Chương 1237 cơ liêm, chương 1237 cơ liêm, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Cùng là cực cảnh, hai người đều cho thấy vốn có thực lực, ý nguyên chắc tuyệt. Thật sự là đặc sắc, Lâm Đông tiền bối phản cổ pháp tắc thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, Lâm Vĩnh Sinh kiếm thuật cùng pháp tắc độ cao phù hợp cũng là 10 phần hiếm thấy, uy lực đáng sợ, hai vị đều là nhân tộc tương lai trụ cột, hoàn toàn chính xác không có phân thắng bại. Nhất thủ đạo cười nói, trong đám người vang lên vài tiếng lớn tiếng khen hay. Lâm Đông hai người ôm quyền, riêng phần mình về tới vị trí của mình. Nhưng còn có đồng đạo muốn luận bàn, là tiệc trà xã giao dạy hoa trên ấm. Nhiếp thủ đạo hỏi lần nữa, "Ta tới đi." Một tên thanh niên tóc tím đứng người lên, thân ảnh nhỏ gầy, ánh mắt lại hết sức sắc bén. Là cùng Lâm Đông cùng thời kỳ thiên tài, đáng sợ nhất người, Hồ Đạo Huyền Mưa Tinh Đạo. Hồ Đạo Huyền, cực cảnh thiên tài, cái thế siêu phàm, là lần này võ đạo tiệc trà xã giao cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức nóng bỏng lên. Hồ Đạo Huyền người muốn khiêu chiến tất nhiên cũng sẽ là cái thế siêu phàm, đây là một trận chân chính đỉnh tiêm quyết đấu. Hồ Đạo Huyền ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào một cái áo đen thanh niên đầu chọc trên thân. Ta khiêu chiến người tự nhiên sẽ là chúng ta tiền bối, không biết Nhiếp Lang huynh có bằng lòng hay không chỉ giáo. Hồ Đạo Huyền cười nói. Nhiếp Lang có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu, vinh hạnh đã đến. Nhiếp Lang đứng dậy, thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa đã đi tới chính giữa sàn chiến đấu. Vẹn vẹn thân pháp này liền để rất nhiều mắt người ngưng trọng. Bọn hắn cũng nhìn không ra Nhiếp Lang đến tột cùng là như thế nào di động đến chính giữa sàn chiến đấu. Hồ Đạo Huyền triển khai thế giới chiếu ảnh, một mảnh đen trắng như là tranh thủy mặc bình thường hư ảnh giáng lâm, khí lưu đen trắng du động, dung hợp, lộ ra cực kỳ thần bí. Thế giới hình chiếu của hắn đạt đến 2 vạn dặm, uy áp so Lâm Đông cùng Lâm Vĩnh Sinh thế giới hai người chiếu ảnh đồng hậu dày đặc rất nhiều lần. Và anh, Nhiếp Lang thế giới chiếu ảnh cũng giáng lâm, đồng dạng có được 2 vạn dặm đáng sợ chiều dài. Cái thế siêu phàm cảnh giới này, thế giới chiếu ảnh đều tại mấy vạn dặm chiều dài không đợi, trừ phi còn có áo nghĩa thành tựu pháp tắc, nhưng đến siêu phàm cảnh giới này, đã có thể xác định mục tiêu, chủ yếu nghiên cứu mấy loại pháp tắc, dư thừa không có tinh lực, cũng không có tất yếu, cho nên mấy vạn dặm chiều dài thế giới chiếu ảnh đã trở thành tất cả mọi người đối với cái thế siêu phàm nhận biết. Hồ Đạo Huyền mỉm cười, hướng về phía trước mấy bước. Một trận cái thế siêu phàm kinh thiên quyết đấu kéo ra màn che, đây coi là bên trên là võ đạo tiệc trà xã giao cao cấp nhất tiêu chuẩn, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mỗi người nín hơi ngưng thần, không nguyện ý bỏ lỡ một chút đặc sắc trong nháy mắt. Không hổ là cái thế siêu phàm, bất luận là Nhiếp Lang đáng sợ bá vương chi khí, hay là Hồ Đạo Huyền thái cực chi lực đều đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, đem riêng phần mình lực lượng đặc tính cùng lĩnh ngộ phát huy vô cùng tinh tế. Lý Thiên Ca nhìn chăm chú lên trong chiến trường hai người, mở miệng nói ra. Vạn Thiên cùng bỗng nhiên nói ra, Nhiếp Lang muốn càng hơn một bậc. Hắn đối với bà vương chi khí lý giải càng thêm thấu triệt, thậm chí thông qua pháp tắc lĩnh ngộ đã đụng chạm đến bản chất, pháp tắc đã có thăng hoa khuynh hướng. Lại thăng hoa, chính là hướng quy tắc thay đổi. Lý Thiên Ca nghe vậy, cảm thán không thôi, bọn hắn một đời kia người cũng nên có người muốn thành vương, nói không chừng Nhiếp Lang sẽ là nhanh nhất một cái. Giả Phong đạo, còn có những kia tuổi tác già hơn cực cảnh thiên tài không có xuất thủ, nhất định còn có càng mạnh. Cũng là. Lý Thiên Ca gật đầu. Hai người chiến đấu tiến hành hơn 10 phút sau liền tuyên bố kết thúc, hai người đã bình ổn cục hạ màn kết thúc, bất quá liền trong chiến đấu biểu hiện đến xem, Nhiếp Lang vẫn là phải càng hơn một bậc. Sau đó, để cho ta tới đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đám người nhìn lại. Là Cơ gia 600 năm trước thánh tử Cơ Liêm, mặc dù không phải cực cảnh, nhưng ở hắn cái kia thời đại bên trong được xưng là cực cảnh phía dưới người thứ nhất, bây giờ đã là nhất đẳng trung kỳ siêu phàm, đồng dạng là không thể xem thường nhân vật, không biết hắn muốn tìm ai luận bàn. Không ít người liếc mắt liền nhìn ra tên này so như tiểu tụy lão giả gầy gò lai lịch. Mặc dù hắn nhìn qua giản mua không gì sánh được, phản phất một giây sau liền muốn tắt thở bình thường, nhưng người biết hắn đều biết, đây là công pháp bố trí, Cơ Liêm chân thực niên kỷ cũng không lớn, ngược lại rất trẻ trung. Cơ Liêm một thân áo xám áp sát vào trên thân, khuôn mặt nhăn nheo, làn da chồng chất cùng một chỗ, chỉ có một đôi con mắt màu xanh lục thần quang rạng rỡ, quang trạch bôi trơn, cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Gần đây phát sinh một việc đại sự, nhà họ Cơ chúng ta Sơn Môn bị hủy, trưởng lão bị bắt làm tù binh, nhận hết cốt nhục, có thể nói là từ xưa đến nay gia tộc một sỉ nhục lớn, mà hết thảy này đều là bái một người ban tặng. Cơ Liêm thanh âm khàn khàn, âm trầm ánh mắt tại trong từng khu vực liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại thanh chiến thời đại bên trong một tên tóc nâu thanh niên trên mặt, ánh mắt trở nên sắc bén. Thẩm Ly, ngươi còn dám tới tham gia võ đạo tiệc trà xã giao, lăn xuống đến. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt đồng loạt lại rơi vào Nhiếp Vân trên thân, kinh ngạc không gì sánh được. Hắn chính là Thẩm Ly. Ta xác thực nghe nói trước đó vài ngày Cơ gia phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, bất quá tin tức phong tỏa lợi hại, không nghĩ tới vậy mà Sơn Môn bị hủy, hay là cái này Thẩm Ly làm. Năm đó ta tại Loạn Tinh Hải lịch luyện thời điểm nghe qua Thẩm Ly cái tên này, giống như đem thần tộc kia cái gì vũ đạo đều cho đánh bại. Hủy đi Cơ gia Sơn Môn, cái này Thẩm Ly thật đúng là thật ngông cuồng, đây chính là một cái gia tộc cổ xưa thế lực Sơn Môn a, đây không phải trần trụi đánh Cơ gia mà ta. Đám người nghị luận ầm ĩ, Cơ Vương mắt thấy một màn này, lông mày nhịn không được nhíu lại. Cái này Cơ Liêm, hết chuyện để nói, tin tức lúc đầu phong tỏa hiệu quả rất không tệ, hiện tại trực tiếp bị hắn đem cuối cùng một khối tấm màn che đều bị rút đi, sở tại. Cơ Vương trong lòng thầm mắng, nhưng lại không thể làm gì. Cơ Liêm làm như vậy cũng là vì cho gia tộc báo thù. Chỉ bất quá cái này Thẩm Ly quái dị rất, Cơ Công hai người sau khi trở về chỉ nói là sau lưng của hắn có vương giả xuất thủ, bọn hắn mới có thể ngã chồng vó một cái, nếu như sự thực là dạng này, Cơ Liêm xuất thủ tuyệt đối có thể nghiền ép Thẩm Ly, không cần có bất kỳ lo lắng. Nhưng nếu như Cơ Công hai người trở ngại một gương mặt mò, cố ý theo dệt vô cớ một cái vương giả xuất hiện, giấu giếm tình hình thực tế, biến số kia coi như quá lớn. Cơ Vương trong lòng trầm tư, một lát sau, hắn vẫn cảm thấy Thẩm Ly đánh bại cái thế siêu phàm tỷ lệ quá xa vời, một cái tam đẳng sơ kỳ siêu phàm đánh bại cái thế siêu phàm, quá mức hư vô mờ mịt, tuyệt đối không có khả năng. Cơ Vương sống hơn nửa đời người, đừng nói gặp, nghe đều không có nghe qua khoa trương như vậy sự tình. Nhất Thủ Đạo cũng nhìn thoáng qua Nhất Vân, không nói gì. Ta có gì không dám tới tham gia võ đạo tiệc trà xã giao? Ngươi cho rằng cái này võ đạo tiệc trà xã giao là ngươi Cơ gia tổ chức phải không? Nhất Vân đứng dậy, cười nói: Dĩ nhiên không phải nhà họ Cơ chúng ta tổ chức, nhưng ngươi cái này hạng người cuồng vọng ở đây, ta sẽ để cho ngươi thua rất thảm, để tiết mối hận trong lòng ta. Cơ Liêm mỗi chữ mỗi câu nói ra, nhìn chằm chằm Nhất Vân. Phải không? Xem ra có một số việc ngươi vẫn chưa hay biết gì. Nhất Vân giang tươi cười càng thêm sán lạ, tự đủ, cũng đối, dù sao vẫn là muốn mấy phần mặt mũi, chính là đáng tiếc ngươi. Nếu như Cơ Công hai người chi tiết trình bày chiến lược của mình, tin tưởng cái này Cơ Liêm liền sẽ không có như thế mãnh liệt lòng tin tới khiêu chiến chính mình. Hồ ngôn loạn ngữ, ta nhìn ngươi là đã bị hủ thần trí không rõ, sợ liền nhận thua, thành thành khẩn khẩn đối với gia chủ đập mấy cái đầu, nhận cái sai, nói không chừng gia chủ khoan hồng độ lượng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cơ Liêm lạnh như băng nói ra. Hắn nghe không hiểu cái này Thẩm Ly đang nói cái gì, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn vì gia tộc báo thù quyết tâm. Cơ Vương nghe vậy, lại là nghe hiểu mấy phần, sắc mặt nặng nề rất nhiều. Chẳng lẽ cái kia hết thảy đều là Thẩm Ly một người làm? Căn bản không có vương giả xuất thủ. Điều đó không có khả năng. Chương 1238 tiền đặt cược, chương 1238 tiền đặt cược, dám, vẫn là không dám. Cơ Liêm lạnh lùng nói. Tất cả mọi người cũng đều đang đợi Nhiếp Vân trả lời. Chứ có hạn mấy người biết Nhiếp Vân chân thực chiến lực, tại trong mắt người khác, cái này Thẩm Ly tại thánh chiến thời đại bên trong danh khí lại lớn cũng bất quá là cái đời mới tuyển thủ, không tính là cái gì. Húng chi Thẩm Ly cảnh giới chỉ có tam đẳng siêu phàm sơ kỳ, so cùng thời kỳ cực cảnh đều kém một cái đại cảnh giới, cho nên không ít người đối với Thẩm Ly ấn tượng vẫn chỉ là dừng lại tại hắn hủy đi Cơ Gia Sơn môn cuồng vọng phía trên, cũng không rõ ràng người sau thực lực. Tam đẳng siêu phàm sơ kỳ, quả thực cũng rất khó làm cho những thiên tài này coi trọng. Thú vị, cái này Thẩm Ly chỉ cần không phải đầu góc hỏng liền tuyệt sẽ không đáp ứng, tam đẳng siêu phàm sơ kỳ đối chiến nhất đẳng trung kỳ siêu phàm, không có một chút xíu phần thắng. Khổng Thánh Tử cười âm thanh. Thẩm đại ca, không cần thụ hắn khích tướng pháp, Cơ Gia loại kia vô sỉ sự tình đều làm được, còn dám kêu gạo, thật sự là liêm không biết liêm sỉ. Nhiếp Lâm lập tức nói ra, sắc mặt tái xanh. Thật không biết xấu hổ. Cửu Huyền cũng nói, dám nhỏ mấy người đều sợ vị này Thẩm đại ca đầu góc phát sốt, đáp ứng tiêu chiến, cái này rõ ràng chính là lấy lớn hiếp nhỏ, chiến đấu kết cục liếc qua thấy ngay, Thẩm Ly căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Vô Thiên ở một bên quanh tay, nghiêm nhiên một bộ xem kịch vui bộ dáng. Người khác không rõ ràng hắn còn không rõ ràng lắm a. Nhiếp Vân gia hỏa này thế nhưng là mở ra thứ 9 cửa vô địch cửa chiến sĩ, tại năm đó liền đánh vũ đạo như con chó chết một dạng, hiện tại thứ 9 cửa cũng không biết huyết chương đến mức nào, đồng thời đánh vỡ gông cùm xiển xích, đột phá siêu phàm, bọn gia hỏa này xem thường tên biến thái này tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn, đối với điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có Cơ Thanh Linh cùng Vũ Tình vẫn không có mở ra miệng đi khuyên can. Vũ Tình ngược lại nói lời kinh người, nghiêm túc nói: "Sư tôn, đánh hắn." Nhiếp Lâm bọn người tất cả đều hóa đá, La Quảng Diệp mấy người cũng là ánh mắt quái dị nhìn xem Vũ Tình. Thẩm Ly lấy cái gì đánh? Cái này có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới á Thẩm huynh, xin nghĩ lại. La Quảng Diệp bọn người chỉ nói một câu, bọn hắn cùng Thẩm Ly không quen, cũng sẽ không đi nói thêm cái gì. Không ngại. Nhiếp Vân đối với Nhiếp Lâm cười cười, lập tức nhìn xem Cơ Liêm, đã ngươi nghĩ như vậy làm chim đầu đàn, vậy liền như ngươi mong muốn, chỉ sợ kết quả ngươi sẽ không quá ưa thích. Cuồng vọng. Đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Tam đẳng siêu phàm làm sao dám đối với nhất đẳng siêu phàm làm càn như vậy? Là ai cho hắn tự tin? Vốn cho rằng cái này Thẩm Ly có thể phá hủy Cơ Gia Sơn môn, bao nhiêu cũng coi như cái nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, thuần túy chính là một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi thôi. Tại Cơ Liêm chỗ khu vực kia, một tên màu hồng điệp y liễu nữ tử mỹ lệ nhẹ nhàng nhíu mày, mở miệng nói ra, thanh âm như tích thủy giống như linh động êm tai, một đôi như hạo nguyệt tinh thần giống như đôi mắt đẹp chớp chớp, mang theo say lòng người mỹ cảm. Bốn bề nam tính ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua điệp y trên người nữ tử, đôi mắt chỗ sâu đều có một cỗ lửa nóng ẩn tàng. Lạc Phỉ, hơn 630 năm trước cực cảnh thiên tài, cũng là mạnh nhất thiên tài, là thời đại kia chủ tâm cốt, người chói mắt nhất. Tựa như thánh chiến thời đại Nhất Vân, khiến cho mọi người đều không thể lãng quên. Không sao, Cơ Liêm sẽ thật tốt để hắn nhìn thẳng vào một chút ở trong đó trên lệnh. Hoàn toàn chính xác. Lạc Phỉ mới mở miệng, cùng một khu vực thiên tài đều nhao nhao phụ họa nói, nghiễm nhiên lấy nàng làm trung tâm làm dáng. Hai người đồng thời rơi vào chính giữa sàn chiến đấu. Nhất Thủ Đạo yên lặng nhìn chăm chú lên Nhất Vân, trong lòng thì thảo. Sau khi sống lại ngươi lại đạt đến trình độ nào đâu? Nếu như một cái Cơ Liêm đều không chiến thắng được, hôm nay ngươi nhất định sẽ nên đón thảm bại, ngươi cũng sẽ minh bạch, thuộc về ngươi thời đại đã qua. Vô Song Vương một đám vương giả tại Thẩm Ly hạ chẳng sau, đều có đăm chiêu. Thanh Hư Vương, Vũ Hòa Công Chúa, Thanh Hoang Vương tự nhiên đối với Nhiếp Vân có được mãnh liệt lòng tin. Vô Song Vương, Quảng Vương, Đạo Quỷ Vương, Độ Kiếp Vương một đám người thì đối với Nhiếp Vân mười phần không coi trọng. Tiểu tử này có gan, chỉ là có chút quá vọng động rồi, Cơ Liêm đa tu luyện hơn 600 năm, mà hắn trăm tuổi chưa qua, cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, căn bản không có phần thắng. Độ Kiếp Vương thở dài nói: "Hừ, có gan bom nhưu, chỉ sợ đến lúc đó rất không chỉ là một mình hắn." Người mặt Đạo Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng. Vô Song Vương nhìn thoáng qua Cơ Vương, thản nhiên nói: "Cơ Ái Khanh, kẻ này phạm phải sai lầm lớn, vốn hẳn nên liền nhận xử trí, hiện nay vừa vặn Cơ Liêm xuất thủ, vậy liền để hắn ăn một chút đau khổ, cũng coi là một chút an ủi." Cơ Vương ôm quyền, cười cười, đây là Cơ Liêm một bầu nhiệt huyết, không đành lòng giữ nhà tộc chịu đục mới muốn xuất thủ khiêu chiến Thẩm Ly, bất luận ngài làm ra quyết định gì, Cơ gia đều tuyệt không có hai lời. Vô Song Vương gật gật đầu. Cơ Vương cũng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân, ánh mắt có chút thâm trầm. Đạo Quỷ Vương vừa rồi câu nói kia đến tột cùng là có ý gì? Rất không phải Thẩm Ly một người mặt, chẳng lẽ rất là hoàng thất mặt a? Cơ Vương nghĩ đến chính mình đối với Thẩm Ly suy đoán, chỉ sợ suy đoán này đã trở thành một sự thật. Nếu như là dạng này, cái kia trong đế đô thế cục coi như càng ngày càng thú vị. Cơ Vương con mắt nhắm lại, ta cảm thấy trận chiến đấu này Thẩm Ly sẽ thắng. Thanh Hoang Vương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Những người còn lại đều nhìn về hắn. Thanh Hoang Vương cười cười, làm sao? Các vị muốn đánh cái cờ sao? Thanh Hoang huynh sự lựa chọn này có thể không thế nào sáng suốt, người sáng suốt đều nhìn ra được Thẩm Ly phần thắng rất xa vời, cơ hội tương đương không có. Vô Song Vương không mặn không nhạt nói, đánh cược như này mới có ý tứ. Thanh Hoang Vương mỉm cười, nói như vậy đi, ta ra một kiện quy tắc chi bảo áp Thẩm Ly doanh, nếu là Thẩm Ly thua, quy tắc chi bảo liền tặng cho Vô Song huynh, không biết Vô Song huynh có nguyện ý hay không đón lấy cái này đánh cược đâu. Vô Song Vương giật giật khóe miệng, thản nhiên nói, một kiện quy tắc chi bảo, Thanh Hoang huynh thật sự là thủ bút thật lớn. Quy tắc chi bảo là vương giả sử dụng vũ khí, mỗi một kiện đều đầy đủ chất quý, nhưng đối với sau lưng đều là đáng sợ cổ lao thực lực Vô Song Vương, Thanh Hoang Vương hai người tới nói, một kiện quy tắc chi bảo hay là lấy ra được tới. Chút lòng thành. Vô Song Vương nói nếu Thanh Hoang huynh như vậy có nhàn hạ thoải mái, bản vương cũng không thể quét người nhà hứng, ta cũng áp lên một kiện quy tắc chi bảo, ta áp Thẩm Ly thua. Thanh Hoang Vương trong mắt hơi híp, cười nói, Vô Song huynh hảo phách lực. Vô Song Vương không tiếp tục nhiều lời. Thanh Hoang ca ca, ta cũng cảm thấy Thẩm Ly có thể thắng. Tử Vân giơ lên khuôn mặt đáng yêu, trên gương mặt còn có chưa từng tan đi nước đường. Vì cái gì? Thanh Hoang Vương hỏi lại. Trực giác. Tử Vân chân thành nói, cao mày, mà lại ta tại Thẩm Ly trên thân cảm nhận được một cỗ mười phần thân thiết hương vị. Thanh Hoang Vương trong lòng kinh ngạc. Cô gái nhỏ này cùng Nhiếp Vân quan hệ đã tốt như vậy sao? Lại còn có thể cảm nhận được thứ mùi này. Chúng ta huynh muội trực giác là giống nhau. Thanh Hoang Vương nở nụ cười. Trong chiến này, Cơ Liêm băng lãnh nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, phản phất có thể đem người đóng băng, không có một tia tình cảm. Không nghĩ tới ngươi còn có chút đảm phách, ta cho là ngươi cũng chỉ sẽ làm ra để phía sau cường giả xuất thủ đánh bại Cơ Công hai người, chính mình trở ra loại người loại chuyện này đâu. Nhiếp Vân lông mày nhíu lại, nói ngươi cứ như vậy tin tưởng ta phía sau có cường giả xuất thủ à? Không phải vậy chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại cái thế siêu phàm à? Nói đùa cái gì? Cơ Liêm nhịn không được bật cười, trong tươi cười tràn đầy châm chọc cùng kinh bỉ, ta nhìn ngươi không chỉ có không biết trời cao đất rộng, còn có chứng vọng tưởng, như ngươi loại này mặt hàng dám trà đạp nhà họ Cơ chúng ta vinh quang đơn giản đáng giận quản lý, hôm nay ta liền sẽ để ngươi hối hận ngày đó cách làm. Vừa mới nói xong, Cơ Liêm thế giới chiếu ảnh hiện hiện, dài rộng 12.000 dặm, cùng hắn nhất đẳng siêu phàm cảnh giới 10 phần ăn cướp, trong thế giới phong bạo tàn phá bừa bãi, hải dương bốc lên, tràn ngập nồng đậm gió chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc khí tức. Triển khai thế giới của ngươi chiếu ảnh, để cho ta nhìn xem ngươi một cái tam đẳng sơ kỳ thế giới siêu phàm chiếu ảnh có thể có bao nhiêu lớn. Lấy cái gì cùng ta chống lại? Cơ Liêm ha ha cười to. Chương 1239 nhẹ nhõm đánh bại chương 1239 nhẹ nhõm đánh bại 12.000 dặm chiếu ảnh, đã đủ để so sánh nhất đẳng đỉnh phong siêu phàm, chỉ là thế giới chiếu ảnh cũng đủ để đem Thẩm Lý áp chế gắt gao. Tam đẳng sơ kỳ siêu phàm, lại có thể lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc đâu? Không có người xem trọng Thẩm Lý, đều cảm thấy Thẩm Lý quá mức xúc động, loại này cách xa nhau 600 năm khoảng cách chiến đấu bản thân liền không có tính công bình có thể nói, hoàn toàn chính là ân oán cá nhân. Không ít người đều đang đợi lấy nhìn Thẩm Lý cho cười. Ngươi quá để cao chính ngươi, trước đón lấy ta một quyền rồi nói sau. Nhiếp Vân chỉ là khẽ cười một tiếng, một bước phóng ra liền vượt qua mấy bàn trượng, thân ảnh giống như quỷ mị liền xuất hiện ở Cơ Liêm trước mặt, giản dị tự nhiên nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Cơ Liêm. Cơ Liêm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cười lạnh nói, tốc độ không sai, chỉ là bất quá cũng như vậy, ngay cả thế giới chiếu ảnh đều không sử dụng, ngươi lấy cái gì thắng ta? Tham gia ma trảo. Cơ Liêm như là đốt trúc bình thường móng đuốt toát ra màu đỏ tươi chi quang, ma ảnh chợt hiện, ẩn chứa trong đó năng lượng ba động đáng sợ đem không gian chấn động đến phát run, nên hướng nắm đấm kia. Một quyền một chảo va chạm, ma chảo kia bên trên huyết quang trong nháy mắt lan tràn đến trên nắm tay, nhanh chóng ăn mòn trên da huyết đục tổ chức. Cơ Liêm khô héo phát tắc, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị pháp tắc của hắn chi lực ảnh hưởng, mất đi sức sống cùng tính công kích. Đây là hắn chủ tu đỉnh tiêm áo nghĩa, Thẩm Ly phải bị thua thiệt. Lạc Phỉ mỉm cười, đối với Cơ Liêm khô héo pháp tắc phi thường có tự tin. Bên cạnh lại là một trận tiếng vũ họa, mỗi người đối với Cơ Liêm đều là lòng tin tràn đầy, cho là trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Chết cho ta! Cơ Liêm mâu bên trong hiện lên một tia lệ mang, gia tăng linh lực chuyển vận. Nhất Vân bình tĩnh nhìn xem quanh quẩn tại trên da mình khô héo pháp tắc, cũng có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc này chỗ cường đại, đổi lại là mặt khác, bất luận kẻ nào đều làm không được nhắm mắt làm ngơ, khả năng tại đụng vào trong nháy mắt, cánh tay liền hóa thành huyết thủy. Nhưng đối với thân thể của hắn cùng huyết khí mà nói, chỉ là khô héo pháp tắc làm sao có thể nuốt hắn huyết khí. Nhất Vân huyết khí chấn động, thể nội ngập trời huyết khí bạo phát ra, trên nắm tay toát ra một cỗ kim quang, nóng bỏng huyết khí vàng nóng đem cái kia khô héo pháp tắc trong nháy mắt cho đốt thành hư vô. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nổ vang. Ngay sau đó tất cả mọi người liền thấy một đạo thân ảnh giàn mua giống như đạn pháo trong nháy mắt bay vụt ra ngoài, tốc độ so thiểm điện đều nhanh, còn không có để cho người ta kịp phản ứng, liền đã bắn ra mấy bạt trượng, hung hăng đập vào cản khôn bệ đứng biên giới trên vách đá. Đùng. Chiến đài chấn động, giữa sân chỉ có một đạo thân ảnh kia bay vụt ra ngoài mang theo lên một đầu thật dài khu vực chân không, không gì sánh được dễ thấy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ánh mắt đi theo quý tích kia, cuối cùng rơi vào chiến đài bên dưới, cái kia cơ hồ nửa người đều khảm nạm tại trên vách đá bóng người bên trên, con người bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. Là Cơ Liêm. Cái kia bị đánh bay lại là Cơ Liêm. Trong mắt mọi người đều tràn đầy khó có thể tin, nhìn xem giữa sân kia một bước không động, lặng lặng mà đứng tóc nâu thanh niên. Lạc Phỉ nụ cười trên mặt cũng đã ngưng kết, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi phụ họa một số người cũng từng cái giống như là gặp được quỷ bình thường, mở to hai mắt nhìn, biểu lộ càng buồn cười. Điều đó không có khả năng. Gầm lên giận dữ từ trong vách đá chuyển đến, tóc hai bù xù Cơ Liêm bỏ ra, xanh biết trong con ngươi viết đầy phẫn nộ còn có một tia mờ mịt. Kết cục không nên là như vậy, mà là hẳn là nhân vật đuổi, bị đánh bay người là cái này Thẩm Ly mới đối. Ngươi dùng cái gì tà thuật? Cơ Liêm giận dữ mắng mỏ, nhìn chòng chọc vào Thẩm Ly, ánh mắt phảng phất muốn đem người sau cho thiên đao bạc quả. Tà thuật? Ha ha, bị tà thuật đánh bại cũng chỉ có thể thể hiện ra ngươi nhỏ yếu, có cái gì khác biệt đâu? Nhiếp Vân trong sáng tiếng cười rơi vào Cơ Liêm trong thai lại là như thế chói tai, giống như vô hình cái tát liên tiếp quất vào trên mặt mình, để Cơ Liêm triệt để bạo phát. Đồ hỗn trướng, chớ đắc ý quá sớm, mới là ta chủ quan thôi, sau đó ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Cơ Liêm gào thét, đưa tay trùng điệp vỗ ngực, trên người hắn đột nhiên toát ra huyết quang, lập tức thân thể liền giống như đánh khí bình thường thật nhanh bành trướng, hình thể cũng mắt trần có thể thấy trở nên cường tráng, làn da bắt đầu trở nên bóng loáng, có giãn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Cơ Liêm liền từ một tên lão giả tiểu tụy đâu bộ dáng, biến thành một tên tướng mạo ấm lãnh, hình thể khôi ngô đại hán trung niên, về sau liền hoàn toàn đổi thành một người khác. Mà khí tức của hắn cũng theo đó tăng lên một mạng lớn. Cơ Liêm há mồm phun một cái, một vòng xanh biếc u quang từ đó bay ra, biến thành một thanh ba thước thanh phong rơi vào trong tay hắn, kiếm hồn trung kỳ kiếm ý đáng sợ giáng lâm, vô hình phong mang làm cho người làn da đau nhức, lông tơ dựng thẳng. Cuối cùng bảo kiếm, Cơ Liêm một kiếm chém ra, đầy trời màu xanh sẫm huyết hà từ phía chân trời quét sạch mà ra, từng đầu dòng sông giăng khắp nơi, đây không phải chân chính sông, mà là kiếm quang biến thành, mang theo đáng sợ phong mang. Khô héo pháp tắc cùng phá diện pháp tắc kết hợp cuối cùng bảo kiếm, Cơ Liêm xem ra là bị bức ép đến mức nóng nảy, muốn nhanh chóng giải quyết hết Thẩm Ly. Có người nhịn không được nói ra, nhưng là cái này Thẩm Ly làm sao lại quỷ dị như vậy? Rõ ràng chỉ có tam đẳng siêu phàm sơ kỳ, lại đem Cơ Liêm cho một quyền đánh bay, sao lại có thể như thế đây? Lạc Phỉ cẩn thận nhìn chăm chú lên Nhất Vân, nàng lần thứ nhất dùng nhìn thẳng vào ánh mắt đánh giá hậu bối này. Là nhục thể. Lạc Phỉ đột nhiên nói ra, Thẩm Ly căn bản không có vận dụng bất luận cái gì linh lực, cũng hoặc là pháp tắc, thế giới chiếu ảnh cũng không có xuất hiện, thuần túy bằng vào nhục thể cùng huyết khí đánh ra một quyền kia. Chỉ là, thân thể của hắn làm sao lại đáng sợ đến mức này? Cái này cùng hắn cảnh giới hoàn toàn không phù hợp. Lạc Phỉ cũng lâm vào trong nghi hoặc. Thánh chiến thời đại bên trong, ta nói không cần lo lắng đi. Ta liền nói ta sư tôn nhất định có thể đánh hắn. Vũ Tình lộ ra dáng tươi cười, lộ ra vẻ tự hào. La Quảng Diệp bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều không nói gì. Ai có thể nghĩ tới đường đường nhất đẳng siêu phàm sẽ bị một cái tam đẳng siêu phàm một quyền đánh bay? Cho dù Thẩm Ly chiến lược lại thế nào cường hãn cũng vô pháp vượt qua chênh lệch lớn như vậy đi dùng chuyển Cơ Liêm đi. Bất quá sự thật lại là vượt xa dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Thẩm Ly chính là nhẹ như vậy mà dễ nâng đánh bay Cơ Liêm, thậm chí không có bất kỳ cái gì cố hết sức chi sắc. La Quảng Diệp ánh mắt nghiêm trọng, nói Thẩm Ly cảnh giới mặc dù là tam đẳng siêu phàm, nhưng hắn cổ tu tạo nghệ tựa hồ đã đạt đến 10 phần cao thâm tình trạng, vẹn vẹn bằng vào nhục thể chi lực liền có thể đem Cơ Liêm đánh bay, 10 phần đáng sợ. Lần trước gặp nhục thể mạnh như vậy, hay là Nhất Vân? La Quảng Diệp cảm thán nói. Hoắc Tinh Hà bọn người không nói gì. Tương đạo dòng sông đem Nhất Vân bao phủ, biến thành tính thực chất kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập khô héo cùng phá diệt chi lực, lực sát thương cường đại đến cực điểm, dễ như trở bàn tay liền có thể đem phổ thông nhất phẩm siêu phàm giết chết. Chết cho ta! Cơ Liêm gầm nhẹ, tất cả kiếm quang gầm thét hướng về Nhất Vân. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, vẫn không có bất luận cái gì động dung chi ý, chỉ là một đôi con mắt màu đen giờ phút này lại nhiễm lên một tầng kim huy, trong cơ thể hắn những cái kia ngày bình thường ẩn nút khủng bố huyết khí, ngủ say ở trong kinh mạch lũ giá thú, giờ phút này thức tỉnh. Vâng! Một đạo màu vàng cầu vồng huyết sắc bộc phát mà ra, xông thẳng tới chân trời, tách ra vạn dặm mây trắng, huyết khí vàng nóng hải dương hiện hiện ra, đang lao nhanh gầm thét, bao trùm hơn vạn dặm diện tích, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng, nặng như Thái Sơn. Nhiếp Vân mi tâm con ngươi màu tím xuất hiện, đưa tay trộn một cái, liền lướt qua tất cả kiếm quang, tinh chuẩn bắt lấy Cơ Liêm kiếm, để nó không di động nữa mảy may. Mà những kiếm quang kia thì là rơi vào trên thân thể của hắn, giờ phút này hắn trên thân thể lưu động màu vàng kim nhàn nhạt phù văn, kiếm quang rơi xuống, lại bị một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ chấn động đến vỡ nát, căn bản là không có cách tổn thương nó mảy may. Cái gì? Cơ Liêm sửng sốt. Chính mình dốc hết toàn lực một kiếm, vậy mà liền dạng này bị Thẩm Ly một cái nhục thể phàm thai bàn tay cho tiếp nhận. Cái này triệt để phá vỡ hắn nhận biết, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực trước mắt này. Nhiếp Vân nắm lấy mũi kiếm của hắn, phong mang đằng sau là một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng con ngươi, nhìn thẳng hắn, là như vậy dùng khắp tâm linh của người ta. Chỉ thế thôi sao? Nhiếp Vân mở miệng, nắm lấy mũi kiếm tay chậm rãi khép lại, lập tức đột nhiên mở ra. Siêu! Một đạo thiểm điện bay lượn mà qua, trong nháy mắt cắt đứt Cơ Liêm mấy cây tóc dài, chui vào đá xanh trong chiến đài, chuôi kiếm lay động không ngừng. Nhiếp Vân vung tay áo hất lên, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt xuyên thấu hư không đánh vào Cơ Liêm trên lồng ngực. Đùng! Cơ Liêm chỉ cảm thấy chính mình giống như bị viễn cổ hung thú toàn lực va chạm một chút, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều lệch vị trí, một ngụm nhiệt huyết nhịn không được ngửa mặt lên trời phun ra, người lại một lần nữa giống như đạn pháo bay vụt ra ngoài, lại đang bệ đứng biên giới trong vách đá lưu lại một cái hố sâu. Đợi đến khói bụi lắng lại, Cơ Liêm từ trong vách đá rơi xuống, hắn lại một lần nữa khôi phục thành già nua bộ dáng, đồng thời sắc mặt càng thêm tái nhợt, so với vừa nãy phảng phất vừa già mấy chục tuổi bình thường, khí tức mười phần yếu đuối. Các ngươi Cơ ra một cái có thể đánh đều không có. Nhiếp Vân hờ hững nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng để lại một câu nói liền quay người rời đi trên đài. Cơ Liêm nghe chút lời ấy, tức thì nóng giận công tâm, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, triệt để ngất đi. Một trận chiến đấu cứ như vậy tại chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn soi mói, khí kịch tính phần cuối. Toàn trường yên tĩnh hồi lâu. Chương 1240 phá vỡ gông cùng xiềng xích tồn tại, chương 1240 phá vỡ gông cùng xiềng xích tồn tại, tất cả mọi người tiêu điểm đều tập trung ở vị kia một thân áo bào trắng bình tĩnh trở lại vị trí của mình tóc nâu thanh niên trên thân, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đang chiến đấu trước đó, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tượng đến vậy mà lại là như thế này một cái kết cục. Vốn nên thể hiện ra ưu thế áp đảo Cơ Liêm, lại bị một cái thánh chiến thời đại thiên tài lấy như vậy rung động phương thức đánh bại. Thẩm Ly vẹn vẹn chỉ là dùng một quyền vung tay áo, dứt khoát lại phổ thông, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt động tác liền đem Cơ Liêm cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại công kích cho triệt để vỡ nát. Cái gọi là khô héo pháp tắc, phá diệt pháp tắc chờ chút tại Thẩm Ly dưới nắm tay, giống như trang giấy giống nhau yếu ớt. Bọn hắn thậm chí lần thứ nhất có loại cảm giác này. Chính mình rót vào vô số tâm huyết nghiên cứu đỉnh tiêm áo nghĩa cũng không phải là cường đại như vậy. Lạc Phỉ rung động hồi lâu, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân thật lâu không có rời đi ánh mắt. Cái này Thẩm Ly nhục thể đến tột cùng cường hãn đến cảnh giới cỡ nào? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một cái tam đẳng siêu phàm có thể đánh bại nhất đẳng siêu phàm, người sau hay là hơn một cái tu luyện mấy trăm năm tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy nhanh chóng thua ở một cái hậu bối trong tay, quá trình lại là như vậy kích thích ánh mắt người. Yêu nghiệt, thánh chiến thời đại làm sao còn sẽ có loại yêu nghiệt này hoành không xuất thế? Trước đó chưa từng nghe nói qua nhân vật này, quá không thể tưởng tượng nổi. Lạc Phỉ trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Thẩm Ly người này trong lòng nàng phân lượng thẳng tắp trèo lên, đã cơ hồ đến cùng cái kia chỉ có hơn 10 vị cái thế siêu phàm cân bằng trình độ, có thể nghĩ Thẩm Ly cho nàng rung động đến tột cùng lớn bao nhiêu. Không chỉ là Lạc Phỉ, từng cái thời đại cực cảnh các thiên tài cũng đối Thẩm Ly ấn tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không có người nào còn dám xem nhẹ cái này đáng sợ người trẻ tuổi. Cách xa nhau 600 năm, hai quyền đánh bại Cơ Liêm, quá mức không thể tưởng tượng. Thánh chiến thời đại một đám người cũng thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Trên mặt mỗi người đều viết đầy rung động. Nhiếp Thủ Đạo sắc mặt cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động, lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt chớp động. Sư tôn quả nhiên là tuyệt nhất. Vũ Tình lộ ra nụ cười sán lạn. Một bên rắn nhỏ ba người thấy vậy một màn, đều là cười khổ không thôi. Lo lắng của bọn hắn xem ra thật sự là rất dư thừa. Cái này Thẩm đại ca phương thức chiến đấu thật giống lão đại, liền ngay cả ngữ khí đều rất giống. Nhiếp Lâm thấp giọng lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Hắn đi theo lão đại thời gian quá dài, từ đại vũ bộ lạc liền bắt đầu một mực làm bạn hai bên, lão đại cử chỉ hành vi, tính cách tác phong có thể nói bao giờ cũng đều tại ảnh hưởng hắn, đối với hắn mà nói cũng quá quen thuộc, là khắc vào trong lòng đều không thể lãng quên. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Ly, người sau trong lúc giơ tay nhấc chân luôn luôn để hắn trong lúc lơ đãng nghĩ đến lão đại. Cơ Thanh Linh nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trên vương tọa, Thanh Hoang Vương lộ ra cười nhạt chi sắc, quay đầu nhìn xem Vô Song Vương, "Vô Song huynh, xem ra trận đánh cược này là tại hạ thắng." Vô Song Vương sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ ai ố, rất là hờ hững, nghe vậy nói Thanh Hoang huynh vận khí không tệ, đặt cược vào kho báu, bản vương cũng không nghĩ tới cái này Cơ Liêm đa tu luyện hơn 600 năm lại không chịu được một kích như vậy. "Xuống Dương, ngươi đừng trách bản vương không có cho ngươi cơ giả cơ hội báo thủ." Vô Song Vương liếc qua Cơ Vương. Cơ Vương giật giật khóe miệng, trong lòng thầm than, nói chỉ đổ thừa hắn học nghệ không tinh, còn cần khổ tu, để ngài chế cười. Hắn giờ phút này minh bạch, Cơ Công mấy người thảm bại chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn nói tới có vương giả xuất thủ, mà là cực lớn có thể là Thẩm Ly một người cách làm. Tam đẳng siêu phàm sơ kỳ cảnh giới bất quá kỳ biểu tượng thôi. Chỉ là cho dù là hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Thẩm Ly nhục thể huyết khí cùng cảnh giới sẽ chênh lệch to lớn như thế, bản này không nên xuất hiện tại cùng là một người trên thân, Thẩm Ly trên thân lại đến cùng có bí mật gì? Cơ Vương trong lòng trầm tư. Lạc Dương kiếm, ẩn chứa đại địa cùng hỏa diễm quy tắc tính công kích bảo vật, chúc mừng. Vô Song Vương vung tay áo, một thanh xanh biếc như ngọn lửa trường kiếm xuất hiện trên không trung, tản ra tối nghĩa uy áp, lập tức bay tới Thanh Hoang Vương trước mặt. Thanh Hoang Vương mỉm cười, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Thanh Hoang Vương vung tay áo, nhận lấy bảo vật này. Tiểu tử này rất quỷ dị, thực lực cùng cảnh giới không hợp, đã không phải là chiến lược siêu quần loại này nói chuyện có thể giải thích, hắn hẳn là phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích. Đạo Quỷ Vương nhìn chăm chú lên Nhất Vân, đột nhiên khàn khàn mở miệng. Thanh Hư Vương con mắt khẽ động, ánh mắt rơi vào Đạo Quỷ Vương trên thân. Lão gia hỏa này hồ đồ là hồ đồ rồi, ánh mắt lại là hoàn toàn như trước đây cay độc, thế mà có thể nhìn ra tiểu Vân biến hóa trên người. Phá vỡ gông cùm xiềng xích. Vô Song Vương nhíu mày. Hắn lại nhiều xuất thủ một chút lão phu nhất định có thể xem rõ ngọn ngành. Đạo Quỷ Vương nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần. Cơ Liêm bị Cơ gia đệ tử cho dơ lên xuống dưới. Kế Thánh chiến thời đại Lâm Vĩnh Sinh cùng Thẩm Ly nhau nhau xuất thủ đằng sau, đã không có người còn dám xem nhẹ Thánh chiến thời đại thiên tài, một cái thắng hơn 100 năm trước Lâm Đông, một cái hai quyền đánh bại 600 năm trước Cơ Liêm, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bởi vậy có thể thấy được thánh chiến thời đại thiên tài sát thực không giống bình thường. Võ đạo tiệc trà xã giao tiếp tục. Từng cái thời đại thiên kiêu nhau nhau xuất thủ, thực lực mỗi người mỗi vẻ, xuất sắc nhất tự nhiên là từng cái thời đại người linh quân, không chỉ có là cực cảnh, cũng là đã trở thành cái thế siêu phàm tuyệt thế thiên tài. Thánh chiến thời đại cực cảnh cũng không có trốn qua tiếp tục bị khiêu chiến vận mệnh, có thắng có thua, liền tỉ như Tần Mạt liền thua ở so với bọn hắn sớm mấy chục năm thời đại kia quang tử trong tay. Quang tử, đồng dạng là cực cảnh thiên tài, bây giờ sức chiến đấu không thể so với Cơ Liêm kém, đồng dạng là trận này võ đạo tiệc trà xã giao bên trong chiến lực cao cấp nhất một nhóm người. Không cần nhục chí, tên kia chính là tu luyện sớm lâu như vậy, không tính là cái gì. Hoắc Tinh Hà gặp Tần Mạt một mặt chán nản, an ủi. Tần Mạt thở dài, không nói gì, hiển nhiên đã kích không nhỏ. Sau 10 phút, Hoắc Tinh Hà từ dưới đài trở về, một mặt mướp đắng cùng nhau, cùng Tần Mạt ngồi cùng một chỗ, đầu túi thấp hơn, trên thân đều quanh quẩn lấy một cỗ suy khí, so Tần Mạt càng thêm rất chi. Tần Mạt thấy vậy có chút không đành lòng, nói không cần nhục chí, Lạc Phỉ thế nhưng là thời đại kia chói mắt nhất cực cảnh tiên tiêu, cái thế siêu phàm, lại nhiều hơn ngươi tu luyện mấy trăm năm, thua với nàng cũng là hợp tình lý. Thế mà bại bởi một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy, Hoắc Tinh Hà một mặt hề bại, trong miệng lẩm bẩm. Tần Mạt im lặng. Bất quá lấy Hoắc Tinh Hà tính tình, cao lớn thu kịch hán tử thua với một nữ nhân sắc thực rất được đả kích, so sánh dưới, chính mình thất bại cũng không coi vào đâu. Tần Mạt lập tức trong lòng thoải mái rất nhiều, đương nhiên, hắn sẽ không biểu lộ ra. Chương 1241 bốn cái tầng cấp, chương 1241 bốn cái tầng cấp tại đằng sau, La Quảng Diệp, Vạn Điên Cuồng, Lý Thiên Ca, Giả Phong các loại một đám cực cảnh đều xuất thủ khiêu chiến một chút tiền bối, tổng thể tới nói hiệu quả cũng khá, không có bại quá thảm, thậm chí La Quảng Diệp cùng Giả Phong thậm chí còn lấy được thượng phong, thu hoạch không ít ưu ái. Dạ Minh, ngươi hạo nhiên chính khí tiến triển thật sự là thần tốc, thật là khiến chúng ta lau mắt mà nhìn. Hoắc Tinh Hà ở một bên nói ra, một mặt hâm mộ. Hoàn toàn chính xác, xem ra kinh lịch một chút ngăn trở không chỉ có không có ngăn cản bước tiến của ngươi, ngược lại để cho ngươi càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, cái kia Chu Tuyển Cơ ánh mắt quả thực chẳng ra sao cả. Lý Thiên Ca cũng nói. Nhất Vân nhìn xem bị đám người chúc mừng Giả Phong, trong lòng đồng dạng cảm khái không gì sánh được. Giả Phong hôm nay bày ra thực lực đã sớm cùng năm đó ở Cửu Hoàng Thành hoàn toàn khác biệt, không chỉ có thực lực đại tiến, đồng thời cũng khôi phục làm nhân tộc cực cảnh thiên tài tự tin, cố tự tin kia là năm đó đối mặt Chu Tuyển Cơ thiếu thốn nhất đồ vật, bây giờ hắn lại một lần nữa tìm trở về, cho nên hắn thủy biến. Cho dù là La Quảng Diệp mấy người cũng cảm thấy kinh ngạc. Vũ đạo tên kia nếu là đến nhân tộc, nói cái gì ta cũng phải cùng hắn đọ sức một trận, nhìn hắn còn có thể như thế nào phép lối. La Quảng Diệp lạnh lùng nói. Giả Phong cười cười, hắn biết La Quảng Diệp là tại sách năm đó chính mình thảm bại sự tình, muốn cho mình hạ giận. Bất quá đối với hắn mà nói, hết thảy đều đi qua, hắn hiện tại mục tiêu chính là không ngừng tiến lên, trước thành vương. Không cần La huynh xuất thủ, lúc đó Thẩm huynh liền thay ta mở miệng ác khí, vũ đạo chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên ngày đó thảm bại. Giả Phong nói, ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Những người còn lại cũng nhìn về phía Nhiếp Vân. Thẩm Ly trong mắt bọn hắn đã bị quan thượng thần bí đáng sợ đại danh tử. Năm đó liền dễ như trở bàn tay đánh bại thần tộc đệ nhất vũ đạo, hiện tại đối mặt 600 năm trước Cơ Liêm cũng giống vậy bày biện ra tới dọa đổ tính ưu thế, có thể đây là hắn Thẩm Ly cực hạn sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Cái này Thẩm Ly thật là cùng bọn hắn người cùng thời đại a. Không ít thánh chiến thời đại thiên tài trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này. Xuất hiện ý nghĩ này cũng là bởi vì Thẩm Ly thực lực quá mức đáng sợ, đã cùng bọn hắn thánh chiến thời đại thiên tài kéo ra một màn lớn. Nếu như nói Thẩm Ly cùng bọn hắn cùng một cái thời đại, vậy bọn hắn những này bị ký thác kỳ vọng, tham gia thần thánh võ đạo thánh chiến thiên tài chẳng phải là thành một chuyện cười. Loại thiên tài này làm sao lại bỏ lỡ võ đạo thánh chiến đâu? Quá không thể tưởng tượng nổi. Vạn Tiên cùng gãi gãi đầu, một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Nhất Thủ Đạo từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh bộ dáng, không tham dự thảo luận, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Ta quan tử, khiêu chiến Thẩm Ly. Một tên lộc lấy trường bào ngạo khí nam tử đột nhiên nhảy xuống đài, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nhất Vân. Nhất Vân hơi nhướng mày. Nam tử này thình lình chính là ngày đó ở cửa thành thấy qua quang tử. Hiện tại hắn còn biết, cái này quang tử là Quang Hú Nhi tử, chính mình biểu hình. Chính mình cũng không có treo chọc hắn, làm sao lại vào lúc này hướng mình khiêu chiến. Chí Thánh Vương hướng quang tử, so thánh chiến thời đại chỉ sớm mấy chục năm, mặc dù cũng là cực cảnh, nhưng Thẩm Ly thế nhưng là đem 600 năm trước Cơ Liêm đều cho cường thế đánh bại người, quang tử bất quá nhị đẳng hậu kỳ siêu phàm, dạng này khiêu chiến quả thực không quá sáng suốt. Mặc dù hắn đánh bại Tần Mạn, nhưng cùng Thẩm Ly so sánh còn kém bên trên một chút. Đây không phải tự rước lấy nhục a? Đám người nghị luận xôn xao. Lúc này tất cả mọi người đối với Thẩm Ly ấn tượng hoàn toàn thay đổi, không có người lại đem hắn xem như một cái bình thường người mới đối đãi, đây là một cái vô cùng có khả năng tiếp cận cái thế siêu phàm chiến lực tồn tại, tại thánh chiến thời đại bên trong có thể nói là riêng một mặt cờ. Ở đây trừ cái thế siêu phàm, chỉ sợ đối đầu Thẩm Ly đều không có nắm chắc tất thắng. Quang tử mặc dù cũng rất mạnh, nhưng ở thiên kiêu này tụ tập võ đạo tiệc trà xã giao bên trên, cái này không lộ vẻ như thế nào xuất chúng, cực cảnh ở chỗ này đều không ít. Bây giờ võ đạo tiệc trà xã giao chiến lực trên cơ bản có thể chia 4 cái tầng cấp. Tầng thứ nhất chính là từng cái thời đại cái thế siêu phàm, chỉ có vẻn vẹn mười mấy người là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Tầng thứ hai chính là một chút cực cảnh cường giả, hư hư thực thực cái thế siêu phàm tồn tại. Giai đoạn thứ ba chính là Cơ Liêm, Quang Tử, Lâm Đông, La Quảng Diệp những này kém một bậc tồn tại, bao hàm phạm vi rất rộng, tại từng cái thời đại bên trong cũng không nhỏ danh khí. Giai đoạn thứ tư chính là Tần Mạn, Hoắc Tinh Hà này một ít tuổi tác còn nhỏ cực cảnh này một ít từng cái thời đại cựu tinh chiến lực. Cái này bốn cái giai đoạn bao gồm nhân tộc tuyệt đại đa số tuyệt đỉnh thiên tiêu, còn lại một số người cũng chỉ là tới gặp biết một chút, không cách nào gia nhập vào bọn hắn luận bàn ở trong. Nhất Vân đánh bại Cơ Liêm, cho nên bị phân đến tầng thứ hai, hư hư thực thực cái thế siêu phàm chiến lực tồn tại. Giờ phút này tự nhiên không có người xem trọng Quang Tử. Quang Tử cũng có thể nghe được những tiếng nghị luận kia, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng Thẩm Ly Châu đáng sợ, hắn càng không có nghĩ tới ngày đó ở cửa thành đụng phải lại là như vậy biến thái một tên, chỉ bất quá hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, cho là Thẩm Ly bất quá là không dựa vào một thân ma lực, chỉ cần mình không ngốc đến cùng hắn cứng đối cứng, hay là có cơ hội có thể chiến thắng Thẩm Ly. Chủ yếu nhất là, ngày đó ở cửa thành đã ngoan thoại thả ra, muốn cùng Thẩm Ly tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên xem hư thực. Nếu là như vậy lùi bước, hắn cũng không cam chịu tâm. Quang tử không biết, hắn không gì sánh được để ý sự kiện kia tình, nhưng căn bản không để cho Nhiếp Vân để ở trong lòng, thậm chí đều cho rằng chính mình không có trêu chọc hắn, không rõ quang tử vì sao muốn khiêu chiến chính mình. Thẩm Ly, ngươi không phải muốn thử một lần chí thánh vương hướng thiên tài như thế nào sao? Ta cho ngươi cơ hội này, quang tử kiếm mi dựng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhiếp Vân vi giật mình, lúc này mới nhớ lại ở cửa thành cùng quang tử sinh ra một chút tranh cãi. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Nhiếp Vân có chút không nói gì, nếu không phải quang tử nhắc lên, hắn đều nhanh quên chuyện này. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, lại liếc mắt nhìn trên vương tọa quang hũ cùng Lưu Ly công chúa. Không cần nhìn phụ thân ta, đây là chúng ta chiến đấu, bọn hắn chỉ có tư cách quan chiến, sẽ không nhúng tay. Quang tử thần sắc gâm trầm xuống, nội tâm cực kỳ khó chịu. Hắn cho là tại chính mình phát ra khiêu chiến thời khắc, Thẩm Ly Khứ nhìn cha mẹ mình nghiễm nhiên chính là đối với hắn khinh miệt tự động. Hắn quang tử trở thành cực cảnh, xương bá một thời đại như thế nào dựa vào bậc cha chú quang hoàn làm được. Đứa nhỏ này Lưu Ly công chúa có chút bất đắc dĩ, nhưng không có trách cứ, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy cường triều chi sắc. Quang Hú nhìn thấy quang tử khiêu chiến Nhiếp Vân, cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đáp ứng hay là không đáp ứng, cho câu thống khoái nói, quang tử không nhịn được thúc giục nói. Nhiếp Vân dừng lại một chút, đưa tay kéo một phát, xé mở hư không, trực tiếp bước ra mà ra, một giây sau lại từ trong chiến đài đi ra, rơi vào trên mặt đất. Không ít người giật giật khóe miệng. Chỉ dựa vào mượn nhục thể ngay tại trong hư không hành động, không nhìn đáng sợ không gian loạn lưu, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ánh sáng huynh nếu đề nghị so tài, Thẩm Mỗ tự nhiên sẽ đáp ứng. Nhiếp Vân nhìn xem quang tử, nói điểm đến là dừng. Hừ. Quang tử hư lạnh một tiếng, triển khai hơn một vạn dặm thế giới chiếu ảnh, một mảnh trắng loáng cùng kim mang, trong chiếu ảnh bất cứ sự vật gì đều đang nháy tránh phát sáng, đoạt người nhãn cầu. Cùng Lâm Vĩnh Sinh một dạng, hắn tu luyện đồng dạng là quang minh pháp tắc, chỉ bất quá quang minh pháp tắc bác đại tinh thâm, có thật nhiều chi nhánh, cũng có nhiều hơn khả năng. Chương 1242 quái vật chương 1242 quái vật quang ảnh cấu tạo. Quang tử nhắm mắt lại, thân ảnh lặng yên vô tức biến mất, mà bốn phía không gian quang mang càng ngày càng mãnh liệt, vô số quang mang trên không trung xen lẫn, cuối cùng hình thành một mảnh trong suốt không gian, đem Nhiếp Vân bao phủ. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên. Cái này lưu động không gian khác hẳn với lĩnh vực, là dùng lực lượng pháp tắc cấu tạo đi ra thế giới, mặc dù là trong suốt, lại ở khắp mọi nơi, bị Lâm Vĩnh Sinh ánh sáng phản pháp tắc kỳ diệu hơn. Trước mắt chính mình tất cả những gì chứng kiến đã cũng không phải là thực chất, mà là bị quang tử cấu tạo đi ra thế giới, nếu là những người khác chỉ sợ sẽ không có một chút phát giác. Bất quá chính mình chỉ cần sử dụng toàn chi nhãn, hết thể hư ảo đều đem không chỗ che thân. Toàn chi nhãn đủ để đem quang tử khắc chế gắt gao. Giống. Nhiếp Vân xuất hiện trước mặt đến mãi không rõ yêu thú, thân hình khác nhau, khí thế cường đại, từng đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trùng thiên sát khí khiến cho mọi người vì đó biến sắc. Dùng hết ảnh cấu tạo đi ra yêu thú, lại cùng chân chính yêu thú nhìn không ra khác nhau chút nào, cũng đã tương đương với tạo vật người năng lực. Bực này pháp tắc nếu là thành vương, sẽ có được từ không tới có đáng sợ năng lực. Nhiếp Vân sẽ như thế nào ứng đối? Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân động tác. Bực này công kích không kém gì Lâm Đông dị biến pháp tắc, chủ yếu nhất là tại quang ảnh trong không gian muốn tìm được quang tử chân thân là mười phần khó khăn, càng đừng đề cập đánh bại hắn. Ầm ầm. Tất cả yêu thú bắt đầu bạo động đứng lên, giống như sóng biển bình thường nhào về phía Nhiếp Vân, cơ hồ đem Nhiếp Vân bao phủ lại. Nhiếp Vân một người đối mặt bản thú, sắc mặt bình tĩnh, thể nội huyết khí lần nữa lưu động đứng lên, lôi minh chi thanh từ hắn thể nội truyền ra, càng lúc càng lớn, thẳng đến đinh thai nhức óc, thậm chí lấn át vạn thú tiếng gầm gừ. Nhiếp Vân hai con ngươi nhiễm lên một tầng kim huy, trong tay nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện một cái màu xám đen sừng trâu, đem mũi nhọn bỏ vào trong miệng, huyết khí rót vào trong đó, sừng trâu trong nháy mắt được thắp sáng, biến thành vàng óng ánh ngăn sắc. Ô, kéo dài mà hùng hậu tiếng kèn chậm rãi quanh quần mà ra, những cái kia lao nhanh đại quân yêu thú cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng lúc đình chỉ bộ pháp, cứ thế ngay tại chỗ, trong mắt huyết quang ảm đạm, nhiều hơn mấy phần ngốc trệ cùng mê mang. Chọc chứng tặng xén tóc sừng có được chấn hồn nhiếp phách công năng, dùng để đối phó số lượng đông đảo yêu thú không có gì thích hợp bằng, hiệu quả hiển nhiên rất không tệ. Nhiếp Vân dưới chân thanh phong cùng một chỗ, thân ảnh biến mất, ngay sau đó những yêu thú kia liền giống như từng đoàn nổ tung pháo hoa, liên tiếp bạo tạc. Thân ảnh của hắn ở trong đó xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, tất cả yêu thú toàn bộ biến mất. Giữa sân bị thanh không, chỉ còn lại có thanh niên áo trắng một người lặng lặng đứng thẳng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thẩm Ly tốc độ tựa hồ cũng nhanh không hợp thói thường, mà điểm này tại cùng Cơ Liêm trong chiến đấu không có hiện ra qua một chút. Nhiếp Vân nhìn lướt qua trung quanh, mở miệng nói, ánh sáng huynh còn có thủ đoạn gì nữa cũng có thể xuất ra. Vừa mới nói xong, một đầu dài đến bạn trượng hắc lân cự long đột nhiên từ trong tầng mây xuất hiện, gầm thét xông về Nhiếp Vân, sát khí tràn trề, khí thế so với vừa nãy đàn thú cộng lại đáng sợ hơn. Cái này cấu tạo đi ra cự long đã có thể so với nhất đẳng siêu phàm. Đầu thứ nhất cự long xuất hiện, ngay sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Trong chớp mắt liền xuất hiện 9 đầu vạn trượng cự long, khí thế kinh khủng tất cả đều khóa chặt Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, bước ra một bước, liền xuất hiện ở một đầu cự long trước mặt, một quyền ném ra. Đùng. Cự long đầu giống như bị nã nát dưa hấu bình thường nổ tung lên. Nhiếp Vân xông ra huyết vụ, lại là một quyền, một đầu cự long lần nữa chết. Tại trong mắt mọi người đều lực gáp bách 10 phần hắc lân cự long tại Nhiếp Vân trong tay lại giống như pha lê bình thường, đục chi tức nát. Lại là thời gian ngắn ngủi trôi qua, Thẩm Ly lần nữa nhẹ nhàng rơi xuống đất. 9 con rồng lớn lần nữa bị diệt sát. tiếp tục. Thanh âm nhàn nhạt rơi vào tất cả mọi người trong hai, làm bọn hắn không khỏi vì đó sợ hãi. Cái này Thẩm Ly vượt mức bình thường đáng sợ. Quang ảnh thế giới lại thế nào huyền diệu, nhưng không cách nào dung chuyển Thẩm Ly nửa phần, cuối cùng chỉ có bị thua hạ tràng. Trong hư không xuất hiện lần nữa các loại yêu thú, tất cả đều là thượng cổ dị thú, chọn mẹn mấy trăm đầu. Nhiếp Vân nhíu mày, nói số lượng tại ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sự thật cũng như hắn nói tới. Nửa phút đồng hồ sau, giữa sân lại một lần nữa bị thanh không, chỉ còn lại có hắn một người đứng thẳng. Rất nhiều người kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhiếp Vân mi tâm tử quang lóe lên, thân ảnh xuất hiện tại hư không một chỗ, đưa tay vỗ, cảnh tượng chung quanh lập tức trở nên mờ đi, ngay sau đó xuất hiện từng đạo màu trắng vết nứt từ hắn lòng bàn tay hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn ra. Đùng. Một tiếng vang trầm qua đi, một đạo bạch quang bay rất ra ngoài, biến thành quang tử thân ảnh. Quang tử dùng sức đã ngừng lại lui lại thân thể, khóe miệng tràn ra một tia màu đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, ngươi có thể nhìn thấu ta quang ảnh không gian. Hắn đối mặt Thẩm Ly chỗ dựa duy nhất chính là có được quang ảnh không gian, hắn có thể dung hợp trong đó, vô số lần chiến đấu đến nay, cùng thế hệ thiên tiêu bên trong không ai có thể nhìn thấu chân thân của hắn, sẽ chỉ ở quang ảnh ngưng tụ trong yêu thú bị thua tử vong, đây là hắn xưng bá một thời đại át chủ bài. Có thể để hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo quang ảnh không gian lại tại Thẩm Ly trong tay gãy kích, bị nhẹ nhõm phá giải. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, nói có biết một hai. Quang tử khóe miệng co giật. Cái này Thẩm Ly có thể nhìn thấu chính mình quang ảnh không gian, lại bồi tiếp chính mình chơi mấy vòng, chính mình toàn lực ứng phó bộ dáng tại trong mắt đối phương liền giống như tôm tép nhãi nhép bình thường. Nghĩ tới đây, quang tử trong lòng có phần bị đả kích. Thật là một cái quái vật, ngươi thắng. Quang tử vô vô ống tay áo, bình phục một chút huyết khí, nói ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có được cái thế siêu phàm chiến lực, trừ cái thế siêu phàm chắc hẳn cũng không có người có thể làm cho ngươi toàn lực ứng phó đi. Ánh sáng huynh quá khen, tại hạ bất quá là vận khí tốt thôi. Nhiếp Vân lộ ra dáng tươi cười. Quang tử lắc đầu, xoay người rời đi. Vận khí tốt. Hiện nay ai còn cảm thấy Thẩm Ly chỉ là vận khí tốt mới có thể thắng bên dưới hai trận chiến đấu. Nhiếp Vân cũng một lần nữa về tới trên vị trí của mình, ánh mắt không tự chủ đảo qua Nhiếp Thủ Đạo. Nhiếp Thủ Đạo cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Hai người đối mặt. Nhiếp Thủ Đạo đống nhiên nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy, truyền âm nói, xem ra ngươi không chỉ có sống tiếp được, còn thực lực tiến triển càng thêm đáng sợ, so ta tưởng tượng còn cường đại hơn, quả nhiên ngươi từ trước tới giờ không sẽ để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Ngươi bây giờ quay đầu trả lại kịp. Nhiếp Vân bình thản trả lời. Nhiếp Thủ Đạo năm đó ở thánh chiến thời đại cực cảnh ở trong đều không thuộc về mạnh nhất cực cảnh, tại bây giờ võ đạo tiệc trà xã giao bên trong càng không cách nào thu hoạch được những cái kia uy tín lâu năm cực cảnh coi trọng, nếu không phải bởi vì hắn vô song thái tử thân phận đặc thù, tại hôm nay chỉ sợ không có mấy người biết chú ý tới hắn. Mà chính mình bây giờ chiến lực đủ để tại siêu phàm bên trong không sợ bất luận kẻ nào, đã vượt qua thánh chiến thời đại quá nhiều, Nhiếp Thủ Đạo cùng mình chiến đấu, kết cục sẽ không rất lạc quan. Quay đầu nhưng không có đường, ta cũng sẽ không quay đầu. Nhiếp Thủ Đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, nói thật, trận chiến này ta cũng chờ thật nhiều năm, bây giờ liền muốn bắt đầu. Ta như thế nào lại từ bỏ? Nhiếp Thủ Đạo cảm khái nói, trước kia có rất nhiều người nói phụ thân ta hoàng vị bất chính, ta thái tử này vị trí cũng bất quá là chiếm ta cái kia chưa xuất sinh đệ đệ, không phải chính thống, bọn hắn đều cho rằng ta cái kia chưa ra đời đệ đệ nhất định sẽ xuất sắc hơn, càng thích hợp trở thành một đời quân chủ, mà ta vì hướng thế nhân chứng minh ta có tư cách trở thành thái tử, những năm này ta kính yêu con dân, thi ân thiên hạ, quản lý triều chính, bỏ ra rất nhiều tâm huyết, có thể. Thẳng đến ta lần thứ nhất biết thân phận của ngươi, ta liền minh bạch một việc. Nhiếp Thủ Đạo dừng lại một chút, chậm rãi nói, bất luận ta làm bao nhiêu tốt, vô song vương triều tử dân trong lòng thành kiến vẫn luôn sẽ tồn tại, ân oán của chúng ta từ năm đó phụ thân ta quyết định đoạt vị liền đã gieo, giữa chúng ta chiến đấu là số mệnh, trốn tránh không được. Đợi lát nữa chiến đấu, ta chỉ có một cái yêu cầu. Nói. Nhiếp Vân phun ra một chữ, nhìn xem hắn. Bất luận ai thắng ai bại, đều không cho phép có chút lưu thủ. Vì ngươi ta cộng đồng đợi rất nhiều năm chiến đấu, cho trận chiến đấu này tối thiểu nhất tôn trọng. Nhiếp Vân trầm mặc, lập tức lộ ra một tia cười nhạt, nên như vậy. Chương 1243 Minh Pháp đối với Nhiếp Thủ Đạo. Chương 1243 Minh Pháp đối với Nhiếp Thủ Đạo. Lục thể gông cùng xiềng xích, hắn đột phá đến cảnh giới toàn mới. Đạo Quỷ Vương chẳng biết lúc nào mở mắt, nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, mở miệng nói ra. Quang Hú cũng gật gật đầu, cười nói, đích thật là nhục thể gông cùng xiềng xích, hắn tại cổ tu chi đạo bên trên đạt đến một loại cảnh giới toàn mới, ta cẩn thận nghĩ, nhục thể gông cùng xiềng xích tựa hồ cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết thứ 9 cửa có khả năng nhất xuất hiện loại tình huống này. Thứ 9 cửa chiến sĩ. Vô Song Vương bọn người nhao nhao đôi mắt ngưng tụ. Đạo Quỷ Vương nhíu mày, thứ 9 cửa đích thật là từ xưa đến nay nhục thể khó khăn nhất đạt tới cảnh giới, nhưng thứ 9 cửa chiến sĩ lực lượng cũng sẽ không cường đại như thế. Lao Phu nhớ kỹ mở con đường này thứ 9 cửa chiến sĩ mới có được lực lượng cường đại nhất, tại siêu phàm bên trong danh xưng vô địch, đó là thứ 9 cửa chiến sĩ cường đại nhất trình độ. Mà tại hắn đằng sau thứ 9 cửa chiến sĩ chưa bao giờ có người đạt tới qua tình trạng kia, thậm chí chênh lệch cực xa cũng không ít, so sánh đại chu thiên đỉnh phong, cũng hoặc là siêu phàm sơ kỳ là thường thấy nhất, Thẩm Ly hiển nhiên xa xa không chỉ siêu phàm sơ kỳ sức chiến đấu. Độ Kiếp Vương cũng nói, còn có một chút, thứ 9 cửa chiến sĩ cũng được xưng chi là không có tương lai chiến sĩ, cả đời không có khả năng đột phá thứ 9 cửa, mà Thẩm Ly cảnh giới lại là thực sự tam đẳng siêu phàm, cái này hiển nhiên không phù hợp thứ 9 cửa định nghĩa. Đánh vỡ gông cùng xiềng xích, có lẽ cũng không phải là một loại gông cùng xiềng xích đâu. Quang Hú khẽ cười nói, tất cả mọi người trong lòng hơi động. Nếu là như vậy, Thẩm Ly tương lai bất khả hạn lượng, chính là nhân tộc may mắn. Thanh Hoang Vương ở một bên nói ra, vẻ mặt tươi cười. Đạo Quỷ Vương nhìn thoáng qua Thanh Hoang Vương. Gia hỏa này, lần này đến đây ý nghĩa rất sâu. Mà hết thể này cũng là vì Nhiếp Vân, cái kia vốn hẳn nên tại năm đó liền chết đi, mà may mắn sống sót hài tử. Độ Kiếp Vương thở dài một tiếng, nói họa phúc tương y y. Đạo Quỷ Vương nhẹ nhàng một chú trong tay cây khô quyền trượng, không nói gì. Hắn đương nhiên minh bạch Độ Kiếp Vương trong lời nói ý tứ. Năm đó nếu như không có hướng biến này, một cái hồng hoang thánh thể, một cái đánh vỡ gông cùm xiển xích người, hắn vô song vương hướng lo gì không hưng thịnh. Chỉ sợ siêu việt những cái kia cái khác cổ lão vương triều cũng chỉ là vấn đề thời gian, vô song vương hướng cũng sẽ nên đón một trận tình thế. Chỉ tiếc, đây hết thảy bất quá đều là bọt nước. Vốn là trên trời rơi xuống đại phúc tại vô song, bây giờ lại thành họa loạn đầu nguồn, hết thảy đều có định số. Đạo Quỷ Vương trầm mặc hồi lâu. Tiểu tử này đối mặt chính mình biểu hình cũng không lưu tình chút nào, thật sự là trời sinh tính lạnh nhạt, tâm địa ác độc. Lưu Ly công chúa lông mày nhíu lại, thanh âm không vui. Biểu hình. Cơ Vương cùng Khương Vương trong lòng không khỏi khẽ động. Xem ra trước đó vài ngày ở trên trời Long Điện truyền ra sự tình cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, cái này Thẩm Ly đích đích xác xác chính là cái kia vài thập niên trước vẫn lạc tuyệt thế thiên tài Nhất Vân, đồng thời hắn còn có một cái khác làm cho người giật nảy cả mình thân phận. Nhất Vân là Vô Song Vương Hướng Tuyên Vương nhi tử. Cái kia vốn hẳn nên kế thừa Vô Song hoàng vị, đăng cơ xưng đế Tuyên Vương, tại đăng cơ ngày bị Nhất Thiên Tứ đánh lén, người sau liên hợp ngoại nhân cướp hoàng vị, chế tạo danh chấn thiên hạ huyết án, hướng biến ngày. Tiên hoàng bị giết, tân hoàng trọng thương trốn chạy, tất cả đứng tại Nhiếp Thiên Tứ mặt đối lập nhân tộc đại thần toàn diện bị huyết tẩy, bị đánh lên phản quốc tặc danh hào, Vô Song Vương Hướng như vậy bị Nhiếp Thiên Tứ trưởng quản. Thời đại mới mở ra, mà thời đại trước hết thảy đều bị cố ý mai táng, không người dám sách. Cho dù là bọn hắn những vương giả này cũng không dám đi sách, rất sợ trêu chọc thị phi. Khương Vương ánh mắt thâm trầm. Thẩm Ly sẽ trở thành trận này trong đại thế đại tận trầm xa sau, nhất lập loè khối kê vàng, chính là Vô Song may mắn. Thanh Hư Vương thản nhiên nói, một núi không thể chứa hai hổ, vô thượng vinh quang cuối cùng rồi sẽ chiếu cố vậy chân chính Long Nhi. Vũ Hỏa công chúa nói khẽ, một núi không thể chứa hai hổ. Vũ Hỏa công chúa ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại cái này Thẩm Ly là hoàng thất tử tôn phải không? Khương Vương ý cười rào rạt ở trên mặt. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Vũ Hỏa công chúa cười lạnh, nhìn chằm chằm Khương Vương, Khương gia chính là vô song hoàng thất truyền thừa vô số năm đến nay trung thành nhất tộc đàn, điểm này cũng không cần bản công chúa chất vấn. Khương Vương cười to, ha ha, Vũ Hỏa công chúa nói tới không giả, Khương gia từ xưa đến nay liền bị tiên đế khâm điểm, bất luận vô song vương hướng phát sinh cỡ nào biến cố, tuyệt đối sẽ hoàn toàn như trước đây duy trì vô song hoàng thất chính thống. Bây giờ vô song vương ân tên trải rộng thiên hạ người nào không theo, nào có chất vấn nói chuyện. Khương Vương tử tổ nói, phải không? Vũ Hỏa công chúa cười khẽ. Chúng vương ở giữa bởi vì Thẩm Ly xuất hiện, trò chuyện với nhau ở giữa xuất hiện không giống với hương vị. Võ đạo tiệc trà xã giao tiến hành hừng hực khí thế. Trước mắt chính là một ngày một đêm thời gian trôi qua. Đợi đến sáng sớm hôm sau tiến đến, một trận phấn chấn lòng người khiêu chiến triệt để đem võ đạo tiệc trà xã giao đẩy vào cao trào. Tại hạ muốn cùng vô song thái tử luận bàn một hai, không biết có thể. Minh Pháp là một tên thân cao chỉ có 1m6 thanh niên, một thân màu xám áo gai, mặt trên còn có may may vá vá vết tích, khuôn mặt có chút thanh tú, con mắt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, xa xa nhìn chăm chú lên Nhiếp Thủ Đạo. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Minh Pháp, ngàn năm trước cực cảnh thiên tài, bây giờ đã là cái thế siêu phàm. Tại lần này võ đạo tiệc trà xã giao ở trong, Minh Pháp bất luận là tư lịch hay là thực lực, đều không thể nghi ngờ là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp vị kia, đây là tất cả mọi người trong lòng công nhận. Võ đạo tiệc trà xã giao bắt đầu đến nay, cho dù là những cái kia hơi trẻ tuổi một chút cái thế siêu phàm đều không có đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, mặc dù cùng là cái thế siêu phàm, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Minh Pháp không thể nghi ngờ là đáng sợ hơn một vị. Đây cũng là Minh Pháp lần thứ nhất trước tiên mở miệng cùng người luận bàn, đối tượng lại là cách xa nhau 900 năm thanh chiến thời đại Nhiếp Thủ Đạo. Loại này luận bàn quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nhiếp Thủ Đạo hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng y nguyên duy trì bình tĩnh, mỉm cười nói, Minh Pháp tiền bối có thể cùng ta luận bàn là thủ đạo vinh hạnh, bất quá tại hạ ngược lại là rất ngạc nhiên. Nhiều như vậy thời đại thiên tiêu, cái thế siêu phàm cũng không ít, Minh Pháp tiền bối làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng ta đây? Tất cả mọi người trong lòng cũng mười phần nghi hoặc, chờ đợi Minh Pháp trả lời. Nhiếp Thủ Đạo tại tiệc trà xã giao bên trong chưa bao giờ xuất thủ qua, tại thánh chiến thời đại từng cái cực cảnh bên trong cũng không tính đỉnh tiêm, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu người chú ý tới hắn, càng nhiều ánh mắt cũng là đến từ hắn vô song thái tử thân phận. Minh Pháp mỉm cười, nói Hồng Hoang Thánh Thể là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất tiên tiên chiến đấu thể chất, trong lịch sử mỗi một vị Hồng Hoang Thánh Thể đều chiến lực có 102 cổ kim, dẫn dắt thời đại tiến lên. Đương kim đại thế cũng y nguyên có Hồng Hoang Thánh Thể xuất hiện, tại hạ tự nhiên cũng nghĩ tới luận bàn một hai, yên tâm, hết thể điểm đến là dừng, sẽ không đả thương cùng ngươi. Nhiếp Thủ Đạo ánh mắt khẽ động, dáng tươi cười cũng sán lạn mấy phần. Cái này Minh Pháp, là đã cảm thấy nắm chắc phần thắng sao? Cái thế siêu phàm, thì như thế nào đâu? Nhiếp Thủ Đạo cười nói, nếu Minh Pháp tiền bối nghĩ như vậy mở mang kiến thức một chút Hồng Hoang Thánh Thể lực lượng, ta tự nhiên không có khả năng mất hứng, liền nghe ngươi. Toàn trường xôn xao. Nhiếp Thủ Đạo vậy mà đáp ứng Minh Pháp khiêu chiến. Một cái thế siêu phàm, một cái nhị đẳng siêu phàm sơ kỳ, trên lệch to như hồng câu, khó mà vượt qua. Thánh chiến thời đại, duy nhất phá vỡ tất cả mọi người tưởng tượng, chỉ có Thẩm Ly cái này không biết ngọn ngành yêu nghiệt. Chẳng lẽ thánh chiến thời đại còn có thể xuất hiện cái thứ hai có thể cùng cái thế siêu phàm chống lại thiên tài a? Nói đùa cái gì, đây khả năng a? Tại ánh mắt mọi người bên dưới, Nhiếp Thủ Đạo cùng Minh Pháp đứng ở càn khôn chiến đài trung ương nhất. Minh Pháp nhìn xem Nhiếp Thủ Đạo, cười nói, tất cả mọi người không để mắt đến ngươi vị này có được mạnh nhất chiến đấu thể chất thiên tài, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Hồng Hoang Thánh Thể loại thể chất này đạt đến đại thành sẽ có cỡ nào đáng sợ. Có lẽ đối với tất cả mọi người tới nói, Hồng Hoang Thánh Thể tại đương đại không có dễ dàng như vậy bước vào đại thành, nó cần đục nguyên chi lực nhiều lắm, có thể đại thế này, thiên tiêu tranh phong, như thế nào lại thiếu đi Hồng Hoang Thánh Thể sân khấu. Nhất thủ đạo, Vô Song Thái Tử, ta Minh Pháp muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào kéo dài Hồng Hoang Thánh Thể truyền thuyết. Minh Pháp tay áo vung lên, chiến ý với hắn trong mắt sinh sôi, càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến khiến cho mọi người vì đó kinh hãi. Chương 1244 Thánh Thể Đại Thành, chương 1244 Thánh Thể Đại Thành. Hồng Hoang Thánh Thể là mạnh không sai, thế nhưng chỉ có đạt đến đại thành mới có được cái thế chiến lực, nhất thủ đạo Hồng Hoang Thánh Thể đến nay cũng chỉ đạt đến tiểu thành, làm sao có thể cùng Minh Pháp chống lại. Lịch sử ghi lại Hồng Hoang Thánh Thể đều là tại bước vào vương giả chi cảnh sau, dưới cơ duyên xảo hợp mới bước vào đại thành, siêu phàm liền Thánh Thể đại thành đó là tuyệt vô cận hữu. Nhất thủ đạo cử động lần này đúng là không sáng suốt, chỉ sợ hắn cũng là không bỏ xuống được Vô Song Thái Tử mặt mũi. Trận chiến này như là Thẩm Ly đối chiến Cơ Liêm bình thường, thậm chí vẫn còn rất chi, không ai xem trọng nhất thủ đạo. Vô Song Vương Trụy Giác mang theo một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Kỳ tích cũng không phải là chỉ thuộc về một người. Minh Pháp triển khai thế giới chiếu ảnh, tối tăm mở mịt thế giới giáng lâm, dài rộng đạt đến hơn 2 vạn dặm, bên trong thế giới này cũng ẩn chứa một cỗ khó tả uy áp, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật ở trong đó du tẩu. Viễn cổ chi môn, tương đạo dòng khí màu xám nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một tòa cao trăm trượng phong cách cổ xưa cửa đá, phía trên là cấn cái này rất nhiều phù văn huyền ảo, đại môn đóng chặt. Minh Pháp nắm chặt song quyền, nhanh chân đi hướng nhiếp thủ đạo, lập tức một quyền đánh ra, hư không trong nháy mắt bị chấn nát, một đạo quyền ảnh màu vàng truy tinh cản nguyện chuyển đến nhiếp thủ đạo trước mặt. Nhiếp thủ đạo lấy kiếm một chém, bạch quang chém xuống. Đùng. Quyền ảnh đem kiếm quang vỡ nát, nhiếp thủ đạo biến sắc, thân ảnh biến mất, hiểm mà hiểm chi tránh thoát một quyền này. Thân pháp của ngươi rất không tệ. Minh Pháp cười một tiếng, dưới chân mang theo trận trận huyễn ảnh, lên trời chi pháp. Vâng. Minh Pháp chỉ là một bước, liền đem càn khôn chiến đài hư không dẫm sập, nhiếp thủ đạo tránh cũng không thể tránh, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Cái thế siêu phàm thực lực kinh khủng nhìn một cái không sót gì. Minh Pháp mọi cử động ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng, so sánh dưới, nhiếp thủ đạo liền lộ ra yếu đuối. Minh Pháp nhìn xem một lần nữa đứng lên nhiếp thủ đạo, thản nhiên nói, tiếp ta một quyền còn có thể đứng lên, ngươi Hồng Hoang Thánh Thể hẳn là đại thành đi. Đừng ẩn giấu đi, toàn lực đánh với ta một trận đi. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Tương đạo ánh mắt bất khả tư nghị tập trung tại nhiếp thủ đạo trên thân. Nhiếp thủ đạo Hồng Hoang Thánh Thể vậy mà đại thành. Cái này sao có thể? Minh Pháp làm sao lại chắc chắn như thế? Đám người kinh hãi nghị luận. Nhiếp thủ đạo lau vết máu ở khóe miệng, ưỡn thẳng lưng, thật sâu nhìn xem Minh Pháp, xem ra tiền bối đã nhìn ra thực lực của ta, cố ý tìm tại hạ so tài. Chỉ có ngươi coi như thú vị. Minh Pháp cười nói, từ chối cho ý kiến. Nhiếp thủ đạo thân thể chấn động, khí thế giống như từ từ bay lên liệt dương liên tục tăng lên, mặc dù cảnh giới thứ nhất nguyên vẫn là nhị đẳng siêu phàm, nhưng này cỗ trong thân thể năng lượng ẩn chứa ba động để những cái kia từng cái thời đại cái thế siêu phàm bọn họ cũng không khỏi đến nỗi biến sắc. Nhiếp thủ đạo đôi mắt tỏa sáng, còn nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Nếu tiền bối nghĩ như vậy cùng đại thành Hồng Hoang Thánh Thể giao thủ, vậy ta liền thỏa mãn tiền bối điều tâm nguyện này. Tương đạo vầng sáng màu vàng bao trùm nhiếp thủ đạo làn ra, một cô đến từ Hồng Hoang khí tức cổ lão từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, tại sau lưng của hắn, vô số thần liên màu vàng xen lẫn, tản ra hào quang thánh khiết. Lại đến. Nhiếp thủ đạo thanh âm trầm thấp, một bước phóng ra, phản phất kéo theo Hồng Hoang thế giới hung sát, đáng sợ lệ khí cơ hồ tạo thành ma vân, che đậy ánh nắng, làm thiên địa biến sắc. Truyền thuyết, đại thành Hồng Hoang Thánh Thể có thể câu thông viễn cổ thế giới lực lượng, gia trì ở thân, không chỉ có nhục thể vô song, cái kia hung sát chi khí càng có thể phá toái địch nhân đạo tâm, cực kỳ hung tàn. Nhiếp thủ đạo tại siêu phàm chi cảnh lại bước vào đại thành, cái này thánh chiến thời đại thiên kiêu quả thật không thiếu khuyết yêu nghiệt, trước có Thẩm Ly, sau có Nhiếp thủ đạo. Xem ra hôm nay lớn nhất hắc mã, có lẽ không phải Thẩm Ly, mà là Nhiếp thủ đạo. Tất cả mọi người vì đó rung động, cảm giác tê cả da đầu. Hồng Hoang Thánh Thể đại thành, vẹn vẹn bằng vào điểm này liền có thể để Nhiếp thủ đạo không nhìn cảnh giới hạn chế, sức chiến đấu đạt đến có thể so với cái thế siêu phàm tình trạng. Nếu như Thẩm Ly phá vỡ nhục thể gông cùng xiềng xích, chiến lực khủng bố. Như vậy Nhiếp thủ đạo cũng tương tự phá vỡ gông cùng xiềng xích, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất tại siêu phàm cảnh giới liền trở thành đại thành thánh thể tồn tại. Lúc nào trên việc tu luyện gông cùng xiềng xích dễ dàng như vậy phá vỡ? Cái này thánh chiến thời đại thiên tiêu còn có để cho người sống hay không? Tất cả người quan chiến trong lòng cũng nhịn không được đã rung động lại cảm khái. Bọn hắn mặc dù không có cơ duyên tham gia võ đạo thánh chiến, nhưng cũng từ trước tới giờ không cảm thấy sẽ đê nhân một đầu, thậm chí dồn hết sức lực muốn tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên nhìn xem thánh chiến thời đại thiên kiêu có bao nhiêu cân lượng, chứng minh chính mình sở tại thời đại mới là chói mắt nhất. Nhưng bây giờ xem như thấy được, thánh chiến thời đại thiên tài không thua gì bọn hắn bất kỳ một cái nào thời đại, thậm chí còn có yêu nghiệt hành ra, đây là bọn hắn thời đại không có. Đại thế, không hổ là đại thế. Mai táng tâm kiếm. Nhiếp thủ đạo giống như viễn cổ mà đến chiến thần, khí thế trùng thiên, trong hai con ngươi ẩn chứa lệ khí bèn bèn người quan chiến nhìn một chút, đều phảng phất về tới trong Hồng Hoang, trong lòng giật mình, đạo tâm suýt nữa sụp đổ. Hồng Hoang thánh thể hung sát quá nặng đi, được xưng tụng là trên đời này đáng sợ nhất năng lượng một trong. Kiếm quang như mực, đem hư không đánh nát, chôn bụi xuống rất nhiều hư ảnh, làm cho thế giới trầm luân. Một kiếm này có hủy thiên diệt địa chi uy, cùng vừa rồi nhiếp thủ đạo kiếm quang hoàn toàn khác biệt. Minh Pháp sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều, chiến ý cũng liên tục tăng lên, cười ha ha, cùng đại thành Hồng Hoang Thánh Thể một trận chiến, lúc này mới thông khoái, không phải vậy cái này võ đạo tiệc trà xã giao cũng quá không thú vị một chút. Tám Minh Pháp thân. Minh Pháp ngửa đầu, tay áo hất lên, cái kia cổ môn lập tức một trận lên mình, tại trên cửa kia đột nhiên sáng lên 8 đạo Phật tượng đồ án, mỗi một đạo đều là một tôn Phật Đà ngồi xếp bằng, tư thái khác nhau, có trợn mắt tròn xoe, có ngửa mặt lên trời hò hét, có băng lãnh vô tình, cũng có sát khí tràn trề. Tám tôn Phật Đà, tám loại khác biệt tư thái, tất cả đều tản ra làm lòng người bận có giật uy áp. Minh pháp tám minh pháp thân, chính là thượng cổ Phật môn đại thần thông, uy năng vô tận, phối hợp hắn chỗ nghiên cứu kim cương pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc, Phật Đà chi uy đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không nguyện ý buông tha chiến đấu bất kỳ một cái nào chi tiết. Bất động minh vương quyền. Minh pháp phía sau xuất hiện một tòa trận mắt Phật Đà, khí thế bằng bạc, chiến ý trung thiên, một đấm liền đánh phía kiếm quang. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời qua đi, đã trải qua vô số tuế nguyệt càn khôn chiến đài vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, lan tràn ra có chút vết nứt. Bất quá rất nhanh vết nứt lại cấp tốc biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Hai người tất cả đều lui về sau hai bước mới dừng lại, một kích này đúng là khó phân sàn sàn nhau. Giết. Nhiếp thủ đạo cầm kiếm hướng về phía trước, kiếm hồn trung kỳ kiếm ý giáng lâm, cái kia đại hung ở giữa còn mang theo không thể địch nổi phong mang, giữa thiên địa kiếm khí mọc thành bụi. Minh pháp không sợ chút nào, lại là hai đại Phật Đà chi lực ra thân, toàn thân thánh khí cuồn cuộn, kim quang lóng lánh, vọt lên tiến lên. Vâng. Vâng. Vâng. Hai người thân ảnh tựa như tia chớp tại chính giữa sàn chiến đấu va chạm, ra chiêu tốc độ nhanh chóng, làm cho người hoa mắt. Mà tại kịch liệt như vậy chiến đấu ba động bên dưới, càng khôn chiến đài cũng một mực ở vào băng liệt chữa trị, lại băng liệt lại chữa trị tuần hoàn trong quá trình. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, cũng có thể nhìn ra muốn phân cái thắng bại, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể nhìn thấy. Bất quá cái này đủ để cho người quan chiến trong lòng càng lớn rung động. Hồ Đạo Huyền, Lạc Phỉ, Huyền Minh con các loại cái thế siêu phàm trong lòng càng là vô cùng phức tạp. Tu luyện nhiều năm như vậy, lại bị một cái hậu bối đuổi kịp, cái này khiến bọn hắn có loại từ hình hổ thẹn cảm giác. Trong đại thế yêu nghiệt sinh ra, thời đại của chúng ta cuối cùng không thể so sánh nổi. Huyền Minh con cảm khái nói. Nhất Vân nhìn chăm chú lên trận này võ đạo tiệc trà xã giao đến nay kịch liệt nhất, hàm kim lượng cao nhất chiến đấu. Đại thành Hồng Hoang Thánh Thể hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, tại siêu phàm chi cảnh đại thành, cái kia đáng sợ sức công phản hoàn toàn chính xác có 102 cùng cảnh, nếu là nhất thủ đạo cảnh giới cũng đạt tới cái thế siêu phàm, cái kia minh pháp tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chính mình cái này đường huynh thật đúng là không phải một chiếc đèn đã cạn dầu. Chương 1245 chúng sinh giới chương 1245 chúng sinh giới ngươi có nắm chắc không? Cơ Thanh Linh thanh âm thật thấp rơi vào trong tai, Nhất Vân quay đầu, đã nhìn thấy người trước chính nhìn chăm chú lên chính mình. Trong một đôi mắt đẹp viết đầy tâm sự nặng nề, Nhiếp Vân lập tức minh bạch. Nhiếp thủ đạo thánh thể đại thành để Cơ Thanh Linh cũng cảm thấy áp lực, trong lòng bất an mới có câu hỏi này. Nhiếp Vân lộ ra an tâm dáng tươi cười, đại thành thánh thể mà thôi, không có gì đáng lo lắng, trận chiến này ta nhất định sẽ thắng. Cơ Thanh Linh hơi yên lòng, nhưng này phần lo lắng từ đầu đến cuối vung đi không được. Nhiếp Vân trong lòng than nhẹ, cũng không có nói thêm nữa. Nhiếp thủ đạo có thể làm được bước này xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng bèn bèn ngoài ý muốn mà thôi, hắn niết bàn chủ sinh, chính là vì thắng được trận này không cho phép thua chiến đấu. Hắn muốn nói cho thế nhân, chuyện lúc trước không có bị mai táng, còn có người vì đó cố gắng, khắc trong tâm khảm. Nhiếp thủ đạo thua không nổi, hắn Nhiếp Vân cũng thua không nổi. Nhiếp Vân ánh mắt kiên cố, không có bất kỳ vật gì có thể dung chuyển hắn lúc này tín niệm. Thư không trên vương tọa, siêu phàm liền tiến nhập thánh thể đại thành, thủ đạo có thể làm đến điểm này, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ha ha, ta vô song vương hướng về sau kế có người đạo quỷ vương nợ đủ cười. Quảng Vương cũng cười gật gật đầu, thủ đạo tương lai nhất định sẽ là trở thành một đời minh quân, dẫn đầu vô song vương hướng đi hướng đỉnh phong. Nói. Quảng Vương còn như có như không nhìn lướt qua Thanh Hư Vương, Vũ Hòa công chúa hai người. Lưu Ly công chúa bỗng nhiên hé miệng nở nụ cười, nhìn về phía Vũ Hòa công chúa, "Vũ Hòa tỷ tỷ, mặc dù Nhiếp Vân sống tiếp được, thực lực đại tiến, bất quá muốn cùng đại thành thánh thể đối kháng không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đảm, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nếu không có phần thắng, sao không khuyên hắn tiếp nhận hoàng huynh đề nghị, cho một chút bồi thường, chuyện lúc trước đi qua liền để nó đi qua, làm gì nhắc lại đâu?" Vũ Hòa công chúa lườm nàng một chút, thản nhiên nói, "Nhìn ngươi khó được trở về một chuyến ta không tính toán với ngươi, loại chuyện này nói bỏ qua đến liền có thể bỏ qua đi sao?" Ngươi thật đúng là chúng ta phụ hoàng thương yêu nhất tiểu nữ nhi a. Trong lời nói tràn đầy ý trào phúng. Lưu Ly công chúa sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, phụ hoàng cái chết cũng là một cái ngoài ý muốn, hoàng huynh bọn hắn không có bất kỳ cái gì muốn giết cha suy nghĩ, chỉ là muốn nói cho phụ hoàng ai mới thích hợp kế thừa hoàng vị, chỉ tiếc phụ hoàng hắn rất cố chấp, có đôi khi cố chấp đến cùng cũng dễ dàng bỏ mệnh. Nói. Lưu Ly công chúa thở dài một tiếng, một bộ rất là đáng tiếc tư thái. Đồ hỗn trướng, ngươi phối làm người con sao? Vũ Hòa công chúa quát lạnh một tiếng. Lưu Ly công chúa khẽ giật mình, hiển nhiên bị Vũ Hòa công chúa một tiếng quát tháo làm có chút sự trí không kịp đề phòng, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, mỹ lệ trên khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, trừng mắt Vũ Hòa, trong mắt phú lửa, ngươi dám mắng ta? Làm sao, muốn theo ta độc thủ? Ta cũng muốn nhìn xem nhiều năm như vậy ngươi vừa giải tiến vào bao nhiêu. Vũ Hòa công chúa thái độ cương ngạnh, nghiễm nhiên tựa như là cái nói 102 thiết huyết đại tướng quân, trong mắt tránh lộ nguy hiểm quan mang. Lưu Ly công chúa khí ngực chập trùng, nhìn chòng chọc vào Vũ Hòa, một lát sau mới có chút bình phục lại, lập tức hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Hòa, ngươi còn tưởng rằng cái này còn giống như trước à? Đa động động nào đi, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Ngươi coi như lại thế nào không thừa nhận, thủ đạo bây giờ chính là vô song vương hướng thái tử, mà cái kia không biết từ nơi nào đụng tới Nhiếp Vân căn bản so ra kém hắn một cọng lông tóc, chỉ bằng hắn cũng xứng thanh toán năm đó sự tình. Hắn là cái thá gì? Lưu Ly công chúa cười lạnh. Vũ Hỏa công chúa băng lãnh nhìn xem nàng, Nhiếp Vân tên, ngày hôm nay tiêu người nào không biết. Liền ngay cả nhân tộc đối với hắn đều vô cùng coi trọng, ngươi một cái nho nhỏ sơ cấp vương giả ngược lại là học xong mắt chó coi thường người khác, cũng không biết đến tột cùng là ai đưa cho ngươi tự tin. Lưu Ly công chúa phản phúng, thiên phú lợi hại hơn nữa thì thế nào? Chết thiên tài còn tính là thiên tài sao? Long Dạ gián giết, nếu là biết ngươi biến thành cái dạng này, lúc trước nên ném ngươi đến trong sông chết đối đi tính toán. Vũ Hỏa công chúa trong lòng hỏa khí ứa ra. Ngươi? Lưu Ly công chúa nghe chút lời này phảng phất liền nhận lấy cái gì kích thích, sắc mặt âm trầm dọa người, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Vũ Hỏa công chúa ăn bình thường. Quang Hú lúc này bắt lấy nàng tay, Lưu Ly công chúa quay đầu, người trước nhẹ nhàng lắc đầu. Lưu Ly công chúa lúc này mới tỉnh táo lại, không tiếp tục phát tác, chỉ là lãnh băng băng nhìn xem Vũ Hỏa, trong mắt có vẻ oán độc chợt lóe lên. Lưu Ly công chúa lời này có mất thiên vị, Nhiếp Vân cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, hắn không chỉ có là nhân tộc vô thượng lao tổ thân truyền, cũng là tiểu sư đệ của ta, hắn hiện tại có lẽ còn chưa đủ thực lực một mình đảm đương một phía, nhưng tương lai sẽ không thua bất kỳ người nào. Thanh Hoang Vương lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn thoáng qua Lưu Ly công chúa. Lưu Ly công chúa mày liễu dựng lên, vậy thì thế nào? Ngươi Thanh Hoang Vương còn muốn nhúng tay chuyện nhà của chúng ta phải không? Thanh Hoang Vương bình thản cười một tiếng, chuyện nhà của các ngươi ta tự nhiên không xen vào, chỉ cần ta tiểu sư đệ bình bình an an chuyện gì cũng dễ nói, các ngươi chỉ cần minh bạch, có chút sai ta sẽ không phạm lần thứ hai là đủ rồi. Vô Song Vương lúc này nói ra, xem ra Thanh Hoang huynh lần này đến đây cũng là vì đưa cho ngươi người tiểu sư đệ này chống đỡ chàng từ tới. Dù sao đế đô này cũng không phải làm cho người an tâm chi địa. Thanh Hoang Vương cười cười. Vô Song Vương đôi mắt lạnh lùng. Quảng Vương không đúng lúc đống nhiên mở miệng, Nhiếp Vân cũng là ta Vô Song hoàng thất huyết mạch, tại trong đế đô tại sao có thể có sự tình? Thanh Hoang Vương lời này có mất thiên vị. Không có việc gì tốt nhất, coi như đến xem những này xuất sắc nhân tộc hậu bối. Thanh Hoang Vương cười ha hả qua loa tắt trách tới. Quảng Vương cùng Vô Song Vương liếc nhau, cũng không có lại mở miệng. Cơ Vương, Khương Vương, Tịch Nguyệt Vương ba người từ đầu đến cuối lã vọng đúng cần, phương châm chính là một cái không dính vào hoàng gia ân oán bên trong. Tịch Nguyệt Vương cũng là hôm nay mới biết được, chính mình Đồ Nhi kia phu quân lại còn có như thế hiển hách thân thế, Tuyên Vương Nhi tử xuất sắc như thế thế thì cũng nói qua được. Minh Pháp phải thua. Quang Hú nhẹ giọng mở miệng. Tất cả mọi người nhìn xem chính giữa sàn chiến đấu. Chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, Minh Pháp người khoác tám đại Phật Đà, một thân Phật Đà thần thông phát huy vô cùng tinh tế, kim cương pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc lưu chuyển, để hắn có được siêu cường bay liên tục năng lực tác chiến, cơ hồ không có chút nào nhược điểm có thể nói. Nhất thủ đạo lấy Hồng Hoang Thánh thể làm gốc, kiếm thuật đương đạo, mỗi một kiếm đều có khí thế hung ác diệt sát Phật quang, 10 phần bá đạo, là càng đánh càng hăng. Hiện nay đến xem, hay là Nhất thủ đạo Hồng Hoang Thánh thể càng hơn một bậc, không chỉ có công phạt cường hãn, cái kia khí thế hung ác càng là thao thao bất tuyệt, trong tay hắn xuyên thẳng qua không thôi, một kiếm càng so một kiếm hung, một kiếm càng so một kiếm mạnh. Minh Pháp cứ việc năng lực bay liên tục không sai, nhưng đại hung chi kiếm tựa hồ là Phật Đà chi quang tổn thương càng thêm hữu hiệu, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn. Chúng sinh tướng. Minh Pháp trên thân bảo quang đại thịnh, gương mặt hắn tựa hồ cũng nhiều vừa phân thần thánh chi ý, phản phất chính mình liền muốn hóa thành một tôn chân chính Phật Đà, phổ độ chúng sinh. Minh Pháp đưa tay một bóc, một đạo lưu quang màu vàng bay ra, biến thành một kiện to lớn cả sa màu vàng, phía trên lóe ra vô số tinh quang, nhìn kỹ mới biết được những tinh quang kia đều là thiên địa vạn vật, có vạn tướng. Vạn tướng chính là chúng sinh tướng. Một kích này đơn giản không thể coi thường, cái kia ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động trở thành võ đạo tiệc trà xã giao bắt đầu đến nay mạnh nhất một lần. Nhất thủ đạo sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đưa ngón trỏ ra một chút, hóa tự quyết. Một chỉ rơi xuống, cà sa màu vàng ảm đạm rất nhiều. Nhất thủ đạo vỗ trong tay trường kiếm, cười lớn xông về cà sa màu vàng, giờ khắc này, trong hư không phong mang cường thịnh đến cực hạn, toàn bộ tại cà sa bên dưới ngưng tụ, đi theo đạo thân ảnh kia chui vào cà sa bên trong. Chúng sinh giới. Minh Pháp chậm rãi thả tay xuống, nhìn xem cà sa màu vàng, lẩm bẩm nói, nếu ngươi có thể phá chúng sinh tướng, ta liền nhận thua, ngươi có thể lấy nhị đẳng siêu phàm chi cảnh đánh với ta một trận, ngươi đã thắng. Chương 1246 cùng Thẩm Ly một trận chiến. Chương 1246 cùng Thẩm Ly một trận chiến. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Minh Pháp sắc mặt liền đổi biến. Ngay sau đó cái kia cả sa màu vàng bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng đường dọc, cái này đường dọc còn tại không ngừng mở rộng, cuối cùng triệt để đem cả sa màu vàng một phân thành hai, một thân ảnh cầm kiếm đi ra, đôi mắt lạnh lùng, trong cơ thể hắn khí tức thình lình lần nữa kéo lên một tầng, mi tâm màu đỏ hạt châu giờ phút này lại tản ra huyền áo tối nghĩa thải quang. Người chúng sinh tướng bất quá cũng như vậy. Nhất thủ đạo nhìn xem Minh Pháp. Minh Pháp há to miệng, nhìn thoáng qua Nhiếp thủ đạo mi tâm hạt châu kia, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng thở dài, ta vậy mà quên, ngươi còn có một viên vô song hạt giống, vô song nhất thị, từ xưa đến nay chính là nhân tộc nhất dũng mãnh thiện chiến đại tộc, danh bất hư truyền. Ngươi thắng, thánh chiến thời đại tiên tiêu bên trong, ta nghĩ ngươi mới là vậy chân chính hắc mã. Minh Pháp chắp tay trước ngực, trên người Phật quang một lần nữa quy về thể nội, không trung viễn cổ chi môn cũng chậm rãi tiêu tán. Nhiếp thủ đạo thu kiếm, bình tĩnh nói, càn khôn chưa định, hay là không cần sớm như vậy có kết luận cho thỏa đáng. Minh Pháp có chút không biết nguyên cớ, nhưng cũng không nghi nhiều liền rời đi chiến đài. Giữa sân chỉ còn lại Nhiếp thủ đạo một người đứng thẳng. Toàn trường y nguyên yên lặng một hồi mới dần dần xuất hiện tiếng nghị luận, rất nhiều người còn đắm chìm tại to lớn trong rung động không cách nào tự kiềm chế. Không ít hít sâu một hơi, nhìn về phía Nhiếp thủ đạo trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hãi nhiên. Đang chiến đấu trước đó, chỉ sợ không có người sẽ cho rằng Nhiếp thủ đạo sẽ thắng. Trên lệch tựa như hồng câu giống như không thể vượt qua. Nhưng chính là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến kết cục cứ như vậy thật sự phát sinh. Ngàn năm trước cái thế siêu phàm nhật vua, đại thành Hồng Hoang thánh thể khủng bố đến cực điểm, hiện ra khiến cho mọi người kinh hồn táng đảm vì năng, lại thắng Minh Pháp. vốn cho rằng không biết ngọn ngành Thẩm Ly đã là thánh chiến thời đại đỉnh phong, lại không nghĩ rằng trong thời đại này không chỉ có một cái yêu nghiệt, còn có một cái tại siêu phàm cảnh giới liền thánh thể đại thành nhiếp thủ đạo, có thể nói xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Gia hỏa này cơ tàng diêu diêu nhìn xem nhiếp thủ đạo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từng tại thiên tài chiến trận thời điểm, chính mình hay là uy tín lâu năm cựu tinh cường giả, mà nhiếp thủ đạo chỉ là cái người mới, trong chớp mắt qua mấy thập niên, hiện tại hết thể cũng thay đổi, nhiếp thủ đạo đã từ lâu không phải lúc trước nhiếp thủ đạo, hắn chạy tới thời đại tuyến đầu, có thể cùng cái thế siêu phàm tranh phong, cùng uy tín lâu năm cực cảnh quyết đấu, y nguyên không cách nào che giấu thuộc về hắn quan mang. Xem ra sau này cũng chỉ có thể hết sức làm tốt một cái thần tử bản phận, cơ tàng lẩm bẩm nói. Hắn tại nhiếp thủ đạo trên thân thấy được vô song vương hướng tương lai, tại nhiếp thủ đạo dẫn đầu xuống, vô song vương triều hội một lần nữa đi hướng một cái đỉnh phong mới, hắn cần phải làm là hảo hảo phụ tá vị này tương lai tân quân. Thánh chiến thời đại bên trong, La Quảng Diệp bọn người trầm mặc rất lâu đều không có nói chuyện. Thẩm Ly cường đại mặc dù để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng càng nhiều hay là bội phục cùng muốn kết giao ý tứ chiếm đa số. Có thể nhiếp thủ đạo không giống với, hắn tại thánh chiến thời đại cực cảnh ở trong là thuộc về hết sức trẻ tuổi hậu bối, mà bây giờ vị này hậu bối, cái sau vượt cái trước, vậy mà bất chi bất giác liền đã siêu việt bọn hắn nhiều như thế, thậm chí đã có thể xưng bá từng cái thời đại. Nhiếp thủ đạo một mực hiện sơn bất lộ thủy, cho tới bây giờ, bọn hắn mới rõ ràng nhận thức được sự cường đại của hắn, cũng là lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai mình đã bất chi bất giác bị quăng đến rất xa rất xa. Nhiếp thủ đạo hành không xuất thế hoàn toàn chính xác đưa cho thánh chiến thời đại chúng thiên kiêu một cái trọng truy, kích thích tương đối lớn, trong lòng càng là thật lâu khó mà bình phục. Giả Phong thở dài, nói đại thế gia yêu nghiệt, thiếu một cái nhất vân, nhiều một cái nhiếp thủ đạo, cũng không biết có phải hay không trong cõi u minh chỗ nhất định. Giả Phong mục lộ hoài niệm chi sắc. Một bước này, nhiếp thủ đạo vượt qua so với chúng ta bất luận kẻ nào đều xa. Lý Thiên Ca nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng hơi có đắng chát. Lúc này bọn hắn những này cực cảnh cảm giác trong lòng là giống nhau. Chúng ta cũng phải bắt sức lực, chớ bị kéo quá xa. La Quảng Diệp cười cười. Đám người gật đầu. Nhiếp thủ đạo nhất thời dẫn trước hoàn toàn chính xác kinh người ánh mắt, nhưng bọn hắn như thế nào lại nhục trí, tương lai là bất luận kẻ nào đều nói không rõ. Thật mạnh. Lâm Vĩnh Sinh cảm thán. Lâm Bình Sinh ánh mắt kéo dài, khẽ thở dài, tiểu sư đệ không vấn lạc, võ đạo tiệc trà xã giao bên trong tất nhiên có một chỗ của hắn. Đúng vậy a. Lâm Vĩnh Sinh thở ra một hơi, ánh mắt thâm trầm. Ân. Nhiếp thủ đạo vì cái gì còn tại trên chiến đài không có xuống tới? Lâm Bình Sinh bỗng nhiên nói ra, con mắt trực câu câu nhìn xem càn khôn trên chiến đài. Tại chính giữa sàn chiến đấu, nhiếp thủ đạo y nguyên đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, nhưng không có bất luận cái gì muốn xuống đài ý tứ. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn cùng người luận bàn? Minh pháp đều bị hắn đánh bại, võ đạo tiệc trà xã giao lại có ai có thể là đối thủ của hắn? Lâm Vĩnh Sinh cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi cau mày nói, gia hỏa này sẽ không trực tiếp tuyên cáo đăng cơ đi. Phúc Sinh há mồm liền đến. Mọi người sắc mặt tối sầm. Mộ Sinh mắng, ngươi cái đầu heo có biết nói chuyện hay không? Không thấy được Vô Song Vương còn ở trên trời nhìn xem a. Mọi người sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, đây là có do lý lẽ, nhưng Mộ Sinh mập mạp này lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người ra mặt cũng nhịn không được có quắc mấy lần. Đăng cơ cũng phải các loại Vô Song Vương treo lại đăng cơ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nhiếp thủ đạo học hắn lao tử như thế nào giết cha sao? Nhiếp thủ đạo không phải người như vậy. Mộ Sinh chân thành nói. Mọi người sắc mặt so với vừa nãy càng đen hơn. Loại chuyện này cũng dám há mồm liền ra, hai tên này thật sự là không kiêng nể gì cả. Bất quá cũng may hiện tại cũng không có người chú ý tới bọn hắn, toàn trường người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại nhiếp thủ đạo trên thân, nghị luận ầm ĩ, đều mười phần nghi hoặc. Nhiếp thủ đạo là dự định còn muốn hướng cái thế siêu phàm khiêu chiến sao? Bây giờ cũng chỉ có cái thế siêu phàm có thể cùng hắn qua hai chiêu. Có khả năng, không nghĩ tới lần này võ đạo tiệc trà xã giao mạnh nhất không phải ngàn năm trước cái thế siêu phàm minh pháp, ngược lại là thánh chiến thời đại vô song thái tử, quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, có ai sẽ còn đi đón lấy nhiếp thủ đạo khiêu chiến, không thể không nói can đảm lắm. Trên ghế quan chiến phi thường náo nhiệt. Mỗi người đều đang suy đoán, sắp trở thành nhiếp thủ đạo đối thủ người sẽ là ai. Nhiếp Vân nhìn xem chính giữa sàn chiến đấu nhiếp thủ đạo, lập tức lại ngẩng đầu nhìn lướt qua trong hư không các vương giả. Những vương giả này không gây như nhau bên ngoài, ánh mắt không hẹn mà cùng đều rơi vào trên người mình. Vô Song Vương, Quảng Vương dáng tươi cười không hiểu, hiển nhiên đối với nhiếp thủ đạo có vượt mức bình thường tự tin. Lưu Ly công chúa ánh mắt thì là có vẻ hơi băng lãnh, tràn đầy bất thiện chi ý. Nhiếp Vân nhíu nhíu mày, hắn điều chỉnh ống kính con đã coi như là hạ thủ lưu tình, cái này Lưu Ly công chúa nếu là vì vậy mà đối với mình lòng sinh oán hận, vậy thì thật là không có chút nào vương giả phong phạm. Bất quá Nhiếp Vân lại nghĩ tới một chút, cái này Lưu Ly công chúa cùng hướng biến ngày thoát không khỏi liên quan, có lẽ không ánh sáng con, nàng đối với mình vẫn như cũ tràn đầy địch ý. Nhiếp Vân ánh mắt lạnh lùng. Tiểu sư đệ, buông tay đi làm đi. Thanh Hoang Vương cổ vũ truyền âm nói. Thanh Hư Vương trong mắt mang theo trịnh trọng, Vũ Hòa công chúa trên mặt thì là có mấy phần chờ đợi cùng kích động. Ở đây vương giả đều hiểu, Nhiếp thủ đạo đứng tại chính giữa sàn chiến đấu là vì cái gì? Vì trận kia vốn hẳn nên tại năm đó liền hoàn toàn đoạn, nhưng lại kéo dài đến nay chiến đấu. Năm đó tuyên vương rời đi, mà bây giờ con của hắn trở về, đã như vậy, làm Vô Song thái tử Nhiếp thủ đạo tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Xuống đây đi. Nhiếp thủ đạo nhìn xem thanh chiến thời đại khu vực, ánh mắt lợi hại giống như lưới đao xuyên thấu không gian, rơi vào tên kia tóc nâu thanh niên trên mặt, nhếch miệng lên một tia đường cong. Tất cả mọi người thuận ánh mắt nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn muốn cùng Thẩm Ly một trận chiến. Chương 1247 đánh vỡ gông cùng xiềng xích, chương 1247 đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Vốn cho rằng nhiếp thủ đạo đối thủ sẽ là từng cái thời đại cái thế siêu phàm, nhưng không có nghĩ đến hắn đem ánh mắt đặt ở cùng một cái thời đại, đồng dạng đáng sợ, không biết sâu cạn Thẩm Ly trên thân. Đây là võ đạo tiệp trà xã giao bên trong thần bí nhất hai cái yêu nghiệt ở giữa đối kháng. Ở trong đó phấn khích trình độ sẽ không thua kém cái thế siêu phàm ở giữa va chạm. Hai đại yêu nghiệt lại đều sẽ là ai càng hơn một bậc. Loại này chờ mong tại tất cả mọi người trong lòng trước nay chưa có tăng vọt đứng lên. Nhiếp Vân tại vô số đạo dưới tầm mắt, chậm rãi đứng người lên, thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện ở càn khôn trên chiến đài. Thẩm Ly ứng chiến. Trên ghế quan chiến không khí mắt trần có thể thấy ấm lên, trong mắt mọi người quang mang lớn rất, kích động không thôi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì lấy tam đẳng sơ kỳ siêu phàm cảnh giới lại có thể có được có thể so với cái thế siêu phàm sức chiến đấu, ngươi lại đến tột cùng phá vỡ cái gì gông cùng xiềng xích đâu? Nhiếp thủ đạo nhìn xem Nhiếp Vân, trên thân dần dần xuất hiện kim mang lưu chuyển, cổ lão hồng hoang khí tức lặng yên tràn ngập, cái kia cô hung sát lại một lần nữa tỏa ra. Thật sự là hắn muốn biết, mình đã đi xa như vậy, vượt qua cùng thế hệ thiên tài nhiều như thế, Nhiếp Vân lại là làm sao làm được điểm này? Cái này chỉ sợ không chỉ là hắn, cũng là người quan chiến đều muốn biết đến. Ngươi nghĩ như vậy biết, là bởi vì nhìn không thấu ta a. Nhiếp Vân cười cười, huyết khí ở trong kinh mạch bắt đầu gia tăng tốc độ chảy xuôi, cái kia chín đại trong bí cảnh những cái kia sinh linh màu vàng bọn họ đồng thời phát ra gào thét. Lực lượng tại trong thân thể lưu thoán, đủ để hủy thiên diệt địa. Trận chiến này, ta thế nhưng là đợi quá lâu quá lâu. Nhiếp Vân ngửa đầu, nhẹ nhàng thở hắt ra, suy nghĩ như nước thủy triều. Hắn một đường tiến lên, vượt mọi chông gai, kinh lịch vô số sinh tử, chỉ vì có tư cách đi tới tòa này cổ lao vương triều, vì sẽ có một ngày có thể đường đường chính chính đứng ở chỗ này. Mục tiêu này hắn thực hiện, chỉ là còn chưa đủ. Đánh đi. Nhiếp thủ đạo chỉ phun ra hai chữ, rút kiếm liền biến thành một đạo tàn ảnh xông về hắn, vô tận phong mang biến thành từng mảnh kiếm quang chi hải, giống như thủy triều bình thường phô thiên cái địa muốn đem nó bao phủ, hư không bị xé nứt thành vô số khối bụi, không gian loạn lưu bốn chỗ cuồn cuộn. Kiếm hải này uy năng rõ ràng so cùng minh pháp chiến đấu thời điểm còn cường đại hơn một cấp bậc. Thật mạnh. Cùng minh pháp một trận chiến nhiếp thủ đạo lại còn có giữ lại. Không ít người con mắt ngưng tụ. Minh pháp cũng nhíu mày nhìn xem một màn này, lại liếc mắt nhìn Nhiếp Vân. Vâng. Nhiếp Vân bước ra một bước, huyết khí bộc phát, sâu thấu thiên cùng, kinh khủng chiến ý quét sạch thiên địa, mỗi người đều bị cỗ này muốn đem thiên địa thiêu hủy nóng bỏng chiến ý cả kinh thần hồn đều là rung động, tê cả da đầu. Cái này Nhiếp Vân huyết khí không khỏi quá mức bằng bạc, đồng thời mỗi một giọt máu bên trong uy năng cùng năng lượng ba động đều mười phần bá đạo cường thịnh, cái này căn bản liền không phải tam đẳng siêu phàm cảnh giới người tu luyện có thể có. Đánh đi. Nhiếp Vân thanh âm trầm thấp, lại giống như sắp bộc phát, điên cuồng run rẩy núi lửa, ẩn chứa làm cho người kinh hãi lực lượng. Nhiếp Vân một quyền đánh ra, cùng kiếm kia biển va chạm, đem nó chấn động đến sóng biển ngập trời, kiếm quang phân tán, suýt nữa đem kiếm hải trực tiếp vênh thành hư vô. Một quyền này, chỉ sợ đánh chết một chút mất tập trung cái thế siêu phàm đều không nói chơi. Quái vật, hai cái đều là phá vỡ gông cùng xiềng xích quái vật. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu nóng lên. Nhiếp thủ đạo, Thẩm Ly, hai người này không thể nghi ngờ chính là trận này đại thế đến đạn sinh kẻ đáng sợ nhất tộc thiên tài. Hai người này chiến đấu không chỉ là một trận võ đạo tiệp trà xã giao luận bàn thắng bại đơn giản như vậy, cũng đại biểu nhân tộc mạnh nhất thiên tài tranh đoạt chi chiến. Cái này Thẩm Ly Ly đại phổ, ai ra? Phúc Sinh trong miệng gặm trái cây, con mắt không nhúc nhích nhìn xem giữa sân, trong miệng còn cảm thán. Cơ Thanh Linh lúc này hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này, sợ bỏ sót cái gì. Thủ đạo ca ca lại muốn cùng sư tôn phân cao thấp Vũ Tình Lâm vào buồn dầu bên trong. Bất luận là ai thua đều không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Vô Song Cổ Kinh, Vô Song Chiến Thần Pháp. Nhiếp thủ đạo hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau xuất hiện một tôn cao ngàn trượng màu vàng chiến thần pháp tướng, toàn thân bao phủ một cỗ đạp nát lăng tiêu khủng bố chiến ý, khí thế bằng bạc, cùng nhiếp thủ đạo hợp hai là một. Nhiếp thủ đạo khí tức càng phát có cảm giác các bách. Vô Song Cổ Kinh tầng thứ tư, hắn cũng đột phá. Tất cả mọi người giật mình. Cái này nhiếp thủ đạo cũng tương tự ẩn tàng quá sâu. Vô Song Cổ Kinh tầng thứ tư có thể tái hiện thượng cổ chiến thần chi uy, hóa thành một tôn chiến thần, đánh đâu thắng đó, chiến lược tuyệt đối đạt đến 10 phần dọa người tình trạng. Kiếm lên mây xanh. Nhiếp thủ đạo hét lớn, một kiếm đãng xuất trăm ngàn đạo ánh sáng, kiếm khí trùng thiên, đạo đạo kiếm quang đều đủ để đem nhất đẳng siêu phàm chém giết, kiếm quang màu vàng vô thiên cái địa. Nhiếp Vân vận chuyển đế vũ cổ kinh, thể nội truyền ra trận trận âm thanh sấm sét, màu vàng huyết hải điền cuồn cuộn trường, cuối cùng hiện lên đếm mãi không rõ kim liên, phát ra mở mịt minh huy, một vòng liệt nhật màu vàng nóng từ từ bay lên. Huyết hải sinh kim liên, cái này cùng lão đại huyết khí dị tượng giống nhau. Nhiếp Lâm vô ý thức thoát ra, chăm chú nhìn cái kia huyết khí dị tượng. Hắn quá quen thuộc tràng cảnh này, lão đại mỗi một lần chiến đấu đều sẽ có loại dị tượng này xuất hiện. Cửu Huyền, Lam Tiên nhị người cũng là nhìn chừng chừng lấy. Nhiếp Vân toàn thân phát ra kim quang, từng tầng đồ án màu vàng nóng lan tràn tại hắn phía trên làn da, nhanh chân một bước, huyết khí kéo dài mấy vạn trượng, hắn thân ảnh vậy mà trực tiếp xuất hiện tại kiếm quang trước mặt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Thẩm Ly lại phải dùng nhục thể ngạnh kháng, cái này tất cả mọi người chỉ cảm thấy trận chiến đấu này càng thêm điên cuồng. Hai người đều là nhân vật hung ác, đồng thời đối với thực lực của mình tự tin vô cùng. Nhiếp Vân thân ảnh chui vào trong đó, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, kiếm quang kia phong bạo lại đột nhiên nô ra một đôi tay, sau đó hung hăng hướng bên cạnh xé ra. Xoạt xoạt. Kiếm quang phong bạo bị ngạnh sinh sinh một phân thành hai, oanh thành hư vô. Nhiếp Vân thân thể lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một chút vết thương đều không nhìn thấy, trong máu thịt còn tản ra bạo quang. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Minh pháp các loại một đám cái thế siêu phàm cũng cảm thấy phía sau phát lạnh, hai người này mỗi một cái chiến lực đều đạt đến cái thế siêu phàm, thậm chí tại một cái nào đó phương diện đạt tới làm bọn hắn đều cần ngưỡng vọng tình trạng. Đại thành hồng hoang thánh thể, không thể địch nổi. Thẩm Ly nhục thể càng là có thể xưng khủng bố, bằng vào nhục thể liền có thể ngăn trở kiếm quang phong bạo, đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Hai người này nếu là cảnh giới đạt đến cái thế siêu phàm, cái kia nó sức chiến đấu chỉ sợ cũng không phải là cái thế siêu phàm có thể hình dung, có lẽ sẽ trở thành vô địch siêu phàm. Minh Pháp nhẹ nhàng nói ra, sắc mặt càng khái. Lạc Phỉ bọn người giật mình. Vô địch siêu phàm. Đây chính là mỗi một vị đều có thể ghi vào sử sách nhân vật cường hãn. Nếu như đem cái thế siêu phàm hình dung thành siêu phàm trong cùng cảnh giới cao to, cái kia vô địch siêu phàm chính là chân chính cự nhân. Trên lệch một dạng rất lớn. Cái thế siêu phàm là một cái xưng hô, càng là một loại sức chiến đấu biểu tượng, bọn hắn những người này đều đã đạt đến một bước này, có thể nghĩ trở thành vô địch siêu phàm, rất khó khăn. Điểm ấy trình độ liền muốn chiến thắng ta, đừng đem trận chiến này làm cho đùa. Nhiếp Vân lạnh nhạt nhìn xem Nhiếp Thủ Đạo, trên huyết hải từng tòa cổ môn chậm rãi dâng lên. Ngươi muốn biết như vậy ta phá vỡ cỡ nào gông cùm xiềng xích, vậy liền để cho ngươi nhìn xem. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Nhiếp Thủ Đạo cũng ngưng trọng nhìn xem Nhiếp Vân. Vâng. Mỗi một tòa cổ môn xuất hiện đều sẽ kích thích ngập trời gợn sóng, mang theo trầm muộn tiếng oanh minh. Lạc Phỉ nhíu mày, đây không phải tám môn cảnh giới hư ảnh hiện hóa sao? Đây có gì tốt hiện ra? Bước vào siêu phàm đằng sau, đều là dùng thế giới chiếu ảnh để chiến đấu, đã từng tu luyện qua tám môn cảnh giới liền trên cơ bản sẽ không lại lấy ra hiện hóa, bởi vì so sánh dưới, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn bây giờ đã siêu việt tám môn rất nhiều. Những người còn lại cũng có chút không hiểu. Đến nay vẫn chưa có người nào hướng thứ 9 cửa phương hướng này suy nghĩ. Bởi vì cái này thứ 9 cửa chiến sĩ đã bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện, đối với tuổi tác bất quá nghìn tuổi bọn hắn tới nói, căn bản là không có cách đem cảnh tượng trước mắt cùng truyền thuyết kia dựa sát vào. Chương 1248 Thái Sơ chi lực chương 1248 Thái Sơ chi lực thẳng đến, tại tám tòa cổ môn hậu phương lại chậm rãi dâng lên một tòa màu vàng cổ môn, càng thêm rộng rãi to lớn, tản ra cùng nó cổ môn hoàn toàn khác biệt khí tức lúc, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Cái kia màu vàng cổ môn là như vậy hạc giữa bầy gà, tản ra tối nghĩa mà năng lượng ba động đáng sợ. Ta không có hoa mắt đi. Thẩm Ly vậy mà có được 9 tòa cổ môn. Không ít người thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác, nhìn không được rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn chăm chú đi đếm. Đích đích xác xác chính là 9 tòa cổ môn. Lúc này, những tiên tiêu kia mới nhớ tới ở trong sách cổ nhìn thấy một cái truyền thuyết. Nhân thể thứ 9 cửa, là vô địch cửa, có được siêu việt cùng cảnh lại không thể tưởng tượng lực lượng, loại tồn tại này cho dù tại trong dòng sông lịch sử đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Thẩm Ly mở ra thứ 9 cửa, trở thành vô địch cửa chiến sĩ. Lúc này mới có người như ở trong mộng mới tỉnh, rung động bản phần. Quả thật phá vỡ gông cùm xiềng xích, thứ 9 cửa chiến sĩ thời gian qua đi vài vạn năm tái hiện tiên hạ đạo quỷ vương con mắt nhắm lại. Thứ 9 cửa bị xưng là vô địch cửa là có nguyên nhân, nghe nói mỗi một vị vô địch cửa chiến sĩ đều sẽ tỉnh lại một cố độc thuộc về bọn hắn lực lượng, từ đó có thể phát huy ra viễn siêu cùng cảnh đáng sợ sức chiến đấu. Độ Kiếp Vương trầm giọng nói, ánh mắt chớp động. Nhất Vân đúng là thứ 9 cửa chiến sĩ, điều này thực ngoài dự liệu của hắn. Thanh Hoang Vương trên mặt không che giấu chút nào lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cười ha hả nói ra, nguyên lai là bằng vào đột phá thứ 9 cửa mới từ năm đó trong kiếp nạn kia niết bàn. Tiểu sư đệ quả nhiên phúc vận thâm hậu, tường vân tiền bối số phận chi lực gia trì vẫn còn có chút tác dụng. Liên sợ lần tiếp theo kiếp nạn tới liền tránh không khỏi, bất quá là vận khí tốt thôi. Lưu Ly công chúa lạnh nhạt nói ra. Quang Hú lúc này lại là đống nhiên nói ra, kẻ này không chỉ có phá vỡ mà vào thứ 9 cửa, trọng yếu nhất chính là hắn còn phá vỡ thứ 9 cửa chiến sĩ từ xưa đến nay gông cùng xiềng xích, nối liền không đường truyền thuyết, đây là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Hắn đánh vỡ không phải một cái gông cùng xiềng xích, mà là hai cái. Quang Hú nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt mang theo phức tạp. Ngươi đến cùng đứng ở đâu một bên? Lưu Ly công chúa rốt cục bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Ta chỉ là trình bày một sự thật. Quang Hú khẽ nhíu mày, đạo. Hừ. Lưu Ly công chúa hừ lạnh một tiếng, không có lại phản ứng hắn. Thanh Hoang huynh đối với Nhiếp Vân rất có lòng tin. Vô Song Vương đột nhiên nói ra. Đó là tự nhiên, tựa như các ngươi đối với Nhiếp Thủ Đạo lòng tin một dạng đủ. Thanh Hoang Vương nhìn hắn một cái, không che giấu chút nào lập trường của mình. Không bằng chúng ta lại đánh cược, tiền đặt cược đồng dạng là một kiện quy tắc vũ khí, ta cược Nhiếp Vân thất bại, như thế nào? Vô Song Vương từ tốn nói. A. Thanh Hoang Vương con mắt khẽ động, nên miệng nở nụ cười, xem ra Thiên Tứ huynh đối với bại bởi quy tắc của ta vũ khí canh cánh trong lòng, tìm tới cơ hội liền muốn thắng trở về, có thể, ta Thanh Hoang sau đó, ta cực nhất vân tất thắng. Thanh Hoang Vương bình tĩnh cùng Vô Song Vương đối mặt, bầu không khí dần dần ngưng đọng. Dựa mắt mà đợi đi. Vô Song Vương cười nhạt, không nói thêm lời. Thứ 9 cửa chiến sĩ, ngươi còn nối liền cái này không đường cảnh giới, đột phá đến tam đẳng siêu phàm chi cảnh. Dù là Nhiếp Thủ Đạo sớm có chuẩn bị tâm lý cũng bị cái này xuất hiện thứ 9 cửa cho khiếp sợ đến, lại xem xét Nhiếp Vân cảnh giới, là hắn biết cuối cùng ẩn chứa cỡ nào to lớn ý nghĩa. Gia hỏa này không chỉ có khôi phục thực lực, còn đi ra một đầu chưa bao giờ có người đi qua đường. Cái này khai sáng võ đạo đại lục lịch sử tiền lệ. Thử lại ta một quyền như thế nào? Nhiếp Vân cười ha ha, tiếng cười như thiên âm, uy chấn hoàn vũ. Cựu đại môn hộ đột nhiên hợp hai làm một, hóa thành một tòa duy nhất phong cách cổ xưa chi môn lặng lặng đứng lặng, nhưng trên đó chỗ quanh quần khí tức nhưng không khỏi làm cho người tê cả da đầu. Nhiếp Vân một quyền ném ra, đầy trời lôi đình màu vàng giống như pháo hoa bình thường nở rộ, quyền ảnh giống như thiểm điện, lăng lệ mà mau lẹ, trong chớp mắt liền đi tới Nhiếp Thủ Đạo trước mặt. Nhiếp Thủ Đạo biến sắc, lập tức chém xuống một kiếm, nhưng không ngờ quyền ảnh kia chỗ mang theo chi lực đáng sợ đến cực điểm, trong nháy mắt liền đem kích kiếm quang của mình đánh thành phấn vụn. Đùng. Nhiếp Thủ Đạo bay rất ra ngoài mấy trăm trượng mới ngừng lại được, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, trong lịch sử ghi chép, mỗi một vị thứ 9 cửa chiến sĩ đều sẽ có được một loại độc thuộc lực lượng, đây chính là ngươi thức tỉnh lực lượng sao? Nhiếp Vân trong tay huyết khí ngưng kết thiểm điện màu vàng tại hắn móng tay bay múa, mười phần linh xảo. Từ khi hắn thứ 9 cửa đình chỉ khuyết chương sau, trong đó xác thực ra đời một chút không thể tưởng tượng lực lượng, những lực lượng này cùng huyết khí hoàn toàn khác biệt, lại có được khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Hắn cũng suy đoán, có lẽ đây chính là mỗi một vị thứ 9 cửa chiến sĩ đều sẽ tỉnh lại lực lượng đặc thù. Loại lực lượng đặc thù này, không tên không họ, lại ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Thái sơ chi lực. Thanh Hư Vương đột nhiên dùng một loại không thể phát giác thanh âm nói nhỏ một câu, kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Vân trong tay lôi đỉnh màu vàng. Mọi người ở đây trừ hắn chỉ sợ không có cái thứ hai nhận biết lôi đỉnh màu vàng này lai lịch, bởi vì loại lực lượng này phóng nhãn trong dòng sông thời gian cũng không có mấy người khống chế qua, càng cơ hồ không có để lại qua bất kỳ ghi chép. Cho dù đối với vương giả tới nói, thái sơ chi lực đều là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Nếu không phải hắn từng tại hư vô trong cấm địa sông sáo, từng tiến vào một chỗ di tích, nếu không cũng sẽ không nhận biết thái sơ chi lực. Cũng chỉ có hắn biết, thái sơ chi lực đến tột cùng có cỡ nào tác dụng. Ta cũng không biết, bất quá có thể đánh bại ngươi liền tốt lực lượng. Nhiếp Vân nhếch miệng, vũ động song quyền, giống như quyết đấu võ giả tùy ý hiện ra cao như mình mạnh kỹ xảo cận chiến, huyết khí vàng nóng cùng thiểm điện màu vàng trong tay hắn xuyên thẳng qua không thôi, tùy ý một lần công kích đều đem hư không anh sợ, hướng Nhiếp Thủ Đạo phủ tới. Nhiếp Thủ Đạo không chút nào yếu thế, thôi động vô song cổ kinh tầng thứ tư, hóa thành một tôn khí thế ngập trời chiến thần, cầm trong tay trường kiếm, đồng dạng xông về đối phương. Hai người chiến đấu lần nữa bùng phát, so với lúc trước kịch liệt hơn. Kiếm tại Nhiếp Thủ Đạo trong tay xuất thần nhập hóa, kiếm quang sắc bén. Nhiếp Vân thì là bằng vào một đôi vô kiên bất tồi song quyền phát động công kích, phản phất không có cái gì là nắm đấm của hắn công không phá được, công kích mặc dù lớn nhất, nhưng áp lực lại là cho rất đủ. Vô song chiến pháp. Nhiếp Thủ Đạo gầm nhẹ một tiếng, chiến thần thân thể cùng chiến pháp dung hợp, ngửa mặt lên trời thét dài, chiến lực lại lần nữa tiêu thăng. Nhiếp Vân cũng cảm thấy áp lực, bây giờ Nhiếp Thủ Đạo hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Nếu như vẹn vẹn bằng vào thứ 9 cửa huyết khí muốn thắng hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Đấu chiến thánh pháp. Nhiếp Vân triển khai bức tranh màu vàng, trong đó vạn tộc cường giả toàn bộ được thắp sáng, nhất là cái kia một tôn cổ nhân càng là mang theo lăng thiên chi ý, cầm trong tay trường mâu, chiến ý trùng thiên, giết tiến vào bầy địch ở trong. Nhiếp Vân thân thể cất cao, cùng cổ nhân kia hòa làm một thể, giờ khắc này khí thế của hắn không kém gì Nhiếp Thủ Đạo mảy may, đồng dạng cường thịnh nóng bỏng đáng sợ. Đấu chiến thánh pháp là từ xưa đến nay trận chiến đầu tiên pháp, lại từng sợ qua ai? Nhiếp Vân hai con ngươi kim mang đại thịnh, cầm trong tay trường mâu cùng Nhiếp Thủ Đạo điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Ngắn ngủi mấy lần va chạm cũng đã đem càn khôn chiến đài phá hủy thủng trăm ngàn lỗ, cho dù là đại trận điên cuồng chữa trị cũng có chút không đổi kịp hai người phá hư tốc độ. Cứng rắn chiến đài tại hai người trong tay giống như đầu hũ giống nhau yếu ớt. Vâng. Hai người điên cuồng va chạm, kiếm quang cùng huyết khí tàn phá bừa bãi. Người quan chiến thì là đã chết lặng, đã bắt đầu quen thuộc hai cái yêu nghiệt cường đại. Chương 1249 chiến Nhiếp Thủ Đạo chương 1249 chiến Nhiếp Thủ Đạo bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Võ đạo tiệc trà xã giao tột cùng nhất cường đại quyết đấu không phải tại bất luận cái gì một cái thế siêu phàm trung sản sinh, ngược lại là tại tuổi trẻ thánh chiến thời đại trung sản sinh. Đây cũng là một trận lật đổ tất cả mọi người nhận biết chiến đấu. Bọn hắn cũng đông nhiên minh bạch, nguyên lai không phải chiến lược bị giới hạn cảnh giới, mà là chính bọn hắn làm không được, mà trước mắt thiên tài lại phá vỡ gông cùng xiềng xích, đặt đến bọn hắn chưa bao giờ đặt chân cảnh giới. Giết! Chiến thần kiếm. Nhiếp Thủ Đạo một kiếm tràn đầy hung lệ cùng hủy diệt chi khí, giống như khai thiên tích địa thần kiếm chém về phía Nhiếp Vân. Nhiếp Vân mi tâm xuất hiện một viên màu tím thú đồng, tản ra ánh sáng yếu ớt màu, thân ảnh biến thành từng đạo tàn ảnh, kiếm quang căn bản là không có cách tới gần hắn. Đồng thời Nhiếp Vân trong tay khẽ đảo, thanh huyền trọng kiếm xuất hiện ở trong tay, trở tay một kiếm, cùng chiến thần kiếm hung hăng đánh vào nhau. Chỉ nghe một tiếng oanh minh qua đi, hai người đồng thời bay ngược trăm trượng, lại đồng thời ngừng, không rên một tiếng, càng thêm điên cuồng đụng nhau đứng lên. Như vậy cấp độ chiến đấu, cho dù siêu phàm cảnh giới đối với nhục thể yêu cầu cũng không cao, nhưng so đấu đến đồng dạng là nhục thể cường hãn trình độ, không thế nhưng chống đỡ không nổi đi bao lâu. Hiển nhiên, hai người đều là nhục thể đỉnh phong người, ai cũng không thua bởi đối phương. Nhìn xem là của ngươi kiếm càng lợi, vẫn là của ta kiếm càng nặng. Nhiếp Vân cười ha ha, kiếm hồn trung kỳ kiếm ý giáng lâm, cùng Nhiếp Thủ Đạo địa vị ngang nhau, trong tay trọng kiếm nhẹ nhàng huy động liền sẽ đem hư không dung sụp, không chịu nổi. Lấy hắn bây giờ huyết khí phối hợp một kiện của mình, uy năng sẽ kinh khủng đến cực điểm. Phong lôi kiếm. Nhiếp Vân nhất kiếm chém ra, nhanh như điện chớp, lôi đình ngập trời. Hắn bây giờ tu vi lại đi thi triển cái này tối giản đơn kiếm thuật bí kíp một dạng có được đáng sợ thần uy. Vô song hạt giống. Nhiếp Thủ Đạo mi tâm hạt giống tản mát ra kim quang chói mắt, một kiếm liền đem phong lôi kiếm cho bài trừ, đem Nhiếp Vân chém bay ra ngoài. Nhiếp Vân ngừng thân ảnh, túi đầu xem xét trước ngực, thình lình xuất hiện một đạo đấm máu vết kiếm. Thẩm Ly thụ thương. Trong lòng tất cả mọi người chấn động, đây là khai chiến đến nay Thẩm Ly tinh khủng nhục thể bị lần thứ nhất công phá. Nhưng là ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy vết kiếm kia. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Nhiếp Thủ Đạo con mắt xông lên tơ máu, khó có thể tin nhìn xem Nhiếp Vân. Hắn biết Nhiếp Vân nhục thể cường đại, bây giờ càng là tích huyết trùng sinh cũng không nói chơi, nhưng hắn trong kiếm thế nhưng là ẩn chứa hồng hoang hung sát chi khí, chém ra tới kiếm thương làm sao có thể dễ dàng như vậy được chữa trị. Ngươi hồng hoang hung sát chi lực bất quá cũng như vậy. Nhiếp Vân cười tủm tỉm nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Nhiếp Vân biết rõ cô này hung sát chi khí lợi hại, nếu không phải mình thứ 9 cửa khuyết chương hoàn tất, ra đời thiểm điện màu vàng loại lực lượng đặc thù này, nếu không chính mình huyết nhục hoạt tính lại cao hơn cũng khó có thể chữa trị vết kiếm này. Cũng may cái này hung sát chi khí gặp chính mình thiểm điện màu vàng tựa như là đụng phải khắc tinh bình thường, sẽ như mùa xuân như băng tuyết tan rã, không đáng giá nhắc tới. Hóa tự quyết. Nhiếp thủ đạo đưa ngón trỏ ra dùng sức chút bên dưới, vô số như là nòng nọc màu vàng giống như phủ văn huyền ảo phô thiên cái địa dung nhập giữa hư không, lập tức Nhiếp Vân cũng cảm giác huyết khí của mình đang bay nhanh biến mất, liền ngay cả vừa rồi chữa trị vết kiếm lại có hiện hóa dấu hiệu. Chết. Nhiếp Vân đồng dạng một chút, tử chú thuật phát động, nồng đậm tử khí quanh quẩn lấy chỉ quang, trực tiếp giáng lâm tại Nhiếp thủ đạo trên thân. Nhiếp thủ đạo sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, hóa tự quyết uy lực trong nháy mắt xuống tới hơn phân nửa, Nhiếp Vân nhục thể trọng tân khôi phục được đỉnh phong. Tương phản, Nhiếp thủ đạo trên thân tử khí tràn ngập, khí tức bề ngoài, liên chiến thần chi tượng đều trở nên hư ảo rất nhiều. Tử chú thuật. Tiểu tử này ngay cả loại cấm thuật này đều nắm giữ, tâm hắn đang chết. Quảng Vương khẽ quát một tiếng, nhìn chằm chằm giữa sân. Lam Vương giả, hắn một chút có thể thấy được tử chú thuật uy lực, cũng biết thuật này uy lực có gì trùng đáng sợ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này từ cái kia cằn cỗi mà thiếu thốn trong thế giới một đường đi ra hải tử, lại có thể đạt được trong thiên hạ nhất là không cách nào dự đoán cơ duyên chiếu cố. Tử chú thuật ta tính lại lớn cũng cùng người sử dụng có quan hệ, có thể được đến chết chú thuật cũng tu luyện thành công đó là cơ duyên của hắn, đưa cho người khác chẳng qua là phế vật thôi. Thanh Hư Vương nhàn nhạt mở miệng, lộ ra nhẹ nhõm mà hài lòng. Là cực, đạo lý đơn giản như vậy Quảng Vương sẽ không hiểu sao? Thanh Hoang Vương cũng cười đứng lên. Quảng Vương lạnh nhạt quét hai người một chút, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh đường cong, cũng không có nhiều lời. Nhiếp thủ đạo phun ra một ngụm máu tươi, một màn này không khỏi làm cho tất cả mọi người kinh hô, trong lòng khẩn trương lên. Vốn cho rằng dẫn đầu thụ thương chính là Thẩm Ly, lại không nghĩ rằng thế cục thay đổi sẽ như thế nhanh chóng. Thẩm Ly không chỉ có thương thế khôi phục, ngược lại dùng một cái thất truyền đã lâu đáng sợ tử chú thuật đem Nhiếp thủ đạo đánh rất đám mây, miệng phun máu tươi, dẫn đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Tử chú thuật có được uy lực như thế, một lời có thể chú, trừ thuật này không còn cách nào khác. Cho dù những người khác chưa bao giờ thấy qua thuật này uy lực, nhưng cũng trước tiên nhớ tới cái này thất truyền đã lâu chú thuật. Tử chú thuật nổi danh nhất không chỉ là nó cái kia quỷ thần khó lường uy lực, cũng là bởi vì nó cái kia hà khắc phương pháp tu luyện, không chỉ cần phải khổng lồ đến cực điểm tinh thuần tử khí, còn cần cái kia một tia phiêu miểu vô tung thiên đạo dung nhập trong đó, chính là vương giả muốn tu luyện thành công cũng khó như lên trời, mà cái này Thẩm Ly lại làm được điểm này, thật là một cái tên đáng sợ. Hồ Đạo Huyền lẩm bẩm nói, trong lòng tràn đầy rung động. Không chỉ là tử chú thuật tử khí khó khăn nhất thuần phục, mà là cái kia ẩn chứa một tia thiên đạo quy tắc chi ý, cho dù là vương giả cũng là khó mà bắt. Thẩm Ly làm sao lại cầm tới mà tu luyện thành công? Không chỉ tại những tiên tài kia rung động, đó là Thanh Huyền Trọng Kiếm, làm sao lại tại Thẩm Ly trong tay? Nhiếp Lâm lúc này lại là nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân trong tay màu xanh đen trên thạch kiếm. Cổ binh chính là thiên địa thai nén mà sinh, giữa thiên địa không có giống nhau như lúc cổ binh, hắn rất xác định trọng kiếm này chính là lão đại Thanh Huyền Trọng Kiếm, chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông kiếm này sẽ ở cái này Thẩm Ly trong tay. Không chỉ có là Nhiếp Lâm đã nhận ra không đối, đại thắng công hội đám người cũng đồng thời sửng sốt thật lâu, ánh mắt dừng lại tại màu xanh đen trên thạch kiếm thật lâu chưa từng di động. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là năm đó ở hội trường trong tay món kia cổ binh mộ sinh ánh mắt sáng rực, thấp giọng nói, tần thánh bọn người không có chỗ nào mà không phải là như vậy. Là tiểu sư đệ của binh, cái này Thẩm Ly đến tột cùng là thần thánh phương nào, làm sao lại cầm tới cái này của binh? Lâm Bình Sinh trầm giọng nói, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Không được, các loại Thẩm Ly hạ chàng nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn. Trung Lương lộ ra vẻ trịnh trọng. Những người còn lại không một không gật đầu. Giữa sân, Tử Chú Thuật, Nhiếp Thủ Đạo cũng nhận ra thuật này lai lịch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tử Chú Thuật nhưng so sánh hắn hóa tự quyết huyền ảo hơn mạnh hơn nhiều, nếu không chính mình cũng sẽ không một chút bị thương nặng. Nhãn lực không tệ. Nhiếp Vân mỉm cười nói, sau đó ngươi không có đánh vỡ ta phòng ngự bất cứ cơ hội nào, phải không? Nhiếp Thủ Đạo giận quá thành cười, bây giờ phóng nhãn võ đạo tiệp trà xã giao chính là minh pháp cũng không dám ở trước mặt hắn khẩu xuất của nôn, Nhiếp Vân lại dám như thế, cái này khiến hắn cảm giác đến bị mệt thị. Nhiếp Vân đưa tay bấm niệm pháp quyết, vô số xanh biếc quang mang giống như phong bạo quét sạch toàn trường, một cỗ so hồng hoàng càng thêm cổ lão tang thương uy áp, tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên dưới, quang mang hội tụ, chậm rãi hiện ra một tòa trăm trượng rùa thú hư ảnh. Cái này rùa thú cùng Lâm Đông chỗ thi triển ra hiện huyền vũ giống nhau như lúc, có thể trong đó ẩn chứa thuần khiết uy áp không thể so sánh nổi, có khác nhau một trời một vực. Đây mới thực là huyền vũ thần thuật. Cố khí tức kia căn bản cũng không phải là Lâm Đông cái kia huyền vũ hư ảnh có thể so. Thẩm Ly vậy mà đạt được chân chính huyền vũ thần thuật, hắn một kẻ ẩn thế thiên tài, không có tham dự võ đạo thánh chiến ở đâu ra lớn như vậy cơ duyên. Này làm người không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật lâu không nói gì. Thẩm Ly không chỉ có đánh vỡ gông cùng xiềng xích, còn đồng thời tu luyện hai đại thất truyền đáng sợ thần thông, thường nhân này đạt được một dạng cũng đã là thắp hương bái Phật, mà Thẩm Ly lại có hai loại. Nhất thủ đạo nếu như không có át chủ bài chỉ sợ thực sẽ bị thua. Nhất thủ đạo ẩn tàng sâu như vậy chính là vì tại võ đạo tiệp trà xã giao bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, nếu là bị đánh bại, đối với hắn danh dự nhất định sẽ ảnh hưởng cực lớn. Trong lòng mỗi người đều ý thức được điểm này. Nhất thủ đạo nếu như bởi vì Hồng Hoang Thánh Thể đại thành mà tại võ đạo tiệp trà xã giao bên trong mà sáng tạo một cái hoạt động lớn, kinh hại thế nhân, cái kia không thể không nói hắn thành công, siêu phàm cảnh giới bước vào Hồng Hoang Thánh Thể đại thành, cả thế gian hiếm thấy. Nhưng mà, lần này võ đạo tiệp trà xã giao không chỉ có nhất thủ đạo tên yêu nghiệt này, còn có Thẩm Ly cái này không biết từ nơi nào đụng tới tuyệt thế thiên tài. Thẩm Ly không chỉ so với hắn xuất sắc hơn, mà lại một dạng có được siêu việt cùng giới sức chiến đấu đáng sợ, nhất thủ đạo nhất định đụng phải vạn năm khó gặp đối thủ. Bên thắng, đến tột cùng sẽ là ai? Chương 1250 đế thuật va chạm, chương 1250 đế thuật va chạm huyền võ thần thuật. Nhiếp Thủ Đạo sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới Nhiếp Vân lại còn người mang loại này chân chính thượng cổ thần thuật, bực này cơ duyên thật coi đáng sợ. Bây giờ không phải là cảm thán thời điểm, bày ở Nhiếp Thủ Đạo trước mặt là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, tại huyền võ thần thuật che chở cho, mình còn có năng lực phá vỡ Nhiếp Vân cái tiêu kinh khủng phòng ngự sao? Nhiếp Thủ Đạo ý thức được, chỉ dựa vào mặt ngoài một chút thủ đoạn là thắng không xuống Nhiếp Vân. Đã như vậy, Nhiếp Thủ Đạo trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đừng cao hứng quá sớm. Nhiếp Thủ Đạo lần nữa cầm kiếm tiến lên, thẳng hướng Nhiếp Vân, mãnh liệt kiếm quang như cuồng phong như mưa rào rơi vào cái kia huyền võ trên thân. Huyền võ nhẹ nhàng nằm xuống, tất cả kiếm quang đều tại quang thuẫn bên ngoài vỡ nát, quang thuẫn từ đầu đến cuối đều không có một tia lắc lư, đem trên đời này nhất là cực hạn phòng ngự thần thông uy năng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhiếp Thủ Đạo quả nhiên công không phá được huyền võ thần thuật. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Huyền võ thần thuật, ta tiểu sư đệ này quả nhiên phúc nguyên thâm hậu, ngay cả vị lao tổ kia cũng đang chú ý hắn. Thanh Hoang Vương khẽ miệng nhịn không được câu lên. Hắn nhưng là biết huyền võ thần thuật tại tiểu sư đệ dáng vẻ yếu ớt ý vị như thế nào. Bây giờ thượng cổ tứ đại thần thú chỉ có huyền võ lao tổ còn sống, còn lại tam đại thần thuật toàn bộ đoạn tuyệt, mà huyền võ thần thuật chỉ có huyền võ lao tổ tự mình nhìn chúng người mới có cơ duyên thu hoạch, cái này không thể nghi ngờ cho thấy tại tiểu sư đệ phía sau còn có một tôn nhân vật đáng sợ. Vô Song Vương cũng bèn bèn lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, cũng không có quá nhiều biểu lộ, mà là đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thủ Đạo trên thân. Nếu như Nhiếp Vân coi là dựa vào huyền võ thần thuật liền có thể đứng ở thế bất bại lời nói, vậy liền mười phần sai. Vô Song Vương nội tâm cười khẽ. Nhiếp Thủ Đạo một bên công kích một bên chậm rãi nói ra, ta Vô Song Vương triều từ ban sơ đại đế thủy tổ bắt đầu kiến triều, trải qua hiện tại đã 3.694 triều, cứ việc cường giả vô số lại không một người có thể đụng đại đế thủy tổ nửa điểm hào quang, đại đế thủy tổ lưu lại cũng không chỉ là cái này lớn như vậy giang sơn, còn có đến từ cùng thủy tổ một mình sáng tạo thần thông chi thuật. Đây là lịch đại vô song chính thống đều sẽ tu luyện, thuật này tu thành ta chưa bao giờ biểu hiện ra qua, ngươi là người thứ nhất. Nhiếp Thủ Đạo nhìn xem Nhiếp Vân, thanh âm trầm trấn. Không ít người nghe vậy đều mắt lộ ra tinh quang chi sắc, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Thanh Hoang Vương khẽ chau mày, dáng tươi cười biến mất. Nhiếp Thủ Đạo nói hẳn là vô song đế thuật, đó là vô song vương triều hoàng thất người thừa kế đều sẽ tu hành đại đế thần thông, nghe nói thuật này cho tới nay đều là do vô song vương triều vô thượng lao tổ thủ hộ, theo lý thuyết năm đó triều biến ngày qua đi, thuật này hẳn là sẽ không chuyển cho vô song vương mạch này, bây giờ Nhiếp Thủ Đạo lại tu hành, cái này chẳng phải là đã chứng minh vô thượng lao tổ chấp nhận năm đó sự tình. Hoàn toàn chính xác, vô song hoàng thất ân đoán liên lụy thật đúng là phức tạp. Những ân đoán kia không liên quan gì đến chúng ta, cái này đại đế chi thuật không thể coi thường mới là thật, một đời đại đế chi thuật nhưng so sánh huyền võ thần thuật còn muốn đáng sợ, huyền võ dù sao chỉ là bản ngã, mà đây chính là đại đế. Tất cả mọi người nghị luận, đối với đại đế thần thông phi thường chờ mong. Ở đây nhiều như thế thiên tiêu, mỗi một vị lai lịch cũng không nhỏ, đều là cổ môn thần thông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, kiến thức rộng rãi, nhưng lại không có mấy cái gặp qua đại đế thần thông, càng đừng đề cập tự mình tu luyện. Có thể có cơ hội tu luyện chỉ có giống Nhiếp Thủ Đạo loại này cổ lão vương triều hoàng thất huyết mạch, khai quốc cổ hoàng làm một đời đế giả mới có thể lưu truyền tới nay đại đế thần thông, đối với điểm này bọn hắn cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Trên vương tọa, Thanh Hư Vương thần sắc hơi có ám trầm. Chính mình trước đó suy đoán đã được chứng thực, vô thượng lao tổ hoàn toàn chính xác đã nhận đồng Nhiếp Thiên Tứ vị hoàng đế này, có lẽ đối với sống mấy chục triệu năm lão tổ tới nói, đây bất quá là một cọc việc nhỏ thôi, chỉ cần vương triều cơ nghiệp còn tại liền không tính là gì, có thể chuyện này đối với bọn hắn tới nói, làm sao có thể là qua lại mây khói. Vũ Hỏa công chúa nhìn Thanh Hư Vương, nội tâm than nhẹ, lại mang theo lo lắng nhìn xem Nhiếp Vân. Nàng biết rõ đế thuật có gì nó đáng sợ uy lực, cái kia huyền võ thần thuật có thể ngăn cản khắp thiên hạ tuyệt đại đa số công kích, nhưng hiển nhiên đế thuật không ở tại bên trong. Hai đứa bé đều như vậy xuất sắc, bọn hắn muốn nên huynh đệ đồng lòng, chung sáng tạo vương triều huy hoàng, bây giờ lại đi tới binh mâu gặp nhau ruộng đồng, trong nội tâm nàng bóp cổ tay thở dài không biết phòng trừng là có bao nhiêu. Đế thuật, Nhiếp Vân chấn động trong lòng. Đại đế chi thuật không phải tầm thường, từ chính mình lấy được thời không trên ngón tay liền có thể nhìn ra đế thuật ẩn chứa uy năng. Nhiếp Thủ Đạo trong tay bấm niệm pháp quyết, thế giới hình chiếu của hắn bên trong bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ hỗn loạn ba động, một cỗ siêu việt thế gian, đủ để quét ngang thiên khung uy áp kinh khủng ầm vang giáng lâm, vô song chiến ý liên tục tăng lên, vô số kim quang tại bộ ngực hắn hội tụ, cuối cùng quanh quẩn tại trên bàn tay của hắn. Sau một khắc, ánh nắng biến mất, thay vào đó là vô tận màn đêm, sao lốm đốm đầy trời, tinh hà bốn treo, do như lai đến vũ trụ tinh không, khiến cho mọi người thân lâm kỳ cảnh. Cái kia uy áp tại thời khắc này cường thịnh đến cực hạn. Nhiếp Thủ Đạo hai con ngươi quang mang bức người, so tinh thần đều lóa mắt. Hắn xuề bàn tay ra đối với Nhiếp Vân chậm rãi rũa ra. Tất cả tinh thần cũng bắt đầu thật nhanh bạo tạc đứng lên, ngay cả tinh hà đều bị một trường này chặt đứt, vừa rồi hay là sinh cơ bừng bừng vũ trụ, bây giờ lại hóa thành một mảnh hỗn độn, uy thế khủng bố tới cực điểm. Đế thuật, tinh đế trưởng. Nhiếp Vân cũng tại lúc này lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp chí mạng, thậm chí phía sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn kính uy không phải Nhiếp Thủ Đạo, mà là sáng tạo môn này đế thuật đại đế, đây là phát ra từ sâu trong linh hồn bản năng, không cách nào ngăn chặn. Ta nhất định sẽ thắng. Nhiếp Thủ Đạo từng chữ từng câu nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, trong thanh âm tràn đầy cường tuyệt tự tin. Đế thuật là hắn đòn sát thủ, Nhiếp Vân lấy cái gì đi ngăn cản? Nhiếp Vân ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, giống như ngươi nói, đừng cao hứng quá sớm. Nhiếp Vân chỉ tay một cái, đồng dạng so sánh cùng nhau vai lực lượng từ trong hư không bộc phát, giáng lâm vùng thiên địa này, nguồn lực lượng này uy áp vừa xuất hiện liền đem màn đêm xé nát, đế uy ầm vang mà tới. Cái này tình lình cũng là một môn đế thuật. Đế thuật. Thẩm Ly cũng có được đế thuật. Trên ghế quan chiến truyền ra đến mãi không hết tiếng kinh hô, mỗi người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, tràn đầy hãi nhiên. Đại đế chi thuật sao mà thưa thớt, phóng nhãn võ đạo đại lục cũng không có mấy người có cơ duyên tu luyện, cho dù bọn hắn làm nhân tộc thiên tài người nổi bật, có thể tu luyện đế thuật cũng là phượng mao lân giác. Cái này Thẩm Ly lại là chỗ nào lấy được đế thuật đâu? Điểm này không chỉ có kích thích đông đảo thiên tài, liền ngay cả Thanh Hư Vương các loại chúng vương đều là nhịn không được thần sắc trì trệ, lộ ra tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Vô Song Vương, Quảng Vương trong mấy người tâm muốn cho rằng Nhiếp Thủ Đạo thi triển đế thuật sau liền đem kết thúc cuộc nháo kịch này, hết thảy đều kết thúc, nhưng lại không hề nghĩ rằng Thẩm Ly đồng dạng người mang đế thuật. Vô Song Vương trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân động tác, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn lại cũng có đế thuật, cái này sao có thể? Quảng Vương nhịn không được nói ra, sắc mặt càng khó coi. Cho dù Nhiếp Vân phía sau có Đế Vũ Sơn, có Đạp Tinh Môn, có thể cái này đế thuật làm sao có thể tùy tiện thu hoạch được? Nhân tộc Đông Đảo cổ lão vương triều tông phái, có thể trong lịch sử xuất hiện qua đại đế đồng thời lưu lại đế thuật thế lực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bọn hắn Vô Song Vương triều chính là trong đó kia một cái, đồng thời còn có được đế binh, đây là bọn hắn Vô Song Vương triều sừng sững vô số tuế nguyệt không ngã nội tình. Hiện nay, một cái từ nhỏ địa phương đi ra ra hỏa vậy mà cũng người mang đế thuật. Lúc nào đế thuật như vậy thường gặp? Mặc kệ Quảng Vương như thế nào cảm thấy khó có thể tin, nhưng Nhiếp Vân trong tay cái kia cố đế bi lại là hàng thật giá thật, ngay cả hắn cảm nhận được khí tức kia đều sẽ tim đập nhanh run rẩy. Nhiếp Thủ Đạo trên mặt cơ bắp không tự chủ có rúm. Đế thuật, Nhiếp Vân ngay cả loại vật này cũng có. Nhiếp Thủ Đạo cho dù tâm cảnh như thế nào trầm ổn, giờ phút này cũng tại nội tâm gầm hết lên. Không có ai biết hắn vì tu luyện đế thuật hao tốn bao nhiêu tâm huyết, cũng không người nào biết phụ hoàng vì để cho bọn hắn mạch này trở thành chính thống, bỏ ra bao nhiêu mới khiến cho vô thượng lao tổ nhà ra đem đế thuật chuyển cho bọn hắn. Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ lấy được đế thuật, mà Nhiếp Vân đồng dạng có được. Đây là trong lòng của hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nhiếp Thủ Đạo con mắt không khỏi đỏ lên. Chương 1251 thời không chỉ chi uy, chương 1251 thời không chỉ chi uy, Nhiếp Vân trên thân quanh quẩn lấy một cỗ khí tức huyền ảo, bên cạnh hết thể chợt nhanh chợt chậm, thậm chí có khi như là nhấn xuống nút tạm dừng có trong nháy mắt tạp đốn, cả người đều phảng phất tiến nhập một loại siêu nhiên trạng thái. Thời không chỉ, tại hắn không có khôi phục thực lực trước đó, hắn cũng không có cách nào đi thi triển môn này đế thuật, trước đó cái gọi là tứ vương chỉ cũng bất quá là môn tuyệt học này chín châu mất sợi lông thôi. Môn này đế thuật cũng chỉ có đồng thời thi triển bốn ngón tay mới thật sự là thời không chỉ, mới có được đế uy, hắn có thể thi triển ba ngón, lại không cách nào thi triển cái này cần thời gian, lực lượng không gian mới có thể thi triển chỉ thứ tư. Mà từ hắn nuốt tam sinh quả sau, hắn không chỉ có khôi phục dĩ vãng toàn bộ thực lực, cũng đồng thời thu được một chút đến từ tương lai cảm ngộ, thời không hai đạo đã có cơ sở, tăng thêm trong khoảng thời gian này không ngủ không nghỉ nghiên cứu, chỉ thứ tư đã bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Cái này cũng đại biểu cho thời không đại đế tuyệt học đế thuật, thời không chỉ, tái hiện thiên hạ. Cái này đồng dạng là hắn lần thứ nhất sử dụng thời không chỉ. Nhiếp Vân trên người cực nguyên cũng đồng thời tản ra hoàn toàn khác biệt bốn loại lực lượng, linh khí, thần lực, ma khí, tiên nguyên, cuối cùng hợp hai là một. Nhiếp Vân một chỉ chậm rãi điểm xuống, chậm chạp đến phảng phất đầu ngón tay phía dưới có cự lực ngăn cản, đầu ngón tay phía dưới tách ra một đóa tinh quang sáng lạn đóa hoa, cuối cùng khắc sâu vào hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhiếp Thủ Đạo trên mặt biểu lộ dừng lại, thân thể của hắn cùng sinh cơ, linh lực cùng ý niệm, ý thức cùng linh hồn đều lâm vào bóng tối vô tận, không ngừng chìm vào vực sâu, quang mang cách hắn càng ngày càng xa, mà hắn lại giống như người chết chìm giống như, đã mất đi tất cả khí lực, không có cách nào dãy rủa. Nhiếp Thủ Đạo ánh mắt trống rỗng, thẳng đến quang mang đã nhỏ đến một cái điểm trắng lúc, hắn mới một cái giật mình, ánh mắt có ánh sáng mang. Một giây sau cảm giác đau theo nhau mà tới. Vâng. Nhiếp Thủ Đạo thân ảnh khảm nạm tại chiến đài biên giới vách đá ở trong, cho tới giờ khắc này hắn mới phản ứng được, hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo nhảy ra ngoài. Nhiếp Vân thân ảnh cứ như vậy lặng lặng đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem hắn, con mắt màu đen bình tĩnh không lay động. Toàn trường yên tĩnh. Nhiếp Thủ Đạo thi triển đế thuật tại Nhiếp Vân một chỉ điểm ra đằng sau, cứ như vậy hôi phi yên diệt, phản phất cái kia đế uy. Năng lượng kinh khủng kia ba động đều là giống như mộng ảo, trong nháy mắt vỡ tan. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, truyền thuyết đế thuật cứ như vậy sụp đổ, nhưng bọn hắn biết, không phải tinh đế chủ yếu, mà là Thẩm Ly thi triển đế thuật càng thêm đáng sợ, đó là một loại bọn hắn chưa bao giờ chạm đến qua lực lượng. Thời không, một chỉ, tinh đế trưởng tựa như cho bụi bình thường tan theo gió. Thời không đại đế tuyệt học Hồ Đạo Huyền nhẹ giọng lẩm bẩm nói, võ đạo đại lục đản sinh đại đế tên tại trong thế lực nhân tộc đã không phải là bí mật, đối với bọn hắn những thiên kiêu này tới nói tự nhiên có thể tiếp xúc đến, thời không một đạo, chỉ có thời không đại đế đi tại tuyến ngoài cùng. Kẻ đến sau không có người có thể đạt tới độ cao của hắn. Thời không đại đế bi danh có 102 thiên hạ, thời không chỉ cho hắn tuyệt học, xét xử vẫn luôn có ghi chép, đế thuật thời không một chỉ có hắn, nghĩ không ra người thứ hai. Nhìn thấy một chỉ này, tất cả mọi người nghĩ đến vị này vô thượng tồn tại. Ở đây mỗi người đều rõ ràng, tại đã từng có đế thời đại, vô thượng xưng hô chính là đại đế, mà không phải bản ngã, một chỉ này đã chứng minh thời không đại đế truyền thừa bất đại, Thẩm Ly là người truyền thừa. Thời không chỉ có thể thắng bên dưới tinh đế trưởng, có thể thông cảm được. Người thua. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, thanh âm bình tĩnh tại Nhiếp Thủ Đạo trong thai lại giống như kinh lôi. Nhiếp Thủ Đạo ánh mắt tan rã, thẳng đến Nhiếp Vân thanh âm xuất hiện, mới một lần nữa xuất hiện qua mang, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ta thua. Nhiếp Thủ Đạo còn có chút nghi hoặc, thẳng đến cấp tốc minh bạch xảy ra chuyện gì, mới hiểu được hết thảy, trong mắt quang mang cũng đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Vô Song Vương chẳng biết lúc nào đã đứng lên, nhìn xem Nhiếp Thủ Đạo, trên mặt bình tĩnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó hãi nhiên cùng ngưng trọng. Thời không chỉ, Tại thần thông này phía trên thua thiệt đại đế không xuống 10 vị, nhiếp thủ đạo ăn thiệt thòi cũng hợp tình hợp lý. Thanh Hoang Vương cũng không còn cách nào che giấu trong lòng ý cười, cười ha hả, nhìn xem nhiếp Vân ánh mắt đó là càng xem càng hài lòng, càng xem càng ưa thích. Ta chi cổ hoàng thần thông, làm sao lại so với người kém? Vô Song Vương trong mắt mang theo chưa từng thấy qua đáng sợ chi ý cùng thời không đại đế tỷ như thế nào. Thanh Hoang Vương cười nhạt nói. Vô Song Vương trong mắt quang mang đống nhiên như kiếm, nhìn chằm chằm Thanh Hoang Vương. Làm sao? Nhất Minh cho là tại hạ nói lời không đúng sao? Thanh Hoang Vương cũng cười lạnh, nhìn chằm chằm Vô Song Vương, không có chút nào lui bước chi ý trên vương tọa, túc sát chi ý rất đậm. Hai vị không cần như vậy, võ đạo tiệc trà xa giao là nhân tộc là các thiên tài trẻ tuổi mà cử hành thịnh hội, bất luận thắng bại đều là nhân tộc niềm vui, tin tưởng tộc đàn các cao tầng đều vui lòng nhìn thấy một màn này xuất hiện, nếu là vì vậy mà tổn thương hòa khí, chỉ sợ cũng không phải là nhân tộc nguyện ý nhìn thấy. Thanh Hư Vương lúc này bình thản mở miệng. Cho dù giữa sân thắng bại như thế nào, đối với hắn cái này tam thúc công tới nói, đều không có chút nào thắng lợi vui sướng có thể nói. Hắn muốn, vẫn luôn là đại ca ý nguyện. Nói một cách khác, nếu như năm đó tiên hoàng lập xuống nhiếp thiên tứ là tân hoàng, phía sau một sự kiện cũng sẽ không có, lại càng không có bây giờ cốt đục tương tàn cục diện xuất hiện. Hiện nay, nhiếp thiên tứ không chỉ có không có chứng minh hắn có thể đảm nhiệm vô song vương hướng hoàng, ngược lại để cái này cổ lão vương triều bị thương nặng, đi hướng xuống đường dốc, đây là hắn bất luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tam thúc, ngươi cứ như vậy nóng trông thủ đạo bại a. Bất luận nhân quả như thế nào, vậy cũng là bậc cha chú sự tình, thủ đạo là bây giờ vô song thái tử, gánh chịu vô song vương triều khí vận, hắn cả đời chưa bao giờ bại qua, bây giờ nếu là bại, đối với vô song vương hướng quốc vận có cỡ nào đả kích lớn, ngươi có thể từng nghĩ tới. Vô song vương đối với Thanh Hư Vương trợn mắt nhìn. Cho dù ban đầu ở chiến thần điện trước tận mắt nhìn đến Nhất Vân, cùng Thanh Hư Vương tranh luận, cùng thúc công rằng có hắn đều không có thất thối như vậy qua. Có thể nhiếp thủ đạo thi triển đế thuật sau y nguyên thua trận, tổn thất không chỉ là nhiếp thủ đạo danh dự, còn có vô song vương hướng quốc vận. Hắn không cách nào bình tĩnh. Thanh Hư Vương nghe vậy, cũng băng hàn nhìn xem hắn, nhiếp thiên tứ, ngươi bây giờ biết quốc vận. Không có ngươi năm đó chuyện làm, ta vô song quốc vận sẽ cỡ nào cường thịnh. Thủ đạo cùng nhỏ xun đồng tâm hiệp lực, cái này sẽ là ta vô song vương hướng thời kỳ mạnh mẽ nhất, mà hết thể này đều là bị ngươi bản thân tư tâm làm hỏng, ngươi còn dám ở trước mặt lao phu sách cái này hàng một con sự tình. Thanh Hư Vương gầm thét. Vương giả ở giữa tranh chấp, dưới đài người xem là không thấy được, đều bị bọn hắn cho phong bế. Có thể cái này y nguyên có thể làm cho không ít người hữu tâm nhìn ra, tại thẩm ly thi triển ra thời không chỉ tình huống đằng sau, trên vương tọa không khí biến hóa to lớn. Vô song vương chán nổi gân xanh, lửa giận thể hồ quán đỉnh tại trong đầu hắn nổ tung lên, trong ánh mắt đều đã tuôn ra một chút tơ máu. Nếu không phải còn kém như vậy một cơ hội, hắn sớm đã đem cái này một thân phản cốt Thanh Hư Vương cùng mưa lúa cho thanh trừ hết, làm sao có thể lưu bọn hắn cho tới hôm nay. Vô Song Vương cũng không có nghĩ đến tại như thế mấu chốt mấy chục năm, Thanh Hư Vương lại có thể cố gắng tiến lên một bước, trở thành nửa bước viên mãn vương giả, để ra hỏa này khí diễm càng sâu, khắp nơi cùng mình đối nghịch. Thanh Hoang Vương cười lạnh nói, xem ra Nhiếp Minh là thua không dậy nổi như vậy một kiện quy tắc vũ khí a, không bỏ được liền nói thẳng, bản vương cũng không phải kém như vậy một kiện quy tắc vũ khí liền có thể để cho ta tiến thêm một bước, trả lại cho ngươi làm cái trò cười cũng không sao. Châm chọc chi ý không che giấu chút nào, lấy tính cách của hắn, đừng nói vô song vương, liền xem như vô thượng bản ta trêu đến hắn không cao hứng, hắn cũng sẽ không lưu nửa điểm mặt mũi. Làm theo ý mình, thực lực cường đại, ân oán rõ ràng, đây cũng là Thanh Hoang Vương bị võ đạo đại lục hậu bối lấy hắn làm gương mị lực chỗ. Nhưng hôm nay, tại vô song vương hướng trong đế đô chỗ tổ chức võ đạo tiệc trà xã giao bên trong như vậy không cho nó hoàng đế mặt mũi, vô song vương thì như thế nào có thể ẩn nhẫn? Hôn trướng, vô song vương đã không nhịn được lộ ra sắc cơ. Chương 1252 vương giả ma sát chương 1252 vương giả ma sát Nhiếp Minh nếu như là muốn cùng ta giao thủ luận bàn một chút, bản vương cũng là vui lòng phục bồi. Thanh Hoang Vương thanh âm cũng lạnh như băng xuống tới. Đối chọi gay gắt bốn chữ đủ để cho thấy thời khắc này tràn diện. Trong lúc nhất thời, trên vương tọa bầu không khí ngưng kết như hàn băng, bốn chỗ lộ ra thấu xương chi ý hoàng huynh. Quảng Vương lạnh lùng nhìn lướt qua Thanh Hoang Vương, sau đó nhíu mày nhìn về phía Vô Song Vương, ý tứ không cần nói cũng biết. Trận này võ đạo tiệc trà xã giao không chỉ là Vô Song Vương triều chỗ tổ chức, cũng đồng thời là nhân tộc cao tầng đối với Vô Song Vương triều tín nhiệm, mới có thể giao cho bọn hắn đến tổ chức, nếu là bởi vì một chút ân oán cá nhân mà ảnh hưởng tới võ đạo tiệc trà xã giao tiến hành, thậm chí xuất hiện một chút không thể làm gì sự tình, như vậy bọn hắn Vô Song Vương triều tất nhiên sẽ nhận nhân tộc cao tầng khiển trách, tội danh này chính là bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Liền xem như lão tổ biện hộ cho, nên gánh chịu một dạng muốn gánh chịu. Vô Song Vương triều kinh lịch hướng biến ngày náo động đằng sau, đã quốc vận đại giảm. Nếu như bởi vì võ đạo tiệc trà xã giao náo động mà ảnh hưởng đến bọn hắn tại trong nhân tộc địa vị, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ai đúng ai sai, ai công ai tư, Quảng Vương là thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên hắn giờ phút này mới nhắc nhở hoàng huynh của mình, sợ hắn nhất thời tức giận quá mức, mà làm ra một chút khác người sự tình. Nhưng mà loại này lợi hại quan hệ làm quân chủ Vô Song Vương lại thế nào khả năng không đồng nhất rõ ràng hai sở đâu. Chỉ là phát sinh trước mắt hết thảy quá mức vượt qua dự liệu của hắn. Cho dù nhìn thấy Nhiếp Vân đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành trong truyền thuyết thứ 9 cửa chiến sĩ, lại có huyền vũ thần thuật, hắn đều như cũng lã vọng đúng cần, không có một chút bối rối, bởi vì hắn biết những thủ đoạn này tại đế thuật trước mặt một dạng không chịu nổi một kích, sau khi giấc mộng này bị Nhiếp Vân thời không chỉ cho đánh nát đằng sau, hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Vô Song Vương ngực có chút chập trùng. Lấy hắn vương giả tâm cảnh cũng y nguyên không cách nào bình tĩnh đối đãi trước mắt phát sinh hết thảy. Thanh Hoang, đừng tưởng rằng hắn là của ngươi tiểu sư đệ bản vương liền không thể đem hắn như thế nào, hắn là của ngươi tiểu sư đệ, nhưng đầu tiên, hắn là ta Vô Song hoàng thất huyết mạch, đây là chúng ta việc nhà, cùng ngươi lại có gì tương quan?" Vô Song Vương lạnh như băng nói. "Ngươi nói đúng." Thanh Hoang Vương vung lên tay áo, dáng tươi cười lạnh lùng, chậm rãi nói, "Đầu tiên, Nhiếp Vân không chỉ có là người Vô Song hoàng thất huyết mạch, cũng là ta Đạp Tinh môn chấm nhỏ, là Siêm La lão tổ đệ tử thân truyền, càng là sư tôn ta đệ tử thân truyền, tiểu sư đệ sự tình ta không gặp qua độ can thiệp, nên làm như thế nào do hắn, ta chỉ là không hi vọng một ít người lấy lớn hiếp nhỏ, ý thế hiếp người. Tại hạ làm sư minh, không ưa nhất chính là loại người này." Nhân vật điều phản, Thanh Hoang Vương không nhượng bộ chút nào, cường thế không gì sánh được. Đây cơ hồ đã là điểm danh đạo họ Vô Song Vương triều làm cực độ đáng xấu hổ. Vô Song Vương sắc mặt tái xanh, một đời vương giả quân chủ có thể lộ ra vẻ mặt này, có thể nghĩ, nội tâm phẫn nộ đã đạt đến cỡ nào trình độ. "Thanh Hoang, ngươi thành vương sau gặp nhiều như vậy thế lực vây quét, lại như cũng giết ra một con đường máu, nhưng ngươi có chút hay cũng tự biết, ta Vô Song Vương triều, lại thế nào là những phế vật kia có thể so?" Vô Song Vương mỗi chữ mỗi câu nói ra, ý uy hiếp rất đậm. Thanh Hoang Vương cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên biết Vô Song Vương triều cùng những thế lực kia so sánh không thể so sánh nổi, Vô Song Vương triều là nhân tộc trong đại lục chân chính thế lực cổ lão. Có thể nói như vậy, tại ban sơ thế lực nhân tộc ở trong, liền có Vô Song tên, chỉ là khi đó cũng không phải là vương triều chế độ, mà vì bộ tộc, ở phía sau tới diễn hóa bên trong mới trở thành Vô Song Vương triều, đằng sau xuất hiện tất cả vương triều cùng thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn hắn có thể kéo tới bên trên một chút quan hệ, đều là bọn hắn chi nhánh huyết mạch có thành tựu đằng sau sáng lập đi ra. Nói là nhân tộc sinh sôi hỏa chủng thế lực cũng không đủ. Nhưng là cái này lại như thế nào? Hắn Thanh Hoang thành vương đằng sau, tuổi thọ 13 năm, làm chính là khoái ý nhân gian, ân đoán rõ ràng sự tình, hắn nhìn chúng người, ai đụng đều được rơi một miếng thịt. Nếu là sợ, hắn liền không phải Thanh Hoang Vương. Nói nhảm đừng nhiều lời, ta tiểu sư đệ nếu để cho ngươi động đó là ta Thanh Hoang không có bản sự, tiệc trà xã giao qua đi bản vương ngược lại muốn xem ngươi Vô Song Vương triều lớn bao nhiêu năng lực. Thanh Hoang Vương cười nhạo một tiếng. Càn rỡ. Dù là đạo quỷ vương cũng không nhịn được trùng điệp một trụ quả trượng, hú hẳn con mắt nhìn xem Thanh Hoang Vương. Thanh Hoang Vương liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lão nhân già, vạn bối nói một câu ngươi đừng không thích nghe, đều là ngươi cháu trai, người ta lại không có đắc tội ngươi cái gì, thiên phú cũng không kém, làm gì như vậy thiên vị quá nhiều đâu. Vạn nhất có một ngày Nhiếp Vân đi tới chỉ có chúng ta mới có thể ngưỡng vọng tình trạng, khi đó ngươi lại nên lấy thân phận gì đi đối mặt hắn đâu. Đạo quỷ vương hô hấp cứng lại, lạnh nhạt nói, làm cho lão phu nhìn lên. Cái kia vô thượng bản ngã chi cảnh lại sao là hạ người gì đều có thể đi theo dõi. Chúng ta tu hành nhiều năm như vậy lại ngay cả gia lông cũng không từng trông thấy, trong dòng sông lịch sử lại có bao nhiêu thiên tài, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đỏ cực nhất thời, lại như cũ ngã xuống tử môn trước đó, thậm chí có chút tại vương giả chi cảnh liền không cách nào tiến thêm nửa phần. Lão phu đời này chỉ sợ là vô vọng thấy cảnh ấy, ngươi nói sợ không phải thiên vương giả đảm. Thanh Hoang Vương khẽ cười nói, cái kia Nhiếp thủ đạo đâu? Ngươi cũng cho là hắn không đạt được loại độ cao này sao? Nếu như ngươi tán thành hắn, lại thế nào khả năng đi phủ nhận Nhiếp Vân thiên phú đâu? Ngươi a, già lại hồ đồ. Thanh Hoang Vương lắc đầu. Ngươi. Đạo quỷ vương trong lúc nhất thời cũng bị tức giận đến không nhẹ, râu ria đều thổi, con mắt dò người, phảng phất muốn ăn Thanh Hoang Vương không thành. Vũ Hỏa công chúa ở một bên nhìn xem một màn này, nội tâm cũng kìm lòng không được đối với Thanh Hoang Vương dũng khí giơ ngón tay cái lên. Nhiều năm như vậy, cho dù là nàng thành vương đằng sau cũng từ trước tới giờ không dám đối với nhị thúc công nói loại lời này. Thanh Hoang Vương cứ như vậy nói ra khỏi miệng, không hề cố kỵ. Điều này không khỏi làm cho nàng đối với nó lau mắt mà nhìn. Đương nhiên Vũ Hỏa công chúa cũng minh bạch, đây là thực lực cho phép. Thanh Hoang Vương trẻ lại, cũng là hàng thật giá thật nửa bước viên mãn vương giả, phóng nhãn thiên hạ lại có mấy vị vương giả có thể không nhìn câu hỏi đấy của hắn. Chương 1253 thẩm lý chính là Nhiếp Vân. Chương 1253 thẩm lý chính là Nhiếp Vân. Vô Song Vương tức giận hừ một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng chi tranh luận, mà là lại một lần nữa nhìn xem Nhiếp thủ đạo, con mắt nhắm lại. Ngươi thi triển chính là cái gì đế thuật? Nhiếp thủ đạo ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vân, sắc mặt mang theo tái nhợt. Thời không chỉ. Nhiếp Vân nói ra. Nhiếp thủ đạo vi giật mình sau, lúc này mới chợt hiểu, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, thời không chỉ, đó là võ đạo đại lục thời kỳ sớm nhất thời không đại đế tuyệt học, so với nhân tộc đạn sinh lịch sử đều muốn cổ lao thái nhiều, chắc không được thời không người tiên phong, như thế nào lại yếu tại khai quốc cổ hoàng. Nhiếp thủ đạo thần sắc cảm động. Hắn cùng Nhiếp Vân số mệnh một trận chiến, chính mình cuối cùng vẫn là bại. Quả nhiên đối mặt cái này tràn ngập kỳ tích sắc thái đường đệ, bất kỳ thủ đoạn nào đều không có vạn vô nhất thất thuyết pháp, tựa như là hiện tại, cho dù đế thuật cũng y nguyên là khó. Nhiếp thủ đạo quay đầu nhìn xem trên vương tọa Vô Song Vương, sau đó đứng người lên, ánh mắt đảo qua toàn trường, mở miệng nói, ta nhận thua. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhiếp thủ đạo bại, đại thành thánh thể, chiến lược sánh vai cái thế siêu phàm, có thể nói là đương đại nhân tộc mạnh nhất tiên tiêu, thừa nhận mình bại. Thay vào đó là một cái từ ẩn thế đại tông, trước đó chưa bao giờ có nửa điểm tin tức thiên tài. Vô Song Vương nhắm mắt lại, một lần nữa ngồi xuống, trầm mặc không nói. Nhiếp thủ đạo nói xong, trong mắt quang mang cũng ảm đạm rất nhiều, phức tạp nhìn xem Nhiếp Vân, ngươi vì một ngày này đã đợi chờ đợi thật lâu đi. Có thể ngươi cũng hẳn là minh bạch, đánh bại ta cũng vô pháp thay đổi gì, thời gian sẽ không lùi lại, hết thể đã thành tựu kết cục đã định. Nhiếp Vân thần sắc bình tĩnh, ta không muốn thay đổi cái gì, ta chỉ là muốn đường đường chính chính đứng tại trước mặt mọi người, vì ta phụ thân mẫu thân đòi một lời giải thích thôi, cái này rất khó à. Nhiếp thủ đạo không phản bác được. Lúc này hai người đối thoại cũng toàn bộ rơi vào trong thai của mọi người, lập tức lòng sinh nghi hoặc. Nhiếp thủ đạo cùng Thẩm Ly đúng là đã sớm quen biết. Thẩm Ly lại đến cùng là thân phận gì? Nhiếp Vân quay người, ánh mắt đảo qua toàn trường, giờ phút này tầm mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, vạn chúng chú mục. Tiểu gia hỏa, có chuyện gì có thể trong âm thầm đàm luận? Độ Kiếp Vương đông nhiên mở miệng, nhìn xem Nhất Vân. Nhất Vân nhìn hắn một cái, lắc đầu, khẽ cười nói, năm đó Hướng Biến ngày máu chảy thành sông, liên lụy không biết bao nhiêu người, Vô Song Vương hướng con dân ai không biết. Bây giờ việc này nhắc lại, lại có cái gì tốt che giấu? Chỉ bất quá trở ngại hoàng thất uy thế không người dám sách, cái gọi là hoàng gia uy nghiêm cũng bị các ngươi dùng để làm cuối cùng một khối tấm màn che thôi. Tất cả mọi người biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Tại Vô Song hoàng thất cao tầng trước mặt nhắc tới Hướng Biến này, đơn giản không lưu một chút thể diện. Cái này Thẩm Ly thắng nhiếp thủ đạo, cần gì phải đi khiêu khích Vô Song hoàng thất uy nghiêm đâu? Càng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là, Thẩm Ly tựa hồ cùng Vô Song hoàng thất cũng có được không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nhiếp Vân nhẹ nhàng phất tay, phất qua khuôn mặt của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, màu nâu tóc cũng thay đổi thành mái tóc màu đen. Rất nhanh trong chớp mắt liền từ một cái thường thường không có gì lạ tóc nâu thanh niên biến thành một tên khuôn mặt thanh tú mắt đen thanh niên tóc đen, lặng lặng đứng tại chỗ. Phốc phốc. Tử Vân trong tay trái cây bị bóp thành một nắm bùn, một đôi hai mắt thật to kinh ngạc nhìn chăm chú lên thân ảnh tóc đen. Nhiếp Vân. Cái này khuôn mặt vừa xuất hiện, liền để tất cả không biết Nhiếp Vân người khẽ giật mình, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là cường đại như thế Thẩm Ly hiện ra ở trong mắt mọi người lại không phải là diện mục thật của hắn. Nhưng đối với thánh chiến thời đại chúng thiên kiêu tới nói, khuôn mặt này đơn giản quen thuộc cũng không thể quen đi nữa tất. Thánh chiến thời đại trong ghế quan chiến đã lâm vào yên tĩnh như chết. Mỗi người con mắt đều không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính giữa sàn chiến đấu tên thanh niên kia, ánh mắt dừng lại tại trên gương mặt kia thật lâu chưa từng lắc lư hơn phân nửa phần. Cơ Thanh Linh nhìn xem một màn này, hốc mắt có chút ướt át, lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Hân không che giấu nữa thân phận, đường đường chính chính đứng tại võ đạo tiệc trà xã giao trên chiến đài, tại hướng thế nhân tuyên cáo, năm đó cái kia tại trong thánh chiến ngăn cơn sóng dữ tuyệt thế thiên tiêu trở về. Năm đó treo ở võ đạo đại lục trên bầu trời chói mắt nhất ngôi sao kia cũng không có ảm đạm, ngược lại là dục hỏa chủ sinh, càng thêm lập lòe. Đây chính là tẩu tẩu nói kinh thì sao? Cửu Huyền nói lắp bắp, ánh mắt y nguyên có chút ngốc trệ, nhìn xem giữa sân, càng nhiều hơn chính là không thể tin được. Nhiếp Lâm cùng Lam Tiên giờ phút này sao lại không phải như vậy? Thật là lão đại, trách không được Thẩm Ly sẽ có được lão đại thanh huyền trọng kiếm, dạng này hết thể đều nói thông. Lam Tiên bưng kín môi đỏ, trong mắt rót đầy nước mắt, giờ phút này trong lòng là lại kích động lại mừng rỡ. Nhiếp Lâm ngẩn ngơ qua đi, trong mắt bộc phát ra kinh thiên chi quang, sắc mặt đều hồng nhuận không ít, hô hấp run rợn, quay đầu sáng rực nhìn xem Cơ Thanh Linh, tẩu tẩu, đây thật là lão đại ta. Ngươi đã sớm biết Thẩm Ly là lão đại rồi. Hắn còn có một loại đang nằm mơ giống như cảm giác, theo bản năng hỏi thăm Cơ Thanh Linh. Cơ Thanh Linh mỉm cười gật đầu, nói khẽ, nếu như ngươi không phải ngươi Tiểu Vân sau khi sống lại một lần tình cờ cùng ta đụng tới, ta cũng sẽ không trở về. Sau đó Cơ Thanh Linh đem hai người gặp nhau sự tình ngắn gọn nói một lần, ba người lúc này mới chợt hiểu, vui đến phát khóc. Thì ra là thế, Sơn Hải tự có ngày về, mưa gió tự có gặp lại, cái này không phải là không lão đại và tẩu tẩu chân thật nhất khắc hòa đâu. Lam Tiên càng thêm cảm tính, lau đi khóe mắt nước mắt, lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta liền biết lão đại nhất định không có việc gì, nhiều năm như vậy, lão đại tao ngộ vô số lần nguy cơ sinh tử lại đều không có đem hắn cho đánh ngã, lần này đồng dạng không phải là ngoại lệ. Cửu Huyền chân thành nói, cũng không cầm được nở nụ cười. Nhiếp Lâm đạt được khẳng định đáp án sau, ánh mắt liền một khắc cũng không nguyện ý rời đi Nhiếp Vân trên thần, hận không thể một giây sau liền muốn vọt tới lão đại bên người, nội tâm cảm xúc bành trướng, không cách nào bình tĩnh. Lão đại sau khi ngã xuống, hắn có rất nhiều lời nói muốn cùng lão đại nói, nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy lão đại, lại phát hiện cái gì cũng nói không ra miệng, chỉ có một loại chua xót đến nói không nên lời cảm giác. Đó là Nhiếp Vân. Hoắc Tinh Hà sững sờ nói ra, nhìn thoáng qua bên người những người khác. Đó là hội trưởng. Phúc Sinh trong tay nắm lấy gặm một nửa đùi gà, con gà này chân đã trong tay hắn đợi không xuống một phút đồng hồ, đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Lão đại ta còn sống. Nhiếp Lâm bay đầu lớn tiếng nói. Thánh chiến thời đại tất cả mọi người lúc này mới bừng tỉnh, tất cả đều lộ ra khó có thể tin cùng vẻ chấn động. Thật là tiểu sư đệ. Lâm Bình Sinh thậm chí đột nhiên từ trên chỗ ngồi, đứng lên có thể nghĩ nội tâm của hắn đến cỡ nào không bình tĩnh. Hắn không chết. Ta liền biết, ha ha. Lôi phạt viện trưởng nếu như biết tin tức này nhất định sẽ cao hứng ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Lâm Vĩnh Sinh cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, đã ngoài ý muốn lại hưng phấn, nhìn chằm chằm trong sân thân ảnh. Thánh chiến thời đại chỗ trong khu vực lập tức trở nên mười phần náo nhiệt lên, đơn giản dùng manh động để hình dung đều không đủ. Mỗi người đối với Nhiếp Vân xuất hiện đều ôm to lớn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, nhất là cùng Nhiếp Vân từng có giao tình một đám cực cảnh, giờ phút này cũng là vui mừng không thôi, phấn chấn không gì sánh được. Nguyên lai Thẩm Ly chính là Nhiếp Vân, chắc không được năm đó hắn sẽ ở Cửu Hoàng đảo xuất thủ, nguyên lai khi đó hắn liền đã nhận ra ta đến giả phong lẩm bẩm. Lộ ra cười khổ, lắc đầu, nhìn xem Nhiếp Vân, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng phức tạp. Ngong nó, ta liền nói Nhiếp Vân là cái yêu nghiệt đi. Nào có nói chết cứ như vậy dễ dàng chết, đã nhiều năm như vậy, hắn chẳng những không chết, thực lực còn tiến triển đến tình trạng đáng sợ như vậy, thời đại nào cái thế siêu phàm cũng vô pháp so sánh với hắn, chói mắt nhất còn tưởng là thuộc chúng ta thanh chiến thời đại. Hoắc Tinh Hà không che giấu chút nào tiếng cười lớn của chính mình, truyền khắp bốn phương tám hướng, trong tiếng cười tràn đầy tự hào. Lúc này mặt khác thời đại các thiên tiêu cũng nhao nhao kịp phản ứng, lộ ra vẻ khó tin. Thẩm Ly cái tên này rất là xa lạ. Nhưng Nhiếp Vân cái tên này lại là như sấm bên tai, thánh chiến thời đại vị thứ nhất leo lên đến núi người. Là năm đó cường đại nhất một con hắc mã, nhân sinh như truyền kỳ bình thường không thể phục khắc. Hắn chính là Nhiếp Vân a. Không nghĩ tới vậy mà tại năm đó đại sát kiếp bên trong sống tiếp được, không chỉ có như vậy, còn dục hỏa chủ sinh, tiến thêm một bước, yêu nghiệt hay là năm đó yêu nghiệt. Nguyên lai Thẩm Ly chính là Nhất Vân, một đời yêu nghiệt có thể làm được điểm này liền không kỳ quái, trên người hắn khí vận chi nồng hậu dày đặc, thế nhưng là có 102 cổ kim. Tất cả mọi người nghị luận lên, trong mắt quang mang lấp lóe. Thẩm Ly là thánh chiến thời đại Nhất Vân, điểm này quả thực để cho người ta nghĩ không ra. Bất quá rung động cùng kinh hỉ là thuộc về nhận biết Nhất Vân một đám người, đối với bọn hắn những người này tới nói, chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi. Làm cho người hữu tâm chú ý tới chính là, Nhất Vân đang đối kháng với Vô Song Hoàng Thất lúc triển lộ chân dung, cái này lại đến tuột cùng là dụng ý gì? Cả hai ở giữa lại có cái gì ân oán đâu? Chương 1254 một nhà hai yêu nghiệt, chương 1254 một nhà hai yêu nghiệt, nghĩ tới chỗ này, đột nhiên có không ít người trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ. Nhất Vân, đồng dạng họ Nhất, chẳng lẽ giữa hai bên vẫn tồn tại huyết thống bên trên liên lụy sao? Nhất Vân chậm rãi dạo bước, không nhìn đến từ trên vương tọa ánh mắt băng lãnh, lập tức mở miệng, thanh âm trong sáng, chữ chữ rõ ràng, truyền vào trong thai của mỗi người. Ta Nhất Vân, sinh ra ở một tên nhân tộc đại lục 10 phần xa xôi trong núi bộ lạc nhỏ bên trong, phụ thân là thợ săn, mẫu thân sẽ chỉ may may và bá, chỉ là người bình thường. Khi đó ta vốn cho rằng người một nhà sẽ cứ như vậy an tĩnh tưởng hòa sinh hoạt, ai nghĩ đến, thời gian tươi đẹp trùng quy là ngắn ngủi, đến từ cổ lão vương triều kẻ đuổi giết đi vào thế giới của ta ở trong. Nhất Vân mâu bên trong lộ ra một tia hoài niệm, lập tức đôi mắt lạnh lùng. Chúng ta người một nhà cuộc sống yên tĩnh bị đánh bỡ, cha mẹ ta đi không từ giã, từ ta mười mấy tuổi thời điểm liền rốt cuộc chưa từng gặp qua bọn hắn, đến nay sinh tử chưa biết, phụ thân trước khi đi trừ một khối ngọc bội bên ngoài, cái gì cũng không có lưu lại cho ta. Mà tại khối ngọc bội kia bên trong, ta phải biết chân tướng, nguyên lai chúng ta cũng không phải là trong bộ lạc sinh trưởng ở địa phương người, mà là từ rất xa xôi chi địa mà đến, vì tránh né không thể dự đoán uy hiếp mà bốn chỗ đào vong. Vô Song Vương cứ việc hay là ngồi, duy trì bình tĩnh, nhưng bàn tay đã bất chi bất giác nắm chặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhất Vân. Cũng là từ khối ngọc bội kia bên trong, ta lần thứ nhất biết được Vô Song Vương hướng cái từ ngữ này, phụ thân nói, nơi đó là quê hương của hắn, là hắn dễ, chỉ là hắn cũng không còn cách nào trở về. Vô Song Vương hướng là địa phương nào? Lúc đó ta cũng không rõ ràng, có lẽ ngay lúc đó ta quá mức nhỏ yếu, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến loại này thế lực lớn siêu cấp, thẳng đến ta đạp vào thiên tài chiến trận thổ địa sau ta tài danh bốn chữ này đại biểu hàng nghĩa, ẩn chứa trọng lượng, xa không phải nhỏ yếu ta có thể dung chuyển. Nhất Vân cảm thán nói, ngươi biết liền tốt, hiện tại biết sai còn kịp, xem ở liên hệ máu mủ phân thượng, ta cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Vô Song Vương trầm thấp mở miệng, sắc mặt tâm trầm. Tiểu tử này nói thêm gì đi nữa, sợ rằng sẽ không cách nào thu tràng. Nhất Vân lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười, theo dõi hắn, ta thật lớn bá, ta muốn cần hối cải để làm người mới, người là ngươi mới đối, giết cha đoạt vị là ngươi, huynh đệ tàn sát là ngươi, giao động vương triều căn cơ, suy yếu quốc vận cũng là ngươi, phụ thân ta hoàng vị ngươi liền thật coi ngồi như vậy an tâm à? Nói đến phần sau, Nhất Vân cuối cùng là nhịn không được hét lớn một tiếng, trợn mắt nhìn. Đã từng ta xác thực nhỏ yếu đến một hạt cho bụi cũng không bằng, nhưng bây giờ, ta chí ít có tư cách đứng ở chỗ này, nói cho thế nhân, ngươi hoàng vị coi như lại thế nào đi rửa sạch, đi che giấu, vẫn là giành được. Ngươi bất quá là một cái lừa đợi lấy tiếng hạ người thôi. Nhất Vân cười lạnh. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người từ trong lúc nói chuyện với nhau đống nhiên minh bạch hết thảy. Nhất Vân đích thật là Vô Song Hoàng Thất hậu đại, không chỉ có như vậy, hắn hay là năm đó Tam Hoàng Tử Tuyên Vương nhi tử. Đây thật là một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần tin tức nặng ký. Năm đó bị Vô Song Vương tu hú chiếm tổ chim khách, ôm hận xuống dốc Tuyên Vương, truyền luôn bản thân bị trọng thương cùng kích động, ngày giờ không nhiều, Tuyên Vương phi đồng nhiên tình huống cũng không khá hơn chút nào, lại còn sinh hạ hậu đại. Đã cách nhiều năm, Tuyên Vương không tiếp tục xuất hiện, mà con của hắn, lấy nhân tộc mạnh nhất Thiên Tiêu Quang Hoàn Đường Đường chính chính đứng ở võ đạo tiệc trà xã giao chính giữa sàn chiến đấu, đối mặt một đám vương giả, cao giọng quát hỏi. Chuyện như vậy phát triển ra hầu ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả mọi người lúc này cũng minh bạch Nhiếp Thủ Đạo cùng Nhiếp Vân quan hệ, lại là đường huynh đệ. Hai cái yêu nghiệt đúng là người một nhà. Không ít người nội tâm hít sâu một hơi. Cái này Vô Song Vương hướng mặc dù cắt nhường một nửa cương vực, quốc vận suy yếu, nhưng bọn hắn dòng dõi nhưng không có xuống dốc, ngược lại một cái so một cái càng thêm cứng hãn. Một môn song yêu nghiệt, đây cơ hồ đã quét ngang nhân tộc thế hệ tuổi trẻ, không người có thể cùng bọn hắn huynh đệ hai người anh phong, cái kia Vô Song Vương hướng cắt nhường cương vực lại coi là cái gì? Có huynh đệ hai người tại, tương lai thu phục mất đi thổ địa cũng tuyệt không phải việc khó gì. Chỉ tiếc, hướng biến ngày sau, huynh đệ hai người gặp mặt chỉ có trở mặt thành thù kết cục. Không ít người trong lòng than thở. Lão đại hắn Nhiếp Lâm há mồm, tiến lặng ý mắng. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới lão đại lại còn có như thế một tầm thân phận, cho dù chính mình làm bạn lão đại lâu như vậy, là người thân cận nhất, nhưng lại ý nguyên không biết chuyện này. Cơ Thanh Linh than nhẹ, nói có lẽ ngươi chưa từng nghe hắn nhắc qua phụ thân mẫu thân của hắn. Nhiếp Lâm nhớ lại, năm đó ở rừng Hắc Phong lần thứ nhất cùng lão đại gặp mặt lúc, mình đã từng thấy một chút lão đại phụ thân, cũng chính là lúc đó trong đội mạnh nhất người trung niên kia, để hắn ký ức rất sâu. Cho nên chính mình cũng không dám tùy tiện bại lộ hành tung, chỉ là đem cừu hận chuyển rời đến giết mình nhân tình hay là thời kỳ thiếu niên lão đại trên thân, phía sau phát sinh một loạt sự tình, để hắn đến nay đều khó mà quên. Từ đó về sau, chính mình cũng chưa từng gặp qua người trung niên kia. Cùng lão đại quen biết sau, càng là chưa từng nghe lão đại nhắc qua. Lúc đó lão đại cái kia vừa dứt sữa muội muội còn tại trong sơn động sinh sống một đoạn thời gian, chính mình cũng xung làm mấy lần bảo mẫu nhân vật, điểm này hắn ký ức sâu hơn. Chắc hẳn khi đó lão đại trên thân liền đã phát sinh một chút biến cố. Vì một ngày này, hắn đã trải qua quá nhiều, trên người hắn cái kia cố bất khuất không buông tha tinh thần có rất lớn trình độ đi lên bắt nguồn từ chuyện này bao giờ cũng nhắc nhở lấy hắn, để hắn không nên quên. Cơ Thanh Linh nói ra. Nhiếp Lâm trầm mặc, trong lòng hơi đau. bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người gầm hét, để lộ vết sẹo, Vô Song Vương khi nào nhận qua bực này khuất đục. Vô Song Vương sắc mặt tái xanh, giận dữ mắng mỏ, "Nhiếp Vân, hôm nay là võ đạo tiệc trà xã giao, bản vương không muốn cùng ngươi nhiều so đo, ý tứ của bổn vương rất rõ ràng, ngươi nếu là nguyện ý trở lại Vô Song hoàng thất, bản vương chắc chắn thiện đãi ngươi, nhưng ngươi nếu là không biết tốt xấu, cũng đừng trách bản vương không khách khí." Cho nên, hướng biến nhập ngươi hành động cứ như vậy một câu bỏ qua sao? Cho dù đại bá không muốn cho ta cái này không quan trọng xuất thân chất tử một câu trả lời thỏa đáng, cái kia Vô Song Vương hướng con dân đâu? Bọn hắn không cần một câu trả lời thỏa đáng sao? Nhiếp Vân cười lạnh, "Giao phó, bản vương làm việc cần cho ai giao phó?" Vô Song Vương đứng người lên, bá đạo không gì sánh được, đáng sợ vương giả uy áp tầm vang giáng lâm, khiến cho mọi người nhịp tim đều chậm nửa nhịp, một cỗ tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Phát sinh trước mắt hết thảy đã coi là Vô Song hoàng thất ân oán tranh chấp. Vô Song Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, "Tiểu tử, thắng làm đua thua làm giặc, từ xưa giờ đã như vậy, dựa vào ngươi há miệng nói thì có ích lợi gì? Cha ngươi nếu là không chết lời nói, liền để hắn tới cùng hắn đại ca đối chất nhau, dạng này ta sẽ còn nhìn thẳng vào một hai, về phần ngươi, còn chưa xứng cùng bản vương nói chuyện, càng không xứng muốn bản vương cho cái bằng dao, hiểu chưa?" Phần rõ phải trái giảng không thông liền bắt đầu cầm thân phận đệ người phải không? Vô Song Vương hướng thật sự là uy phong thật to a. Thanh Hoang Vương lúc này lạnh nhạt mở miệng. Vô Song Vương quay đầu nhìn xem hắn. Thanh Hoang Vương hừ lạnh, "Nhất Thiên Tuyên là Vô Song Vương hướng lên trên một đời tiên hoàng khâm điểm hoàng vị người thừa kế, năm đó hướng biến ngày sinh đột nhiên, nếu là bản vương tại há có thể để một đám tặc tử ám toán trời tuyên hình. Việc này đáng hận đáng xấu hổ." Vô Song Vương cứng lại. Đồng nhiên là Đạp Tinh Môn Xiêm La lão tổ đệ tử thân truyền, cùng Nhất Thiên Tuyên kết thành vợ chồng đằng sau, Nhất Thiên Tuyên tự nhiên cùng Đạp Tinh Môn một đám vương giả phi thường quen thuộc, trong đó quan hệ tốt nhất không ai qua được vị này Thanh Hoang Vương. Thanh Hoang Vương cùng Nhất Thiên Tuyên giao tình rất tốt, nếu không cũng sẽ không tại loại trường hợp này mở miệng. Chương 1255 nội bộ tranh đấu, chương 1255 nội bộ tranh đấu. Nhiếp Thiên Tứ, hiện tại ngươi chất nhi đứng ở chỗ này chất vấn, ngươi cảm giác mặt mũi không ánh sáng sao? Thanh Hoang Vương thản nhiên nói, đã ngươi cho là Nhiếp Vân không có tư cách, vậy ta Đạp Tinh Môn có đủ hay không ngươi Vô Song Vương hướng cho cái giải thích đâu? Nhiếp Vân mẫu thân là ta Đạp Tinh Môn vương giả, các ngươi đuổi giết bọn hắn hai vợ chồng có thể từng nghĩ đến qua điều này? Bực này ân oán, cũng không phải là không minh bạch đi. Đem đồng niên coi như Đạp Tinh Môn vương giả, truy sát một tên vương giả dồn nó vẫn lạc, đôi này hai thế lực lớn tới nói tuyệt đối là thiên đại lương tử. Vô Song Vương ánh mắt phát lạnh, "Thanh Hoang, ngươi đến tụt cùng có ý tứ gì? Đây là đánh lấy Hưng sư vấn tội danh hào tới. Chính là Hưng sư vấn tội thì như thế nào? Bản tọa nói có nửa điểm giả dối." Vô Song Vương trầm mặc. Thanh Hoang Vương con mắt nhắm lại, "Năm đó truy sát khiến ta Đạp Tinh Môn tổn thất một tên vương giả, bây giờ lại phải đối với ta Đạp Tinh Môn chấm nhỏ vũ đao lộng thường, lấy thế để người, đến tụt cùng là ngươi Vô Song Vương hướng con mắt dài đến bầu trời, hay là các hạ cho là việc này coi như làm ta Đạp Tinh Môn cũng không thể thế nào, phải không?" Tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn. Thanh Hoang Vương nói ra câu nói này, nguy hiểm ý vị rất đậm. Thanh Hoang Vương nhưng cho tới bây giờ không phải cái sợ phiền phức chủ, hôm nay tới, hành động chỉ sợ cũng đại biểu cho Đạp Tinh Môn ý chí. Sự tình phát triển chệch hướng càng ngày càng xa, cái này lại dính đến Vô Song Vương hướng cùng Đạp Tinh Môn hai đại nhân tộc siêu cấp thế lực ở giữa ân oán, cùng võ đạo tiệc trà xã giao mỗi người một ngả. Thanh Hoang Minh lời này nói quá lời. Độ Kiếp Vương cũng làm mở miệng, bệnh trạng trên khuôn mặt tái nhợt đều nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Năm đó nếu như Đồng Nghiên không có có thai, Nhiếp Thiên Tứ có lẽ sẽ buông tha nàng, nhưng lúc đó Đồng Nghiên đã hoài thai 3 tháng, Nhiếp Thiên Tứ muốn giết không phải Đồng Nghiên, mà là Đồng Nghiên trong bụng hải tử, điểm này mỗi người bọn họ lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá hiển nhiên là thất bại, Nhiếp Vân đứng ở chỗ này chính là chứng minh tốt nhất. Năm đó Đồng Nghiên sự tình hoàn toàn chính là một cái hiểu lầm, Đạp Tinh Môn tổn thất một tên vương giả, ta Vô Song Vương hướng có thể cung cấp tài nguyên thẳng đến cho Đạp Tinh Môn một lần nữa bồi dưỡng được một tên vương giả làm bồi thường. Độ Kiếp Vương nói ra, mười phần khách khí. Dùng tài nguyên một lần nữa bồi dưỡng một tên vương giả, cái này nếu là đặt ở dưới tình huống bình thường, có thể nói là thành ý tràn đầy. Nhưng hiển nhiên bây giờ trọng điểm là tại Nhiếp Vân trên thân. Thanh Hoang Vương sắc mặt có chút dịu đi một chút, cười cười, lời nói này mới tính nghe được. Như vậy Độ Kiếp Minh, ngươi đối với Nhiếp Vân sự tình như thế nào nhìn? Độ Kiếp Vương thần tình cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, nói Lao Phu tôn chỉ luôn luôn rất rõ ràng, Lao Phu chỉ hy vọng cùng là Nhiếp thị huyết mạch không chiếm được tương tàng giết, muốn đoàn kết nhất trí, mới có thể cho Vô Song hoàng thất một cái tốt hơn tương lai. Như vậy các ngươi trong hoàng thất cùng Độ Kiếp Minh tôn chỉ trái ngược người không ít ta. Thanh Hoang Vương ý có chỗ chỉ, cười nhạt. Người sáng suốt đều biết cái này nói chính là Vô Song Vương. Độ Kiếp Vương yên lặng. Đạo Quỷ Vương đông nhiên bình tĩnh nhìn Thanh Hoang Vương, "Thanh Hoang, không nên ở chỗ này gây chuyện thị phi, chuyện nhà của chúng ta sẽ do tự mình giải quyết, ngoại nhân đúng tay tính chất liền thay đổi, tin tưởng ngươi cũng không muốn chân chính đi đến hai đại siêu cấp thế lực đối địch tình trạng kia, đối với Song Vương, đối với nhân tộc đều không có chỗ tốt gì. Hướng biến trong ngày ngoại nhân nhúng tay cũng không ít, Đạo Quỷ huynh những lời này là chỉ nhằm vào ta Thanh Hoang a?" Thanh Hoang Vương cười quái dị một tiếng, "Làm thế nào đó cũng là chúng ta sự tình, chỉ là bảo ngươi không nên nhúng tay thôi." Đạo Quỷ Vương nhẹ nhàng phất tay áo, Vân Đạm Phong khinh nói ra, "Đại ca nếu nói như vậy, hôm nay lão phu cũng muốn nghe các vị Nhiếp thị tộc người muốn như xử lý chuyện này như thế nào. Liền ngay trước những hải tử này mặt, còn có cái này ở bên ngoài quan chiến mấy chục vạn Vô Song Vương hướng con dân mặt." Thanh âm nhàn nhạt đánh gãy Đạo Quỷ Vương lời nói. Đạo Quỷ Vương nhíu mày nhìn lại, mở miệng chính là Thanh Hư Vương, người sau chính bình tĩnh nhìn hắn. Thanh Hoang Vương cười một tiếng, cũng không có tiếp tục mở miệng. Thanh Hư Vương cũng là người của hoàng thất, hắn nếu mở miệng liền không cần hắn Thanh Hoang quan tâm. "Thanh Hư, chuyện gì cần trước mặt nhiều người như vậy làm luận? ta Vô Song hoàng thất mặt mũi ngươi là không có chút nào chú ý rồi sao? Đạo Quỷ Vương có chút nổi giận, sáng rực nhìn chằm chằm Thanh Hư Vương. Việc này tại trường hợp này đàm luận, cái kia cùng công khai hành hình khác nhau ở chỗ nào? Hành hình đối tượng vẫn là bọn hắn Vô Song Vương hướng quân chủ, bất luận đúng sai, bọn hắn hoàng thất mặt mũi đều sẽ tổn thất hầu như không còn, sẽ trở thành một chuyện cười. Đạo lý này Lao Tam chẳng lẽ còn không hiểu a? Thanh Hư Vương cười cười, đại ca, ta biết ngươi lo lắng cái gì, đơn giản chính là cảm thấy hoàng gia uy nghiêm lỗi nặng hết thảy, có thể ngươi lại quên đi một chút, quyết định vương triều hưng suy không phải quân chủ, mà là dân tâm. Thanh Hư Vương dáng tươi cười biến mất, lại mà thay vào chính là hờ hững. Năm đó sự kiện kia đặt ở tất cả con dân trong lòng quá lâu, bọn hắn cần một cái thuyết pháp, nếu như phẩm hạnh không đoan người cũng có thể lâu dài ngồi vững vàng hoàng vị này, bọn hắn lấy cái gì đi ủng hộ vị quân chủ này? Hoàng gia uy nghiêm tại triều biến nhật, tại Nhiếp Thiên Tứ đăng cơ sau, tại hắn tu luyện đế thuật sau liền đã trở thành một chuyện cười. Buồn cười ngươi còn tưởng rằng ngươi duy trì là cái gì? Ngươi, hô trướng. Đạo Quỷ Vương khí đứng người lên, trừng mắt Thanh Hư Vương, khí thế hùng hổ. Ta tán thành Tam Thúc ý tứ, Nhị Thúc, có một số việc không phải tùy ý liền có thể che đậy đi qua, cuối cùng vẫn là muốn cầm tới trên mặt bàn đến giải quyết. Vũ Hỏa công chúa cũng mở miệng nói ra. Vô Song Vương băng lãnh nhìn xem Vũ Hỏa công chúa, người sau lại là giả bộ như không nhìn thấy bình thường. Cách nhìn của đàn bà, ngươi biết cái gì? Quảng Vương giận dữ mắng mỏ. Cá mẹ một lứa. Vũ Hỏa công chúa cười lạnh phản bác. Quảng Vương cũng bị tức giận không nhẹ. Trên vương tọa thế cục có thể nói như phong vân huyên biến. Tất cả mọi người nhìn ra được, không chỉ là Thanh Hoang Vương cùng Vô Song Vương hướng có khoảng cách, chính là Vô Song Vương trong triều bộ cũng bởi vì Nhiếp Vân xuất hiện rõ ràng khác nhau, thậm chí rất có càng ngày càng nghiêm trọng ý tứ. Cơ Vương cùng Khương Vương liếc nhau, bảo trì giữ im lặng. Đây là Vô Song hoàng thất nội bộ tranh đấu, bọn hắn cũng không muốn dẫn lửa thiếu thân. Chương 1256 Vạn Pháp Sơn, chương 1256 Vạn Pháp Sơn có cái gì tốt nói? Ván đã đóng thuyền, ngay cả đế thuật đều được ban thưởng, nói rõ lao tổ đều đã đồng ý, các ngươi còn muốn thay đổi gì à? Lưu Ly công chúa mắt lạnh nhìn Vũ Hỏa công chúa, một câu nói chúng. Vũ Hỏa công chúa sắc mặt biến hóa. Đạo Quỷ Vương nói ra, năm đó sự tình, Thiên Tứ cố nhiên có lỗi, nhưng bây giờ đã cách nhiều năm, vương triều rốt cuộc chịu không được một lần náo động, đây cũng là lao tổ cách nhìn, các ngươi lại như kiên trì đó chính là cùng lao tổ đối nghịch. Thanh Hư Vương cùng Vũ Hỏa công chúa biểu lộ khó coi. Ai muốn cùng vô thượng bản ngã đối nghịch? Nhưng có nhiều thứ chính là muốn đi tranh thủ, cần phải có người đi đem cái này đi vào lạc lối vương triều kéo về quỹ đạo, vương triều nhiều năm như vậy phát triển cũng đã chứng minh điểm này. Nhất Thiên Tứ không thích hợp trở thành quân chủ. Thanh Hư Vương lãnh mặc đạo, vương triều không cần náo động, bây giờ tuyên vương chi tử trở về, đem bọn hắn một nhà nên được còn cho hắn chính là, biết được cầm liền không hiểu còn a. Cho cười, một cái siêu phàm cảnh giới tiểu tử cũng xứng đăng cơ, tam thúc ngươi chẳng lẽ cử chỉ điên rồ? Lưu Ly công chúa trào phúng nói ra, không chút khách khí. Thanh Hư Vương con mắt phát lạnh. Đúng lúc này, Vô Song Vương đột nhiên mở miệng, nói ra, nếu tam thúc nghĩ như vậy để Nhiếp Vân kế thừa hoàng vị, vậy ta liền cho hắn cơ hội này. Chỉ cần hắn từ thăng bên trong tiên trì đi ra, bản vương liền nghĩ ra hạ thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, đem hoàng vị chuyển cho Nhiếp Vân, đồng thời thay ta tam đệ sửa lại án xử sai, như thế nào? Đại ca. Lưu Ly công chúa trừng mắt, vội vàng nói, nàng kém chút cho là mình nghe nhầm rồi. Loại chuyện này có thể nào dễ dàng như thế làm ra quyết định? Năm đó vì giúp đại ca đoạt được hoàng vị, nàng bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết mới khiến cho Chí Thánh Vương hướng người xuất thủ, hiện nay đại ca thế mà lại đối với một cái hậu bối thỏa hiệp. Nói đùa cái gì? Vô Song Vương lời vừa nói ra, làm cho chúng vương đều yên lặng xuống tới. Thanh Hư Vương lông mày cũng nhíu chặt đứng lên. Nhất Thiên Tứ vậy mà liền như thế đáp ứng đem hoàng vị giao ra, sao lại có thể như thế đây? Cơ Vương trong hai người tâm mười phần ngoài ý muốn, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Thanh Hoang Vương ánh mắt thâm trầm. Lấy hắn đối với Nhất Thiên Tứ hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm, vì hoàng vị, năm đó không tiếc làm ra cấp độ kia phản bội sự tình, bây giờ lại cam tâm tình nguyện giao ra. Đó cùng gặp quỷ đều không khác mấy. Chỉ là giờ phút này lấy Vô Song Vương thân phận, ngay cả hoàng vị nhường ra loại lời này đều nói mở miệng, trực tiếp ngăn chặn tất cả mọi người miệng, lại muốn bức bách, đó chính là hắn Thanh Hoang Vương quá mức. Nhỏ Sun, ngươi như thế nào nhìn? Bất luận làm ra quyết định gì tam thúc công đều duy trì ngươi. Thanh Hư Vương đứng dậy, thâm trầm ánh mắt nhìn Nhiếp Vân. Nhiếp Vân đốn hồi lâu, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Vô Song Vương sẽ dành cho cái này đáp lại. Hắn vốn đã làm xong tiếp nhận hết thể hậu quả chuẩn bị, nhưng mà Vô Song Vương câu trả lời này lại là ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, kia cái gọi là thăng tiên chỉ nhất định không có ai biết bí mật, thậm chí có thể làm được đem chính mình ở lại nơi đó, cũng không còn cách nào đi ra. Nhưng mà, cho dù là hố lửa, hắn bây giờ cũng chỉ có vượt qua một con đường có thể đi. Hắn lại dựa vào lý lẽ biện luận, cũng không có biện pháp từ trên căn bản dùng chuyển Vô Song Vương, chỉ có thể mượn nhờ tam thúc công tay của bọn hắn. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ. Làm như vậy có lẽ rất lỗ mãng, nhưng ra, Vô Song Vương cũng đã không thể tại trên vị trí này ngồi như vậy an tâm. Nhiếp Vân ánh mắt cùng Vô Song Vương va chạm, người sau lạnh nhạt tự nhiên, căn bản nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhiếp Vân rốt cục chậm rãi mở miệng, nếu đại bá ngay cả đạo thánh chỉ này đều nguyện ý bên dưới, cái kia làm vãn bối đương nhiên sẽ không tức thời. Nhiếp Vân mâu bên trong không có một chút tình cảm ba động, như là vạn niên hàn băng, khó mà hòa tan. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều chẳng qua là kế hoãn binh thôi. Bởi vì năm đó sự tình không chỉ là đúng sai vấn đề, đồng thời tại mình cùng Vô Song Vương ở giữa còn có huyết hải thâm cửu, loại này thù hận chỉ có dùng máu tươi rửa sạch, chính mình cuối cùng cũng phải muốn thảo phạt Vô Song Vương, để hắn là năm đó chuyện làm bỏ ra máu đồng dạng đại giới. Mà Vô Song Vương, một đời kiêu hùng, cũng đồng dạng sẽ không để cho chính mình bình yên trưởng thành tiếp, tương lai uy hiếp đến mình hoàng vị. Chính là lúc này, hư không đột nhiên xé rách, một bóng người đi ra, đây là một tên có xanh đen tóc dài, ngân đồng lập loè lão giả, chính là Nhân Long Điện điện chủ, Vũ Minh. Tất cả mọi người đem ánh mắt ném đi, đều là trong lòng hơi kinh. Chúng vương con mắt cũng ngưng trọng. Vũ Minh thân phận đặc thù, hắn mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu ý nghĩa đều cực kỳ trọng yếu. Ha ha, võ đạo tiệc trà xã giao xem ra liền muốn kết thúc, thật sự là đặc sắc, ta nhân tộc trong thế hệ trẻ tuổi thế nhưng là có không ít người để lao phu cũng vì đó chói sáng, cái này cũng đại biểu tộc vận hưng thịnh, là dấu hiệu tốt. Vũ Minh sau khi xuất hiện, ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng rơi vào chúng vương trên thân, cười sang sảng đứng lên. Sương mù địa chủ. Vô Song Vương nhìn xem hắn, nhíu mày, hôm nay đến thăm cần làm chuyện gì? Hắn là rõ ràng cái này Vũ Minh cùng Thanh Hư Vương chính là mạc địch chi giao, đồng thời cũng hết sức coi trọng Nhất Vân, cùng hắn không phải người một đường. Nếu là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi tỷ thí, lão phu đại biểu Tuần Long Điện tự nhiên muốn xuất ra một chút biểu thị. Vũ Minh cười ha hả nói, lập tức ánh mắt đảo qua toàn trường, từ hôm nay, tất cả bước vào siêu phàm tuổi trẻ tiên tiêu đều có thể tự hành xin mời tiến vào Vạn Pháp Sơn tu luyện. Toàn trường an tĩnh qua đi, xôn xao âm thanh nổi lên một phía. Một chút biết Vạn Pháp Sơn lai lịch trong mắt người bộc phát ra tinh quang, lại có một tia lửa nóng hiện ra. Chúng vương liền giật mình qua đi, cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Cái gì là Vạn Pháp Sơn? Cơ Thanh Linh đối với một bên Vũ Tình hỏi. Vũ Tình há to miệng, suy nghĩ mới từ tung bay bên trong quay lại, thấp giọng nói, Vạn Pháp Sơn là nhân tộc nổi danh nhất bí cảnh một trong, nơi đây truyền thuyết cất chứa trước mắt biết bất kỳ lực lượng nào, hội tụ tại trên một ngọn núi, tạo thành các loại kỳ cảnh, ở nơi đó cảm ngộ pháp tắc so tại bất kỳ địa phương nào tiến triển đều muốn nhanh, là tất cả siêu phàm tha thiết ước mơ bảo địa. Không hơn Vạn Pháp Sơn bên trong lực lượng không phải vĩnh viễn không khô cạn, mỗi mở ra một đoạn thời gian liền sẽ tiêu hao bên trong tích chứa lực lượng, cần phong tồn hơn mấy ngàn vạn năm không đợi, để nó khôi phục sau mới có thể một lần nữa mở ra. Bây giờ cách lần trước mở ra Vạn Pháp Sơn đã qua hơn 9000 năm, bây giờ võ đạo tiệc trà xã giao sau lại độ mở ra, cũng hợp tình lý. Vũ Tình làm hoàng thất con chúa, đối với nhân tộc một chút bí mật tự nhiên là hết sức rõ ràng. Chắc không được những ảnh hình người này là Ngạ Lang nhìn thấy con mồi, mắt buốc lục quang. Cơ Thanh Linh giật mình. Vạn Pháp Sơn là bất luận cái gì bí cảnh đều bằng được không được, bọn hắn tự nhiên đối với chỗ này chạy theo như vịt. Vũ Tình nói ra, lại có chút phức tạp nhìn xem trong sân thân ảnh tóc đen, nói lấy sư tôn thiên phú, tiến vào Vạn Pháp Sơn sau pháp tắc cảm ngộ nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới cũng sẽ thẳng tắp tăng lên, có thể tại thời gian rất ngắn đạt tới một cái cấp độ mới tinh. Nàng hiện tại không biết là xưng hô Nhiếp Vân vị sư tôn tốt, hay là xưng hô làm đường ca. Khả năng ngay tại vừa rồi trước đó, nàng đều chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một mực sùng bái nhất người kia dĩ nhiên thẳng đến ngay tại bên cạnh mình, trở thành sư tôn của mình. Nhất là hí kịch hóa chính là, người kia còn cùng mình có chặt chẽ không thể tách rời huyết thống quan hệ. Chính mình đường huynh, chính mình cái kia chưa từng gặp mặt tam bá nhi tử. Nàng cũng nghĩ xem rõ ràng, vì sao mẫu thân đối với sư tôn chắc chắn sẽ có một loại đặc thù đối đãi hương vị, mặc dù không rõ ràng, nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 là rất bén nhạy, hiện tại chân tướng rõ ràng. Nếu như sư tôn là chính mình đường huynh, như vậy hết thảy đều nói qua được. Vũ Tình trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặt khác, đối với một chút cực kỳ xuất sắc người, tộc đàn cũng sẽ tương ứng cho ra ban thưởng. Vũ Minh tiếp tục nói, tất cả đạt tới cái thế siêu phàm chiến lược thiên tài đều sẽ bị ban cho một kiện quy tắc chi bảo, đồng thời toàn bộ trở thành áo đen tuần long sứ, thu hoạch được 1 triệu điểm công hiến. Lạc Phỉ một đám cái thế siêu phàm thân thể chấn động, kinh hỉ bất phần. Quy tắc chi bảo chân quý tính đừng nói là vương giả vũ khí, đối với một chút vừa đột phá vương giả không lâu người tu luyện tới nói, một kiện quy tắc vũ khí cũng phải cần phí hết tâm huyết tìm khắp tìm, mà bọn hắn tại siêu phàm chi cảnh liền có được một kiện. Trọng yếu nhất chính là đây là tới tự tộc bảy ban thưởng, như vậy tộc đàn nhất định sẽ căn cứ bọn hắn sử dụng binh khí cùng lực lượng, tuyển một kiện thích hợp nhất bọn hắn thưởng xuống tới, vì tương lai đột phá vương giả sau làm chuẩn bị, đây là cực kỳ khó được. Chỉ là điểm này liền đã để bọn hắn mừng rỡ, lại không nghĩ rằng ban thưởng còn không chỉ điểm này, tộc đàn lại để bọn hắn toàn bộ trở thành tôn quý áo đen tuần long sứ. Mặc dù nói bọn hắn đều là cái thế siêu phàm, nếu bàn về thực lực khả năng so một chút áo đen tuần long sứ còn cường đại hơn một chút, nhưng luận binh dự cùng địa vị, bọn hắn nhưng không có biện pháp cùng áo đen tuần long sứ sánh vai. Tuần Long Sứ là một cái thần thánh mà vinh quang chức vị, cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể trở thành, mà là cần đối với tộc đàn làm ra nhất định công hiến mới có cơ hội. Đầu tiên, chiến danh liền muốn tăng lên tới đen nhánh chi cảnh. Mà tại bọn hắn thời đại kia, không có tam tộc thiên tài gia nhập hỗn chiến, tăng lên chiến danh đường tắt có thể nói ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số đến bây giờ còn dừng lại tại bạch kim chiến danh cấp độ. Cho nên lần này không chỉ có chiến danh tăng lên, còn trực tiếp trở thành áo đen Tuần Long Sứ, chuyện này đối với bọn hắn tuyệt đối được cho niềm vui ngoài ý muốn. Chương 1257 thăng tiên chỉ danh ngạch chương 1257 thăng tiên chỉ danh ngạch đa tạ điện chủ đại nhân. Hồ Đạo Huyền các loại cái thế siêu phàm không hẹn mà cùng đứng dậy, đối với Vũ Minh túi người chào thật sâu nói lời cảm tạ. Vũ Minh sờ lên râu ria, cười nói, các tiểu hoa nhi, tại bây giờ cái này náo động thời kỳ, Tuần Long Sứ gánh chịu trách nhiệm so dĩ vãng càng thêm trọng đại, các ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Vì tộc đàn. Mấy người cùng kêu lên hét lớn, thanh âm sáng sủa, chấn nhân tâm phách. Tuần Long Điện từ xưa đến nay làm hết thảy, khái quát đứng lên chính là 4 chữ. Vì tộc đàn. Tốt. Không sai. Vũ Minh cười ha ha nói, lập tức vừa nhìn về phía Nhất Vân. Tiền bối. Nhất Vân con người. Vũ Minh gật gật đầu, cười nói, Nhất Vân, ngươi là một cái ngoại lệ. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức tập trung đến Nhất Vân trên thân. Ngươi tại võ đạo thánh chiến đằng sau liền trở thành áo trắng Tuần Long Sứ, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất còn chưa bước vào siêu phàm liền trở thành Tuần Long Sứ thiên tài. Đương nhiên, võ đạo trong thánh chiến ngươi cư công chí vĩ, đáng giá tộc đàn đánh vỡ lệ cũ. Vũ Minh đạo, lần này cũng đồng dạng, ngươi không chỉ có bước vào thứ 9 cửa, còn đi ra một đầu xưa nay chưa từng có đặt chân chi lộ. Chúng ta cao tầng thương thảo qua đi, trừ một kiện quy tắc vũ khí bên ngoài, còn quyết định tăng lên ngươi là Hồng Y Tuần Long Sứ, ban cho 10 triệu điểm công hiến. Lời vừa nói ra, không ít người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hồng Y Tuần Long Sứ, đây chính là tuần bên trong Long Điện hết sức quan trọng đại nhân vật, liền xem như vương giả cũng không dám lãnh đạm nửa phần. Nhiếp Vân trẻ tuổi như vậy, liền đã đi tới độ cao này. Bất quá rất nhiều người lại nghĩ đến muốn Nhiếp Vân sự tích, lại bình thường trở lại không ít. Thân phận này tấn thăng cố nhiên rất nhanh, nhưng Nhiếp Vân làm hết thảy chỉ sợ cũng không có người thứ hai làm đến, đến này ban thưởng, hoàn toàn xứng đáng. Nhiếp Vân cũng rất ngoài ý muốn, nhưng cấp tốc liền phản ứng lại vội vàng ôm quyền cảm tạ, đa tạ tộc đàn tín nhiệm. Vũ Minh cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này vượt qua đại kiếp, sẽ chỉ bay cao hơn, lão phu vẫn luôn rất xem trọng ngươi. Nhiếp Vân cười khổ, trên thân này áp lực thật đúng là không có giảm bớt qua. Nhiếp Vân trở thành Hồng Y Di Tuần Long Sứ, muốn nói cười không nổi chính là vô song vương đám người. Mấy người sắc mặt lạnh tối. Nhiếp Vân địa vị tăng lên, nói rõ nhân tộc cao tầng đã thấy Nhiếp Vân phân lượng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không phải một chuyện tốt. Mặt khác, hôm nay nếu lão phu tới, cũng liền nói hai câu. Vũ Minh lại nhìn xem Vô Song Vương, mỉm cười, "Nhiếp Minh, Nhiếp Vân là Tuần Long Sứ, cũng gánh chịu tộc đàn đại khí vận, tộc đàn không muốn nhìn thấy hắn có bất kỳ sơ suất." Hắn cùng Tiên Vương không giống với, lão phu hy vọng Nhiếp Minh có thể minh bạch điểm này. Vô Song Vương đôi mắt lạnh lùng, nói xương mù điện chủ đây là chuyên cảnh cáo bản vương tới. Lão phu chỉ là trình bày một sự thật thôi. Vũ Minh Vân đạm phong khinh nói ra, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt một vòng tình quang lóe lên liền biến mất, đối với Vô Song Vương nói đúng rồi, người Vô Song Vương hướng phong ấn tựa hồ ra một chút biến cố. Qua đoạn thời gian ta sẽ đích thân tiến đến xem xét đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Đây cũng là để lão phu ngoại ý muốn một chút. Lấy ngươi Vô Song Vương hướng nội tình, làm sao lại để phong ấn xuất hiện một chút sai lầm? Vô Song Vương ra mặt kéo ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, phong ấn kia có lẽ là đã trải qua tuế nguyệt xâm nhập, xuất hiện một chút vấn đề, mấy ngày nữa ta sẽ phái người tăng cường trông coi, tu bổ phong ấn, cũng không nhọc đến xương mù điện chủ quan tâm. Như thế tốt lắm. Vũ Minh cười khẽ, đối với nó ưu quyền, cáo tử. Vừa mới nói xong, Vũ Minh đã phá không rời đi, thân ảnh biến mất không thấy. Giữa sân khôi phục căng tĩnh, hiện tại tuyển gia tiến vào thăng tiên trì danh ngạch. Vô Song Vương vung tay áo, lãnh băng băng nói ra. Toàn trường người lúc này mới nhớ tới võ đạo tiệc trà xã giao vẫn sẽ chọn ra một tên xuất sắc nhất người tiến vào Vô Song Vương hướng thăng tiên trì, cái này đồng dạng là một phần hiếm có thiên đại cơ duyên. Ánh mắt rất nhiều người đều du tẩu tại đông đảo thời đại cái thế siêu phàm trên thân, không cần nhiều lời, tiến vào thăng tiên trì người tất nhiên là từ mấy người bọn hắn ở trong sinh ra. Nhất thủ đạo, Nhất Vân nói trắng ra là đều là hoàng gia dòng chính, theo lý thuyết không có khả năng cùng bọn hắn tranh đoạt danh ngạch này. Đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào đâu? Mọi người nhìn lại, nhưng cũng tuyển không ra một cái giữ chắc danh ngạch này lựa chọn. Chủ yếu võ đạo tiệc trà xã giao cũng không phải là một trận tranh tài, mà là một trận luận bàn giao lưu thịnh hội. Mỗi người lên đài chiến đấu cũng chỉ sẽ tiểu thí như đao, cũng sẽ không giống Nhiếp Thủ Đạo cùng Nhiếp Vân hai người một dạng toàn lực ứng phó, đánh nhau chết sống. Nếu đều vô dụng suất toàn lực, làm sao có thể được chia ra càng thêm xuất sắc người đâu? Không ít người đem ánh mắt đặt ở hoàng gia chi thứ Nhiếp Lang trên thân. Nhiếp Lang là Vô Song hoàng thất chi thứ huyết mạch, lại đồng dạng là cái thế siêu phàm. Không thể nói trước Vô Song Vương liền sẽ trực tiếp chọn chúng hắn, dù sao phủ xa không lưu ruộng người ngoài, liền xem như chi thứ đó cũng là họ Nhiếp. Vô Song Vương ánh mắt tại một đám cái thế siêu phàm trên thân đảo qua. Nhiếp Lang vững vàng ngồi, lại có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Không có ai biết hắn đến cỡ nào khát vọng tiến vào thăng tiên trì, vậy đối với hắn tới nói lại có gì chủng ý nghĩa. Hắn cũng hy vọng hoàng thượng sẽ chọn chính mình. Thậm chí hắn cảm thấy khả năng này sẽ rất lớn. Mà ở hết thể không có trở thành kết cục đã định trước đó, trong lòng bàn tay hắn vẫn là không nhịn được bài tiết mồ hôi, nắm đấm nắm thật chặt. Vô Song Vương ánh mắt mấy lần lướt qua Nhiếp Lang, trừ tại lần đầu tiên thời điểm có một tia dừng lại, đằng sau liền lại không phản ứng, mà đây là một mực túi đầu không dám nhìn thẳng Vô Song Vương Nhiếp Lang phát giác không đến. "Minh Pháp, chúc mừng ngươi." Vô Song Vương đông nhiên mở miệng, con mắt nhìn xem màu xám thanh niên áo gai, lộ ra ôn hòa ý cười. Minh Pháp rõ ràng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vô Song Vương cuối cùng sẽ chọn đem phần cơ duyên này cho chính mình, đây chính là có rất lớn cơ hội trở thành vương giả cơ duyên a. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một phần từ trên trời giáng xuống niềm vui ngoài ý muốn. Minh Pháp phản ứng cấp tốc, lập tức đứng dậy rất cung kính thi lễ một cái, đa tạ Vô Song tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Những người còn lại cũng là trừng mắt, ánh mắt dị dạng rơi vào Nhiếp Lang trên thân. Nhiếp Lang nắm đấm chậm rãi buông ra, khoe miệng xuất hiện một tia nụ cười khổ sở, trong lòng thở dài. Cuối cùng vẫn là một loại hy vọng sắp đời. Thôi, chính mình tìm chính mình thành vương chi đạo đi. Nhiếp Lang trong lòng an ủi chính mình, trên mặt y nguyên bình tĩnh, phản phất quyết định gì cũng sẽ không để hắn ngoài ý muốn. Vô Song Vương gật đầu, cười nói, ngươi chi thiên phú cho tích lũy, vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người. Cái này thăng tiên chỉ danh ngạch trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, hy vọng ngươi không cần cô phụ chúng ta tâm huyết, nhìn ngươi lúc trở về, đã chứng đạo thành vương. Minh Pháp nghe được cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết cuộn cuộn. Thành vương, là bọn hắn trước mắt mục tiêu lớn nhất cùng truy cầu. Vạn bối chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ trọng thác. Minh Pháp trịnh trọng nói ra. Vô Song Vương gật đầu, nhìn chung quanh toàn trường, nói võ đạo tiệc trà xã giao đến nơi đây liền tuyên bố kết thúc, phi thường may mắn có thể nhìn thấy các vị anh tài hào kiệt, ta Vô Song đế đô bao hàm bằng diện, thú vị thịnh tình, nếu như không thời gian đang gấp, cũng phi thường hoan nên các vị tại đế đô dừng lại cảm thụ một chút nơi này phong thổ. Mong ngày nào đó chúng ta định phòng gặp nhau. Nói xong, Vô Song Vương đứng dậy, thân ảnh chậm rãi biến mất tại trên vương tọa. Quảng Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, cũng phá không rời đi. Còn lại vương giả đồng dạng không có nhiều lời, nhao nhao rời đi. Chương 1258 tiệc trà xã giao kết thúc, chương 1258 tiệc trà xã giao kết thúc, chỉ có Thanh Hư Vương rời đi thời điểm nhìn nhiều Nhiếp Vân một chút. Vũ Hỏa công chúa thì là đi thẳng tới Nhiếp Vân bên người, theo ta đi. Không đợi Nhiếp Vân kịp phản ứng, liền đem Nhiếp Vân trực tiếp mang rời khỏi nơi đây, biến mất tại Càn Khôn trên chiến đài. Lão đại ta đâu? Nhiếp Lâm nhất thời không làm nữa, quát to lên, gấp đến độ không được. Thật vất vả gặp được lão đại, làm sao sau khi chiến đấu kết thúc ngay cả mặt đều không có gặp được một chút liền bị mang đi, hắn có thể không đội sao? Hội trưởng đi đâu? Mộ Sinh cũng hô, Phúc Sinh cũng nhìn chung quanh, đại thắng công hội đám người cũng là ngao ngao thét lên, một trận làm ầm ĩ. Vũ Tình thấy thế, bất đắc dĩ nói, sư tôn khẳng định là về Vũ Hòa phủ, đợi lát nữa ta mang các ngươi đi trong phủ, ta đại biểu sư tôn ta hảo hảo khoản đãi ngươi bọn họ. Chậc chậc, hội trưởng đi đến cái nào đều là ăn ngon uống say, quá hâm mộ. Mộ Sinh vừa nói, một bên điên cuồng gặm một cái đầy mỡ móng heo lớn, chẳng cảnh không đành lòng nhìn thẳng. Bọn hắn đều là loại tính cách này, không có ác ý, thói quen liền tốt. Cơ Thanh Linh dắt Vũ Tình tay nhỏ, vỗ vỗ, chân thành nói, ta biết ngươi còn có chút không thể nào tiếp thu được Tiểu Vân là ngươi đường huynh sự thật này, nhưng đây cũng là không thể nghi ngờ, hắn chẳng những là ngươi đường huynh, cũng là sư tôn của ngươi, càng là ngươi tấm gương, hắn đối với ngươi tâm ý sẽ không thay đổi, ngươi hẳn là có thể cảm thụ được. Ta đây rõ ràng. Vũ Tình thấp giọng nói, ánh mắt phức tạp. Từ khi biết sư tôn sau, nàng muốn làm hết thảy, sư tôn cũng sẽ ở phía sau ủng hộ nàng, còn luôn luôn ngoài dự liệu thay mình giải quyết tất cả nan đề, để cho mình có thể càng nhanh thích ứng tu luyện, chiến đấu, học tập, cảm ngộ cho chút, trên người mình tốn không ít tinh lực. Sư tôn làm bạn thời gian của mình, thậm chí so mẫu thân còn nhiều hơn. Nàng cũng tại sư tôn trên thân học được rất nhiều, sư tôn đã trở thành nàng trong lòng không thể bị thay thế nhân vật, phi thường trọng yếu. Cũng chính bởi vì trọng yếu, cho nên mới sẽ lo được lo mất. Từ từ thích ứng liền tốt. Cơ Thanh Linh ôn hòa nói ra. Vũ Tình nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Hòa phủ. Trong hậu viện, mấy người vây quanh một tấm bàn đá phân biệt tòa hạng. Thanh Hoa Vương, Thanh Hư Vương, Vũ Hòa công chúa, Nhiếp Vân bốn người đều ở nơi này. Đến chậm một bước, thứ lỗi thứ lỗi. Cách đó không xa lại ngưng thực một bóng người, thanh phát mắt đen láo giả, chính là đi mà quay lại Vũ Minh. Lão quái, xem ra Tiểu Vân biểu hiện đã triệt để đem bọn ngươi chết phục. Không phải vậy làm sao lại để cho ngươi đường đường một cái điện chủ thật xa chạy tới cho hắn tạo thế đâu? Thanh Hư Vương liếc mắt nhìn hắn, đá một tấm băng ghế đá đi qua. Vũ Minh trực tiếp tòa hạng, không có chút nào bất kỳ khách khí, trừng mắt, nhìn lời này của ngươi nói, Nhiếp Vân tiểu tử này ta chú ý tới thời gian của hắn nhưng so sánh ngươi cũng lâu, có thể bảo ta Vũ Minh nhãn tiểu gia hỏa, có mấy cái là mệnh mệnh hạng người. Ta thế nhưng là vẫn luôn rất xem trọng hắn. Vũ Minh uống ngụm nước trà, bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi cũng biết, ta thân phận này thân bất do kỷ, hết thảy muốn lấy nhân tộc đại cục làm trọng, nếu là đều làm loạn, đây chẳng phải là thế giới đều lộn xộn. Hiện tại đến cùng tình huống như thế nào? Thanh Hư Vương lời nhắc cùng hắn nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Vũ Minh cười nói, chính là các ngươi vừa mới nhìn thấy tình huống, Nhiếp Vân tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên một lần nữa đã chứng minh chính mình, tộc đàn sẽ coi hắn là thành hạt giống dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có địch nhân ra hại hắn, điểm này các ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta đã cảnh cáo Vô Song Vương, hắn chỉ cần không đốc, là tuyệt không dám quang minh chính đại đối với Nhiếp Vân xuất thủ. Nhưng là một chút trộm gà bắt chó hạ lưu thủ đoạn, tiểu tử ngươi còn phải chú ý một chút, hoàng thất chi tranh từ trước đến nay ngươi chết ta sống, Nhiếp Thiên Tứ gia hỏa này tâm ngoan thủ lạn, càng sẽ không buông tha ngươi, đây là khẳng định. Vũ Minh lại đối Nhiếp Vân dặn dò, tộc đàn cho dù muốn truy cứu trách nhiệm, đầu tiên một chút đó chính là chứng cứ, nếu như ngươi bởi vì ngoại ý muốn mà bất lạc, tộc quần kia cũng là không có chút nào biện pháp, hiểu chưa? Nhiếp Vân trịnh trọng điểm đầu. Có lao phu tại đế đô, có ai dám quang minh chính đại gia hại tiểu Vân? Đây không phải dạy hoa trên gấm a? Thanh Hư Vương nhíu môi. Sai. Vũ Minh mỉm cười, đây chính là thân phận chỗ tốt, ngươi đại biểu là cá nhân ngươi, mà lão phu đại biểu là cả nhân tộc, lời nói trọng lượng há có thể giống nhau mà nói. Thanh Hư Vương im lặng, nhưng cũng biết hắn nói chính là một sự thật. Bất quá hắn chính là không quen nhìn lão gia hỏa này dáng vẻ đắc ý. Vô Song Vương nếu là không giữ thể diện xuất thủ, tại hạ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đi ra ngoài trước đó, sư tôn ta liền đã giao phó xong, chỉ có một cái tông chỉ, đó chính là tiểu sư đệ tuyệt đối không có khả năng ra cái gì sự tình. Thanh Hoang Vương cũng mở miệng nói, Thanh Hoang sư minh, sư tôn lão nhân gia đã hoàn hảo. Nhất Vân lần thứ nhất xưng hô như vậy Thanh Hoang Vương, lại có vẻ rất là tự nhiên. Thanh Hoang Vương lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói sư tôn thân thể cứng rắn rất, chỉ sợ sẽ cùng vô thượng bản ngã đại chiến một trận cũng không nói chơi. Sư tôn chính là một mực đối với ngươi nhớ mong không gì sánh được, kể từ khi biết ngươi tại Vô Song Đế Đô xuất hiện, liền phái ta tới bảo hộ ngươi, chỉ sợ ngươi có một chút xíu sơ suất. Loại đãi ngộ này thế nhưng là ngay cả ta đều chưa từng có. Thanh Hoang Vương chế nhạo nói. Vũ Hỏa công chúa mỉm cười nói, lấy Thanh Hoang huynh thực lực, đâu còn cần bảo vệ của người khác. Quá khen, cùng ta sư tôn so sánh kém quá xa. Thanh Hoang Vương khiêm tốn nói. Vũ Minh đám ba người đều là liếc mắt. Ngươi cũng biết là cùng ngươi sư tôn so a. Thế gian có thể hay không tìm đạt được cùng Vũ Vương tiếp vài chiêu vương giả đều là khác nói, cũng không phải người người đều cùng Vũ Vương như vậy khủng bố. Chư vị, các ngươi cho là Nhiếp Thiên Tứ trong hồ lô bán là thuốc gì? Hắn nhất định có âm mưu khác, tuyệt không có khả năng đem hoàng vị dễ như trở bàn tay như vậy giao ra. Thanh Hư Vương thu hồi dáng tươi cười chân thành nói. Hắn đương nhiên sẽ không, bằng không hắn liền không gọi Nhiếp Thiên Tứ. Vũ Minh nhẹ nhàng nói, muốn lao phu nói, hắn nếu nói các loại Nhiếp Vân từ thang bên trong tiên trì đi ra, nhất định cái kia thang bên trong tiên trì có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Thang tiên trì. Thanh Hư Vương cùng Vũ Hỏa công chúa đồng thời hơi nhướng mày. Thăng Thiên Trì là cổ hoàng huyết dịch phối hợp vô số thiên tài địa bảo hình thành bảo địa, từ trước đến nay không có bất kỳ nguy hiểm gì, sẽ chỉ giúp người tu luyện đột phá cảnh giới, chẳng lẽ lại cái này thăng bên trong tiên trì còn có cái gì bí mật phải không? Thanh Hư Vương tự hỏi. Chương 1259 cố nhân đoàn tụ, chương 1259 cố nhân đoàn tụ tam thúc, chỉ sợ cũng không phải là như vậy. Vũ Hòa công chúa lại là nghĩ tới điều gì, thần tình nghiêm túc rất nhiều. Thanh Hư Vương hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía nàng. Vũ Hòa công chúa trầm giọng nói, năm đó ta đi theo phụ hoàng lúc ra ngoài từng ngẫu nhiên nghe hắn nhắc qua, Thăng Thiên Chỉ sở dĩ có thể kéo dài không suy trở thành ta vô song hoàng thất nội tình một trong, là bởi vì trong đó cổ hoàng huyết dịch đi nguyên ẩn chứa cường đại sức sống, có thể không ngừng cùng thiên tài địa bảo dung hợp hình thành đối với tu luyện cảm ngộ cố ý quỳnh tương ngọc lộ, nhưng tương tự, trong đó cũng sẽ có đế uy tồn tại. Ta không biết cái này đế uy đến tột cùng có thể hay không kích phát, cũng không rõ ràng có thể hay không bị người vì điều khiển, nhưng muốn nói thăng bên trong tiên trì uy hiếp, trừ đế uy ta rốt cuộc nghị không ra điểm thứ hai. Thanh Hư Vương vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nếu như là đế uy, nhỏ như vậy xôn nếu là ở trong đó không có bất luận cái gì sinh cơ. Đế uy chính là đại đế uy áp, loại khí tức này tùy ý lộ ra một chút đều đủ để diệt sát thế gian tuyệt đại đa số sinh linh, đừng nói siêu phàm, chính là vô thượng bản ngã cũng cực độ dễ dàng trọng thương, thậm chí tử vong. Việc này vô cùng nghiêm trọng. Vũ Hòa công chúa lập tức nhìn về phía Nhất Vân, Tiểu Vân, Thăng Thiên Chỉ sự tình có thể tạm không nóng nảy, ngươi cũng không thể lấy tính mạng của mình đi cược, phong hiểm quá lớn. Nàng không hy vọng Tiểu Vân tính mệnh yếu tố an toàn lần nữa trở nên không ổn định. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, nàng không thể nào tiếp thu được hậu quả kia. Đế uy, Nhất Vân lại là bắt đầu trầm mặc. Đế uy loại đồ vật kia cũng không phải ai cũng có thể khống chế, có lẽ cái này Nhiếp Thiên Tứ là có khác âm mưu. Thanh Hoang Vương nói ra, nhìn xem Nhiếp Vân, nhìn ngươi lựa chọn ra sao. Vũ Hòa công chúa cũng nhìn xem hắn. Nhiếp Vân suy nghĩ thật nhanh chuyển động. Hôm nay võ đạo tiệc trà xã giao sự tình tất nhiên sẽ như cuồng phong quá cảnh bình thường quét sạch vô song vương hướng, tất cả con dân đều sẽ mong mỏi cùng trông mong đế đô thế cục phát triển, nếu như mình hiện tức kỳ cổ, như vậy vô song vương liền có đầu đủ lý do đem cái gọi là thánh chỉ một chuyện hết kéo lại kéo, đến lúc đó biến số sẽ càng lúc càng lớn. Hắn đến đế đô mục đích đúng là muốn để tất cả mọi người cái này phủ đuổi sự tình nhớ lại, sẽ không để cho bọn hắn lại lần nữa lãng quên. Lại thêm, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần một lần cơ duyên đến để thăng cảnh giới, làm sâu sắc càng ngộ, cái này thăng tiên chỉ thật đúng là không đi không được. Nhiếp Vân đã có quyết định, trầm giọng nói ra, thăng tiên chỉ vẫn là phải tiến. Ta rất muốn biết, chờ ta từ thăng bên trong tiên chỉ đi ra, vô song vương nên làm như thế nào? Hạ thánh chỉ a. Thanh Hư Vương cùng Vũ Hỏa công chúa liếc nhau, trầm mặt lại. Thanh Hư Vương cũng không có lại khuyên can. Bọn hắn cũng không xác định thăng bên trong tiên trì uy hiếp đến tuột cùng có tồn tại hay không, nói vậy liền theo ngươi, lão phu cũng nghĩ nhìn xem Nhiếp Thiên Tứ đến tuột cùng muốn làm gì. Nếu quả thật muốn một con đường đi đến đen, lão phu không thể nói trước cũng muốn đại nghĩa diệt thân, tên hôn chứng này. Thanh Hư Vương vừa nói vừa mắng một câu. Lão quái còn có một việc. Vũ Minh lại nhìn xem Thanh Hư Vương, thần sắc nghiêm trọng, nói ta cuối cùng nói tới sự tình cũng không phải là nói xuông, trong khoảng thời gian này nhân tộc trong khu vực xuất hiện mệnh cấp tộc rõ ràng tăng nhiều, thậm chí có không ít vương giả đều bị thứ thân chiếm lĩnh, thậm chí còn xuất hiện toàn cả gia tộc thể sống chết ngoan cố chống lại, toàn bộ tự bạo ngọc đá cùng vỡ sự tình phát sinh, Tuần Long Điện truy tra sau mục tiêu khóa chặt tại vô song vương triều Đông Hành Lang phong ấn. Thanh Hư Vương hơi nhướng mày, làm sao lại thành như vậy? Đông Hành Lang phong ấn có 5 tên vương giả tọa trấn, cảnh giới sông nghiêm, là nhân tộc trọng yếu nhất phong ấn một trong, không có khả năng xảy ra vấn đề, mặc dù có vấn đề chúng ta cũng sẽ trước tiên biết được người trong trường tin tức truyền đến. Vũ Minh đạo, đó chính là nội bộ xuất hiện vấn đề, những năm này loại chuyện này phát sinh cũng không phổ biến, năm đó Bắc Hải Tiên vực một trận chiến ngươi cũng ở tại chỗ, hẳn là rất rõ ràng. Thanh Hư Vương gật gật đầu. Năm đó Bắc Hải Tiên vực trong trận đại chiến kia, một dạng có mấy tên vương giả bị thứ thân chiếm lĩnh, trở thành gian tế. Nếu như là trông coi phong ấn vương giả xảy ra vấn đề thật cũng không quan hệ, tìm ra thanh trừ hết chính là, nhưng nếu như là các người nhiếp thị người thân xảy ra vấn đề, đó mới là phiền phức. Vũ Minh thở dài. Nhiếp thị truyền thừa đã lâu, có vô thượng lão tổ, xử lý coi như 10 phần phiền phức. Việc quan hệ tộc đàn, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Thanh Hư Vương lạnh lùng nói. Vũ Minh than nhẹ, lập tức nói, đến lúc đó sẽ có vô thượng lao tổ xử lý, chúng ta phụ trách làm việc liền tốt. Đi, không ở thêm, lão phu trước cáo tử. Vũ Minh đứng người lên, sau đó vừa nhìn về phía Nhất Vân, tìm thời gian tiến về Thiên Long Điện nhận lấy ban thưởng, hảo hảo ủng hộ, lão phu thật đúng là chờ mong trông thấy ngươi có thành tựu ngày đó, nhưng phi thường có cảm giác thành công. Nhất Vân cười khổ, nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Minh quay người rời đi. Thanh Hư Vương thu hồi ánh mắt, đối với Nhất Vân đạo, Thăng Thiên Chỉ mở ra ngay tại mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thăng Thiên Chỉ ở nơi nào? Nhất Vân hỏi. Tại Đông Hành Lang phong ấn. Vũ Hỏa công chúa nói ra. Nhất Vân khẽ giật mình. Vũ Hỏa công chúa giải thích nói, Đông Hành Lang phong ấn là nhân tộc lớn nhất cổ xưa nhất phong ấn một trong, mà phong ấn lực lượng chính là bắt nguồn từ tại Thăng Thiên Chỉ, phổ thông bí cảnh là chống đỡ không nổi như vậy cổ lão khổng lồ phong ấn vận chuyển. Nhất Vân lúc này mới chợt hiểu, nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người mời đến đi. Vũ Hỏa phủ cửa chính ô ương ương xuất hiện một đám người, Vũ Tình tại phía trước nhất mang theo bọn hắn tiến vào phủ đệ. Cái này tự nhiên đều là thành chiến thời đại các thiết yêu, các vị cực cảnh còn có đại thắng công hội người đều đi theo cùng đi đến nơi này. La Quảng Diệp bọn người cho dù cùng Nhiếp Vân quan hệ không có giống đại thắng công hội người như vậy quen thuộc lạc, nhưng cũng rất muốn nhìn một chút vị này đã từng cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng cố nhân. Nhất là tại trước đây không lâu, vị cố nhân này đưa cho bọn hắn càng thêm to lớn rung động. Tâm tình lúc này không gì sánh được phức tạp. Vũ Tình mang theo bọn hắn đi tới sư tôn cửa viện, vừa đi thượng giai bậc thang, cửa lớn liền mở ra đến, toàn thân áo trắng quần áo luyện công thanh niên tóc đen đi tới, nhìn xem bọn hắn, mang trên mặt nụ cười ấm áp, "Các vị, đã lâu không gặp, còn mạnh khỏe?" "Lão đại." Nhiếp Lâm nhìn thấy khuôn mặt này, cảm xúc trong đáy lòng cũng không còn cách nào ức chế, hô to một tiếng liền xông về Nhiếp Vân. Nhiếp Vân giang hai tay, hai người hung hăng ôm nhau. "Lão đại, ta rất nhớ ngươi." Nhiếp Lâm buông ra, hốc mắt phiếm hồng, nhìn xem Nhiếp Vân. Tại Đạp Tinh môn nếu người nào nhìn thấy lấy hung tàn bạo ngược nổi tiếng viễn cổ bạo rắn lộ ra như thế một bộ tiểu nữ nhân tư thái, sợ rằng sẽ cảm thấy hoa mắt. Nhiếp Vân giờ phút này cũng là suy nghĩ sóng chiều, nhìn thấy những ngày đã từng hảo hữu cô nhân toàn bộ xuất hiện ở trước mắt, thật có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Rời đi thế giới này mấy chục năm, đối với hắn mà nói, đối với mấy cái này cố nhân mà nói, quá lâu quá lâu. Nhiếp Vân ra vẻ trừng mắt, ngươi không phải thay máu sao? Làm sao viễn cổ bạo rắn còn nhăn nhăn nhó nhó như cái nương môn? Mộ Sinh đám người nhất thời cười vang đứng lên. Lão đại, ta đây không phải quá kích động a? Nhiếp Lâm sờ sờ đầu, khó được lộ ra cuốn bách chi sắc. Tốt, hết thảy đều đi qua, lão đại ngươi hiện tại không chỉ có còn sống được so trước kia tốt hơn. Nhiếp Vân vô vô bờ vai của hắn, cười nhẹ nhàng, có thể lại nhìn thấy các ngươi, coi như không tệ, nhìn các ngươi những năm này cũng không có hoang phế tu luyện, mạnh hơn rất nhiều. Nhiếp Lâm đổ hạ mặt, trong lòng cảm xúc cũng bình phục rất nhiều. Cho dù nhiều năm không gặp, có thể dăm ba câu gặp hắn liền biết, lão đại hay là cái kia lão đại. Các vị, hoan nên tới làm khách, mời đến. Nhiếp Vân cười nói, cửa lớn rộng mở. Tối nay nhất định là một cái phi thường náo nhiệt ban đêm, vì khoản đại những người bạn này, Nhiếp Vân tại sân nhỏ cử hành một trận thịnh đại đống lửa tiệc tối, vũ hòa trong phủ cũng đưa tới đếm không hết rượu ngon món ngon, tất cả mọi người ngồi trên mặt đất, vây quanh đống lửa, tiếng cười rào rạt tại hậu viện thật lâu không có khả năng lắng lại. Nhiếp Vân, một chén này tính ngươi. La Quảng Diệp cầm chén rượu lên, đối với Nhiếp Vân ra hiệu, mỉm cười nói đến chúng ta cũng đều được cảm tạ ngươi, không có ngươi cùng Nhiếp thủ đạo, chúng ta thánh chiến thời đại coi như để cho người ta coi thường. Đồng thời một chén này, mời ngươi trùng sinh, hoan nên trở về. Kính ngươi trùng sinh. Hoắc Tinh Hà đồng dạng nâng chén cười to. Kính ngươi trùng sinh, tất cả mọi người nhao nhao giơ chén rượu lên. Nhiếp Vân nhìn xem bọn hắn, liền giật mình sau lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này là ấm áp như vậy. Tạ ơn. Chương 1260 tâm tế vũ tỉnh, chương 1260 tâm tế vũ tỉnh qua ba lần rượu. Đám người cũng trò chuyện lên những năm này chính mình gặp gỡ. Hội trưởng, không phải bàn ra tố khổ, những năm này ta thế nhưng là chịu tội, mỗi ngày trong mộ bò, tối tăm không mặt trời, qua như thảm, hay là hoài niệm năm đó ở thiên tài chiến trận thời điểm, ăn ngon uống say, xem ai khó chịu liền làm ai. Mộ Sinh một bên miệng lớn ăn thịt một bên ố đỏ nói, chính là hai ta đều nhanh gầy thoát cùng nhau. Phúc Sinh cũng phụ họa, còn mười phần đau lòng sờ lên chính mình bụng lớn. Đám người im lặng. Hai người cái này gọi gầy, xác định không phải chất béo quá thừa. Nhiếp Vân hỏi lại. Những người khác nở nụ cười. Nhị bàn gãi gãi đầu, chẳng hề để ý tiếp tục ăn uống thả cửa, rất có phong quyền tàn vân chi thế. Hội trưởng, người rời đi lâu như vậy, lúc gặp mặt lại là đem chúng nô tất cả mọi người kéo ra một mảng lớn, muốn đuổi theo đều không nhìn thấy bóng lưng của ngươi, quá đả kích người. Phan Thịnh cảm khái nói. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu nhân tài mới nổi tuyên bố đã siêu việt ngươi, tại chúng ta xem ra, bất quá là hết ngồi đáy giếng cuồng vọng nói như vậy thôi, sao mà buồn cười. Trung Lương cũng hừ một tiếng. Chỉ có cùng Nhiếp Vân từng có tiếp xúc người mới có thể khắc sâu minh bạch, cái kia tại thiên tài chiến trường một đường giết tới đỉnh phong hắc mã đến tuột cùng có thể sáng tạo như thế nào kỳ tích. Thường nhân không cách nào lý giải. Những người còn lại đều nhìn Nhiếp Vân, ánh mắt phức tạp. Võ đạo tiệc trà xã giao đằng sau, bọn hắn liền biết, cái này kéo ra chênh lệch nào chỉ là một đoạn. Đơn giản chính là một đạo khó mà vượt qua là trời. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, có lòng tin này là chuyện tốt, ha ha. Nhiếp Vân cười lắc đầu. Sư đệ, ngươi nếu có thời gian liền về học viện nhìn xem lão sư đi, ngươi sau khi đi, lão sư cũng già đi rất nhiều. Lâm Bình Sinh bỗng nhiên nói ra. Nhiếp Vân gật đầu, ta minh bạch, đợi cho chuyện nơi đây kết thúc về sau, ta sẽ trở về. Lâm Bình Sinh cười một tiếng, giơ ly rượu lên ra hiệu. Sư huynh đệ hai người cùng uống một chén, tình cảm giữa bọn họ hết thảy đều không nói lời nào, không cần nói nhiều. Nhiếp Vân, cựu hoàng đạo một lần kia vì sao không cùng ta gặp nhau? Nếu là sớm biết Giả Phong sắc mặt không được tự nhiên, cười khổ không thôi. Ngày đó bộ dáng kia quả thực quá đeo xấu. Nhiếp Vân cười nói, ngươi cũng đừng trách ta, lúc đó ta vừa một lần nữa trở về, còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, cho nên không có cách nào. Bất quá cái kia vũ đạo dám can đảm như vậy cuồng vọng làm cản, ta không xuất thủ, còn tưởng rằng ta nhân tộc không người nào, nói thế nào ta cũng coi là nhân tộc đệ nhất cái leo lên đến núi người đi. Tự nhiên muốn xuất thủ. Nhiếp Vân nhếch miệng, một bộ ngươi biết được bộ dáng. Giả Phong không nói thêm lời. Trong lòng của hắn minh bạch, Nhiếp Vân lúc đó làm hết thảy ở mức độ rất lớn là bởi vì chính mình mà ra tay, phần nhân tình này hắn sẽ một mực nhớ kỹ. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta thần thú đảo đệ tử Vô Thiên, bản thể là Phong Thần Chim, hiện tại thế nhưng là chúng ta Đạp Tinh môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Giả Phong chỉ một bên thanh niên tóc tím. Nhiếp Vân cũng nhìn xem hắn, dáng tươi cười không hiểu, khách khí nói, Vô Thiên sư đệ. Khu khu. Kính đã lâu Nhiếp sư minh đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên, lệnh sư đệ kính ngưỡng bội phục. Vô Thiên làm bộ ông quyền, đối với Nhiếp Vân nháy mắt ra hiệu. Cái này đầu chọc chim xem ra tại Đạp trong tinh môn cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhiếp Vân trong lòng cười thầm. Giả Phong, như Tuyết tỷ cùng Tiểu Lam tại tông môn những năm này đã hoàn hảo. Nhiếp Vân đột nhiên nhìn xem Giả Phong. Năm đó mình bị trục xuất sau, Thanh Hoang sư huynh hẳn là đem những người khác đều bình yên vô sự mang về tông môn, hắn rất muốn biết Như Tuyết tỷ các nàng hiện tại trải qua như thế nào. Nhìn thấy Nhiếp Vân trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong, Giả Phong lại nhất thời ở giữa không biết như thế nào mở miệng. Giả Phong trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, trở lại tông môn đằng sau, Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam bị Tả Công trưởng lão, Huyền Hồ trưởng lão phân biệt thu làm đệ tử, trong tông môn biểu hiện cũng hết sức xuất sắc, đạt được không ít trưởng lão thưởng thức. Nhiếp Lam bây giờ còn tại trong tông môn, chỉ là Giả Phong không có nói tiếp, thần sắc miễn cưỡng. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, truy vấn, chỉ là cái gì? Giả Phong biểu lộ để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chỉ là Như Tuyết tỷ tại mấy năm trước đi không từ giã, rời đi Đạm Tinh môn, từ đó về sau bặt vô âm tín. Cơ Thanh Linh đột nhiên khẽ thở dài. Nhiếp Vân thân thể chấn động, con ngươi thu nhỏ, trầm mặt lại. Giả Phong phức tạp nói, Tống Như Tuyết biến mất sau, Thanh Hoang đại nhân từng chuyên môn có thể ra ngoài tìm kiếm qua, thế nhưng là y nguyên tìm không thấy tung ảnh của hắn, phản phất liền như thế bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Làm sao lại? Như Tuyết tỷ làm sao lại đi không từ giã đâu? Nhiếp Vân cắn răng, giờ phút này hắn sợ khó mà bình tĩnh trong lòng phiên giang đảo hải suy nghĩ, thế là đứng dậy, rời khỏi nơi này. Lão đại, Nhiếp Lâm đứng người lên muốn theo tới, lại bị Cơ Thanh Linh kéo lại. Để cho ngươi lão đại yên lặng một chút đi, đừng đi quấy rầy hắn. Cơ Thanh Linh đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiếp Lâm đốn một chút, nhìn thoáng qua lão đại bóng lưng, cuối cùng vẫn là ngồi tại nguyên chỗ. Đen kịt bên hồ. Nhiếp Vân ngồi ở chỗ này, kinh ngạc nhìn xem mặt hồ thật lâu chưa từng di động nửa phần. Hắn không biết tại Như Tuyết tỷ trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Như Tuyết tỷ rời đi nhất định là có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân kia, trừ chính nàng biết, không có người thứ hai minh bạch. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, tại Như Tuyết tỷ đi không từ giã đằng sau, không có huynh trưởng, không có sống nương tựa lẫn nhau tỷ tỷ chỉ còn lại có Tiểu Lam một người là thế nào tới, sẽ bị cô độc thôn phệ sao? Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân tâm liền không nhịn được đau xót. Sư tôn, một cái nhu nhu nhược nhược thanh âm từ bên thai xuất hiện, Nhiếp Vân quay đầu, Vũ Tình chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Nhiếp Vân mô bên trong thần thương che giấu, xuất hiện ôn hòa chi ý, trêu ghẹo nói, còn cứ gọi sư tôn. Vũ Tình trầm mặc một chút, đi đến ngồi xuống một bên. Nhiếp Vân nhìn ra tâm tình của nàng có chút rất không thích hợp, cũng đoán được nguyên do, nói ra, vẫn là không cách nào thích ứng, nghĩ không ra sư tôn lại sẽ là người đường mình sao? Ngay từ đầu là như thế này, nhưng bây giờ đã từ từ thích ứng, hiện tại chỉ là cảm thấy có chút áy náy. Vũ Tình thấp giọng nói, áy náy? Nhiếp Vân kinh ngạc, tại sao lại cảm thấy như vậy? Thay hoàng thất cảm thấy áy náy. Vũ Tình ánh mắt ảm đạm, nhìn phía xa đen kịt, nói năm đó chuyện kia, tam bá một nhà là lớn nhất người bị hại, ta từng nghe mẫu thân nhắc lên, ta biết hoàng thất thua thiệt tam bá rất rất nhiều, ta đã từng trong nội tâm thể, nếu có một ngày tam bá bọn hắn trở về, nhất định phải hảo hảo đối bọn hắn, đền bù bọn hắn. Chỉ là tam bá chưa có trở về, mà là cái kia nhận hết thương tích thai nhi lại sinh hạ đến, từ cái kia xa xôi đất nghèo cùng bận mệnh chống lại, kinh lịch vô số sinh tử, toàn thân mang máu, từng bước một đi tới nơi này, chỉ vì tìm kiếm một cái công bằng cùng chân tướng. Cái này quá khó khăn. Ta không cách nào tưởng tượng đường huynh trên người của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu vết thương cùng thống khổ, nếu là tam bá, tam nương biết, cũng là sẽ đau lòng. Vũ Tình thanh âm khẽ run, hốc mắt đỏ lên, chỉ là ở trong đêm tối lại là không cách nào trông thấy. Nhiếp Vân đầu một lần đối mặt Vũ Tình, trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, cái này biết mình thân phận còn chưa đủ một ngày thiếu nữ, lại phảng phất cùng ở khắp mọi nơi mưa xuân bản năng đủ cảm nhận được đại địa gập ghềnh cùng khác biệt, có thể đi thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được những vết tích kia, đi đọc hiểu nội tâm của mình. Nhiếp Vân trầm mặc một lúc lâu sau, bình tĩnh nói, người tu luyện cùng nhau đi tới, cần kinh nghiệm đồ vật nhiều lắm. Nhưng là đến từ huyết mạch thân tình gặp chắc trở, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần cảm nhận được chương 1261 thiên hạ không có tiệc không tan chương 1261 thiên hạ không có tiệc không tan ca. Vũ Tình bỗng nhiên nói ra. Nhiếp Vân trong lòng hơi động, nhìn nàng một cái. Ngươi còn có một người muội muội đúng không? Gọi Nhiếp Lam, ta hỏi qua tẩu tẩu. Vũ Tình nghiêng đầu, có lẽ là ước át nguyên nhân, con mắt rất sáng, nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân gật đầu, thở ra một hơi, lộ ra hồi ức chi sắc, Tiểu Lam cùng ngươi hẳn là không chênh lệch nhiều, tại nàng vừa rứt sữa thời điểm cha mẹ liền rời đi, ta một tay đưa nàng nuôi lớn. Chỉ là về sau phát sinh quá nhiều chuyện, có chút khúc chiết, Tiểu Lam quá trình trưởng thành không thể so với ta tốt quá nhiều, tuổi thơ của nàng một dạng rất ít ỏi. Nếu không phải một người một mực một tấc cũng không rời thủ hộ lấy nàng, có lẽ ta không còn có cùng Tiểu Lam gặp nhau một ngày, ta thiếu người kia đổ vật đời này cũng còn không rõ. Nói, Nhiếp Vân than nhẹ, phiền muộn bạc phần. Hắn thực sự lo lắng Như Tuyết tỷ an toàn, Như Tuyết tỷ bây giờ đến tột cùng ở phương nào đâu. Vậy ngươi từ hôm nay về sau còn có một người muội muội, ta có thể biết nàng sao? Vũ Tình lại hỏi. Nhiếp Vân vi giật mình, trong lòng xa suốt cảm xúc tại một tiếng này ngây thơ hỏi lại bên trong dần dần ẩn lui. Nhiếp Vân lộ ra nụ cười sán lạ, đương nhiên có thể. Cái kia Tiểu Lam về sau nhất định sẽ không cô đơn. Vũ Tình chân thành nói. Đúng vậy a, nàng còn có rất nhiều thân nhân. Nhiếp Vân trong thanh âm mang theo tưởng niệm. Cùng ngày bên cạnh xuất hiện Ngân Bạch sát lúc. Trong viện ồn ào náo động mới dần dần lắng lại, La Quảng Diệp bọn người nhao nhao cáo từ rời đi, đã hẹn ngày khác lại gặp nhau, chỉ để lại đại thắng công hội đám người còn không có rời đi. Hội trưởng, chúng ta cũng phải đi. Về sau nếu là còn có người khi dễ ngươi nhất định phải cho chúng ta biết, chúng ta dẫn người đến giúp chẳng tử, chúng ta đại thắng công hội người làm sao có thể thụ loại ủy khuất này, đánh ngã hắn. Mộ Sinh Hô, trong đôi cười mang theo một tia lưu luyến. Cùng nhiều như vậy hảo hữu gặp nhau, những cái kia ngày xưa dung nhan, hắn cũng rất ưa thích loại cảm giác này. Chỉ là thiên hạ không có tiệc không tan, bây giờ bọn hắn đường ai nấy đi, đều có các nhân sinh, có lẽ cuối cùng điểm tụ, ở chỗ bọn hắn cùng là nhân tộc thiên tài, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ còn gặp lại. Đi lão đại, ta cảm thấy hội trưởng xưng hô thế này quá lạnh nhạt. Chúng ta cũng cùng tiểu xà kia rắn một dạng gọi ngươi lão đại đi, có ngươi cho chúng ta lão đại, chúng ta trên mặt cũng có ánh sáng, ha ha. Phúc Sinh cười hì hì nói, cố ý liếc qua Nhiếp Lâm. Nhiếp Lâm lập tức không vui, trừng trong mắt nói ra, nói đùa cái gì? Lão đại là các ngươi đều. Phúc Sinh còn cố ý làm một cái mặt quỷ, một bộ ngươi có thể làm gì ta cần ăn đòn biểu lộ. Nhiếp Lâm khí hoa hoa thét lên, phải cứ cùng Phúc Sinh quyết đấu một phen, phân cái cao thấp, cũng may một bên Cửu Huyền đem hắn kéo lại. Một trận làm ầm ĩ qua đi. Sư đệ, chúng ta cũng muốn trở lại sư tôn nơi đó, về sau nếu là có cơ hội có thể tới ta chỗ này đi một lần. Lâm Bình Sinh cũng nhìn xem Nhiếp Vân, cười nói, ta biết. Nhiếp Vân gật đầu. Thánh chiến sau khi kết thúc, đại sư Minh cùng Lâm Vĩnh Sinh huynh đệ hai người bởi vì đặc biệt qua mình, Hắc Ám Thiên Phú bị nhân tộc một vị ở trên đạo này có được thành tựu cực cao vương giả tồn tại thu làm đệ tử thân truyền, những năm này tu luyện vẫn luôn là tại Động Thiên Phúc Địa ở trong. Nếu không phải bởi vì võ đạo trà sẽ tổ chức, cũng sẽ không xảy ra đến đi lại. Tiếp tục cùng hộ, vĩnh viễn đừng có ngừng. Lâm Vĩnh Sinh lộ ra vẻ tươi cười. Nhiếp Vân gật đầu. Ta cũng trở về đại thắng. Tần Thánh nhìn xem Nhiếp Vân, cười nói, có thời gian nhiều trở lại thăm một chút. Phụ hoàng ta thế nhưng thường xuyên nhắc tới ngươi đây, ngươi vẫn là bố dượng hoàng thế nhưng là kém chút tức giận thổ huyết, cũng may không có trở ngại. Nhiếp Vân ôm quyền, thay ta chuyển cáo doanh hoàng tiền bối, làm phiền hắn nhớ mong. Biết. Mọi người liên tiếp cáo từ rời đi, trong sân nhân số cũng nhanh chóng giảm bớt lại. Lão đại, năm đó ngươi cho ta cổ kinh tri ân ta trùng lương không quên, một mực khắc trong tâm khảm, vẫn muốn còn phần ân tình này, chỉ là hiện tại, ai? Hy vọng nhiều có một ngày ta còn có thể giúp được việc ngươi. Trùng lương than nhẹ, nhìn xem Nhiếp Vân. Ngươi làm sao cũng nhăn nhó. Tốt xấu chúng ta cũng coi là đại thắng công hội người sáng lập, đã từng cùng một chỗ sánh vai chiến đấu qua, là có thể tín nhiệm được bạn, đã từng như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng sẽ như vậy, liền là đủ. Nhiếp Vân cười nhạo nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Phan Thịnh. Phan Thịnh nhếch miệng, cố ý kêu lên, chính là. Các ngươi hai tên này. Trung Lương trừng trong mắt. Đùa giỡn bên dưới, hai người cũng đã rời đi. Trong viện trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Giả Phong, Vô Thiên, còn có Nhiếp Lâm ba người, bọn hắn đều là đồng tông đồng môn. Võ đạo trà sẽ kết thúc cũng không nóng nảy về tông môn, tự nhiên muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Vũ Tình, thay bọn hắn an bài mấy cái gian phòng dán xếp lại đi. Nhiếp Vân đối với Vũ Tình đạo. Vũ Tình lộ ra dáng tươi cười, không còn có nửa điểm nặng nề, mà là thoải mái mà sáng sủa, lại khôi phục lại lúc trước bộ dáng kia. Vô Thiên rất nhanh liền được an bài đến một cái cổ kính trong gian phòng, một thân một mình. Vô Thiên bốn chỗ nhìn, sau đó chớp mắt, liền trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà lặng lặng đợi. Chẳng được bao lâu, một bóng người đẩy cửa vào, chính là Nhiếp Vân. Chim chết. Những năm này ngươi cuộc sống tạm bỡ trải qua rất không tệ thôi. Nhiếp Vân đi tới thì trách bên trong quái khí nói ra. Vô Thiên nhìn thấy Nhiếp Vân cũng không che giấu nữa, hắc hắc cười không ngừng. Tiểu tử ngươi thật đúng là đừng nói, có hậu đài chính là tốt. Ta tiến tông môn sau lao đầu kia thế nhưng là bỏ ra đại tâm huyết đem ta mất đi tiên thiên võ chứng cho bù đắp lại. Trong nháy mắt đó lao tử đều cảm thấy mình hoàn chỉnh. Cái này nếu để cho ta một người đi tìm, chỉ sợ không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Ta cổ tinh huy chương đâu? Hiện tại có thể trả lại cho ta đi. Nhiếp Vân liếc mắt, đưa tay đòi hỏi. Lúc trước cùng cái này chim chết lúc chia tay, vì phòng ngừa cái này chim chết tiến vào đạp tinh môn sau ngoại ý muốn nổi lên, thế là hắn đem tượng trưng cho thân phận của mình cổ tinh huy chương chuyên môn đưa cho hắn. Vô Thiên hừ một tiếng, ngươi phá ngoạn ý nhi kia căn bản không có phát huy được tác dụng, cái kia thần thú đảo lão đầu thấy một lần lấy bản thể của ta, vậy liền mắt buốt hừng quang, hiếm có không được, đâu còn đến phiên ngươi cái kia cổ tinh huy chương phát huy được tác dụng. Vô Thiên phi thường bỡ hất đầu, giận dữ nói, cũng không có cách nào, bản lão tổ đi tới chỗ nào, vậy cũng là người gặp người thích, chính là như thế hấp dẫn người. Nhớ năm đó lao tổ đạo bảo bên dưới không biết quỷ gối bao nhiêu tiên nữ thần nữ, hiện tại có thể không sánh bằng năm đó đi. Nhiếp Vân lông mày xuất hiện mấy cây hắc tuyến. Cái này đầu chọc chim cần ăn đòn miệng thật đúng là hoàn toàn như trước đây nát. Tranh thủ thời gian đưa cho ta. Nhiếp Vân thúc giục nói. Món đồ kia đại biểu Xiêm La tinh tử thân phận, đối với hắn mà nói, đối với đạp tinh môn mà nói đều không tầm thường, không cho sơ thất. Cho ngươi chính là. Vô Thiên tại quần của mình bên trong lục lọi một chút, sau đó móc ra cổ tinh huy chương, trực tiếp ném cho Nhiếp Vân. Chương 1262 lễ vật chương 1262 lễ vật Vô Thiên tử phát lộn xộn, còn có chút mùi khét, có chút quan xoắn, thoạt nhìn như là vừa bị điện giật qua, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, uống một hớp lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, ngươi tiểu tử này quả nhiên đủ không hợp thói thường, vậy mà thật phá vỡ thứ 9 cửa gông cùng xiển xích, đột phá đến siêu phàm cảnh giới, thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thể làm cho bán đế xuất thủ cho ngươi từ Diêm Vương điện giật trở về, sắp thực có. Chút buồn liếng. Nhiếp Vân ngồi ở một bên, chính lau sạch lấy cổ tinh huy chương, nghe vậy hung tợn nhìn xem hắn, đầu chọc chim. Tiểu gia sẽ không lại cho ngươi bất cứ vật gì, dám đem ta cổ tinh huy chương hướng trong đũng của nhét. Vô Thiên lười biếng nói ra, lời ấy sai rồi, trọng yếu vật phẩm ta đều sẽ đặt ở lông vũ ở trong, mặc dù lao tổ bây giờ biến thành hình người, nhưng thói quen này vẫn là không có đổi. Nhiếp Vân lập tức ghế trụ, sửng sốt nói không nên lời câu nói thứ hai. Vô Thiên lại đánh giá đến Nhiếp Vân đạo, có một chút lao tổ không nghĩ tới, ngươi lại là Tinh Hà Đại Đế hậu đại. Tinh Hà Đại Đế là Vô Song Vương hướng khai quốc cổ hoàng sao? Nhiếp Vân dừng lại trong tay động tác, đem cổ tinh huy chương thu lại, lộ ra một tia nghiêm túc. Ngươi không biết hưởng cho ngươi hay là Nhiếp thị ruột thì đâu, nhà mình khai quốc cổ hoàng cũng không nhận ra. Vô Thiên chào phúng một tiếng. Ta nếu là ở nơi này lớn lên còn có hôm nay phát sinh hết thảy a. Nhiếp Vân liếc mắt, nói ngươi nhìn đi ngược chiều quốc cổ hoàng có sự hiểu biết nhất định, nói nghe một chút. Vô Thiên lộ ra vẻ tự đắc, đó là, lão tổ ta đã từng thế nhưng là thấy tận mắt vị đại đế này hình dáng, muốn nói hiện nay có ai có thể mười phần hiểu rõ Tinh Hà đại đế sự tích, trừ lão tổ ta cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Vô Thiên kể rõ đứng lên, Tinh Hà Đại Đế là nhân tộc thời cổ một vị đại đế, sinh ra tại mấy trăm kỷ nguyên trước đó, khi đó nhân tộc còn không có sinh ra vương triều chế độ, mà đều là lấy thị tộc bộ lạc phân chia. Tinh Hà Đại Đế tại không quan trọng bên trong cuộc khởi, cuối cùng thành tựu đế vị, sáng lập vô song vương hướng, hắn lưu lại huyết mạch cũng đã thành các ngươi nhất thị. Nói đến, nhân tộc không có mấy vị đại đế sáng lập qua vương triều, đến bọn hắn cảnh giới kia đã vô tâm phàm trần tục thế, sẽ không lưu luyến nửa điểm. Tinh Hà Đại Đế lại là một cái ngoại lệ, không chỉ có sáng lập vương triều, còn vì vững chắc tộc đàn căn cơ, lưu lại rất nhiều bảo vật, tỉ như đế binh chiến thần điện, đại đế chi huyết biến thành thăng tiên chỉ, cùng các ngươi nhất thị huyết mạch khóa lại đục nguyên cây ăn quả chờ chút, ta nói không sai đi. Vô Thiên liếc qua Nhất Vân. Nghe đến đó, Nhất Vân biết cái này đầu chọc chim chỉ sợ là thật mười phần hiểu rõ Tinh Hà Đại Đế. Gia hỏa này lai lịch bí ẩn, lịch sử đã lâu, gặp qua đại đế cũng hợp tình hợp lý. Nhất Vân đống nhiên trong lòng hơi động. Vô Thiên nếu hiểu rõ như vậy Tinh Hà Đại Đế, nói không chừng đối với thăng tiên chỉ cũng sẽ biết đến càng nhiều. Nhất Vân lúc này đem Tam Thúc Công lo lắng cùng Vô Thiên nói một lần. Vô Thiên lúc này nói ra, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, đại đế trong máu nhất định sẽ có đế uy, bất luận cái gì cùng đại đế có liên quan vật phẩm đều sẽ có đế uy, thậm chí một bông hoa một cọng cỏ tại đại đế bên người ở lâu đều sẽ trở nên mười phần đáng sợ, huống chi nó huyết dịch. Mặc dù đế uy không phải ai đều có thể khống chế, nhưng Vô Song Vương là Tinh Hà Đại Đế hậu đại, có cái gì đặc thù biện pháp cũng không nhất định đâu. Ngươi như hỏi lão tổ ta cũng không có khả năng cho ngươi một cái khẳng định đáp án. Nhất Vân than nhẹ. Xem ra không cách nào chưa từng trời nơi này giải được cái gì tin tức hữu dụng. Vô Thiên con ngươi đảo một vòng, cười nói, ngươi cũng không cần sợ, cho dù có đế uy cũng không có gì, ngươi cũng là Tinh Hà Đại Đế hậu duệ, cũng có khả năng tại đế uy bên trong thu hoạch được càng lớn cơ duyên, phải tin tưởng chính mình. Đế uy bên trong còn có thể có cái gì cơ duyên? Khả năng tại chạm đến trước tiên liền tan xương nát thịt. Nhất Vân cười khổ. Vậy ngươi liền mười phần sai. Vô Thiên cười nói, Tinh Hà Đại Đế lưu lại thăng tiên chỉ là vì tạo phúc hậu bối, trong đó cố nhiên có đáng sợ đế uy, nhưng diện sát địch nhân tuyệt không phải hàng đầu mục tiêu. Vô Song Vương nếu là thật sự có biện pháp khống chế thăng bên trong tiên chỉ chưa từng có kích phát qua đế uy, có lẽ ngươi sẽ có một chút đặc thù phát hiện cũng chưa chắc. Đừng lại hỏi ta, cái này đồng dạng là suy đoán. Vô Thiên giang tay ra, kịp thời đánh gãy Nhiếp Vân muốn lên tiếng hỏi thăm tâm tư. Nhiếp Vân im lặng. Bất quá hắn tin tưởng Vô Thiên lời nói cũng không phải là bắn tên không đích, nhất định là sẽ có một chút căn cứ, đến lúc đó đến tuột cùng nên làm như thế nào, cũng chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi sau đó có tính toán gì? Không có ý định về tông môn. Nhiếp Vân lại đối hắn hỏi. Cái này đầu chọc chim đánh tâm tư gì Nhiếp Vân lại biết rõ rành, nó tuyệt đối không phải một cái có thể an phận thủ thường một mực đợi tại một chỗ người, lúc trước đưa nó đi đạp tinh môn cũng là vì tăng thực lực lên, để nó có một cái quá độ kỳ, miễn cho mới từ địa phương quỷ quái kia đi ra liền bị người trộm tới khi thu sủng. Mà bây giờ Vô Thiên thực lực cảnh giới đều tăng lên không nhỏ, thiếu hụt cũng bị đền bù, lấy ra hỏa này tính cách làm sao có thể còn về đến cái chỗ kia. Vô Thiên cười hắc, hay là ngươi tiểu tử này hiểu lão tổ ta, đạp tinh môn tự nhiên là không có khả năng lại trở về, không phải vậy lại muốn đi ra liền khó khăn. Lão tổ còn có rất nhiều chuyện chờ lấy đi làm đâu, bất quá ngươi yên tâm, ngày sau ta khôi phục thực lực nhất định sẽ không quên đạp tinh môn. Nói đến đạp tinh môn nhưng không có ăn thiệt thòi, bồi dưỡng ta mấy năm, thu hoạch ta cái này tương lai vô thượng cường giả một cái nhân tình, thật sự là kiếm lời lẻn ra. Vô Thiên đung đưa đầu. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, bất đắc dĩ nói, tùy ngươi vậy, hy vọng ngươi thật có thể khôi phục thực lực, cũng đừng có một ngày bị người bắt đi làm thú cưới. Hồng nôn loạn ngữ, ai bảo ngươi? Vô Thiên kêu lên. Nhiếp Vân lập tức đứng dậy bỏ trốn mất dạng. Tại hậu viện trong lương đình, Thanh Hoang Vương lặng lặng ngồi trên băng ghế đá, mà trước mặt hắn một cái tóc tím nữ đồng lại là hiện tại rất là gấp rút, đi qua đi lại, trong miệng còn tại vỡ nát lại nhải nói thầm lấy, cái này Nhiếp Vân, trở về trước tiên thế mà không biết tìm đại tỷ, có phải hay không căn bản là đem ta đem quên đi. Đơn giản đáng giận, hiện tại còn để đại tỷ ở chỗ này chờ hắn, đợi lát nữa nhìn thấy hắn, nhất định phải đem hắn mở ra hoa. Thử Vân nắm chặt nắm đấm, lộ ra hung tợn biểu lộ. Thanh Hoang Vương ở một bên có chút buồn cười, cười nói, thực lực của ngươi không có chút nào tiến triển, nhưng sư đệ nhưng là khắc rồi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hiện tại liền xem như cái thế siêu phàm đều đánh không thắng hắn, ngươi kém xa lạ. Tử Vân biến sắc, lập tức buồn rầu đứng lên, vậy phải làm sao bây giờ? Khi đại tỷ làm sao so tiểu đệ thực lực còn muốn yếu, vậy ta chẳng phải là không có tư cách khi cái này đại tỷ. Nghĩ đến đây, Tử Vân sắc mặt liền sụp đổ xuống tới, khuôn mặt nhỏ khổ hề hề. Ngốc cô nàng, đối với sư đệ tới nói, ngươi liền xem như đã tu vi hoàn toàn biến mất cũng vẫn là đại tỷ của hắn, đối với ngươi tôn kính có thừa. Thanh Hoang Vương cười nói. Thật. Tử Vân nhãn tình sáng lên. Thanh Hoang sư minh. Lúc này, Nhiếp Vân thanh âm truyền đến. Hai người dương mắt nhìn lên, thanh niên áo trắng dọc theo đường đá vụn mà đến, rất nhanh liền đi vào đỉnh nghỉ mát. Đại tỷ, Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào Tử Vân trên thân, lập tức nhu thuận hô một tiếng, vẻ mặt tươi cười. Đối với cái này trọng tình trọng nghĩa đại tỷ Nhiếp Vân ấn tượng cực sâu, là hắn tại đạp trong tinh môn coi trọng nhất bằng hữu. Hồi lâu không thấy, một tiếng đại tỷ phát ra từ đáy lòng. Một câu nói kia rơi vào trong tai. Tử Vân con mắt trừng lớn, nghĩ đến Thanh Hoang ca ca nói tới, trong lòng lập tức bị vui sướng cùng thỏa mãn chiếm hết. Thanh Hoang ca ca quả nhiên không có gạt ta. Trong nháy mắt, Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt đều thuận mắt không ít. Khục. Ngươi tiểu tử này nguyên lai Tử Vân lúc này lại muốn giả bộ như bị vắng vẻ sinh khí bộ dáng, có thể lại không che giấu được trên mặt điểm này vui sướng, ngữ khí mười phần mâu thuẫn, lắp bắp hỏi, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên, xem ra là sốt ruột. Thanh Hoang Vương bất đắc dĩ, đối với Nhiếp Vân đạo, ngươi cái này đại tỷ nói ngươi không tìm nàng, cho rằng ngươi vong ân phụ nghĩa, đưa nàng đều quên, ngươi nhanh ngẫm lại làm sao cùng nàng giải thích đi. Nhiếp Vân sững sờ, lập tức dở khóc dở cười. Nhiếp Vân nhìn xem Tử Vân cái kia xấu hổ không tự biết bộ dáng, nhưng trong lòng thì rất ấm, cười nói, để tỏ lòng ngày nấy, lần này trở về ta cho đại tỷ ngươi mang theo một phần lễ vật, phải biết trừ đại tỷ ngươi, tất cả những người khác đều không có lễ vật, duy nhất cái này một phần a. Nhiếp Vân ra vẻ thần bí,